Luân hồi nhạc viên chương 30 tới chương 56. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Hiểu điều khiển một cỗ hắc thiết cơ quan xa, vùng vút lao đi trên con đường vắng lặng lúc nửa đêm, bên cạnh là tên vô lại kia. Lúc này, cổ họng tên vô lại bị một sợi dây thú cân thằng trói chặt, đầu kia của sợi dây được cố định vững chắc vào tựa lưng ghế phía sau. Mỗi khi Tô Hiểu đột ngột giảm tốc, tên vô lại đều bị siết đến trợn trắng hai mắt. Vẫn còn xa lắm. Tô Hiểu đã thúc đẩy cơ quan xa đến tốc độ cực hạn, ít nhất cũng phải 160 dặm một giờ. Giữa đêm hôm khuya khoắt, đường xá vắng tanh, xe cộ thưa thớt. Dưới tốc độ kinh người này, Tô Hiểu phát hiện một điều, dù cơ quan xa lao đi nhanh như vậy, hắn vẫn ung dung điều khiển. Thân pháp của hắn không chỉ tăng tốc độ di chuyển, mà phản ứng thần kinh cũng nhạy bén hơn gấp bội, tựa hồ có một luồng chân khí đặc biệt đang vận chuyển trong cơ thể. Sạp. Sắp đến rồi, bằng hữu, làm ơn chạy chậm một chút, ta còn chưa muốn chết. Trong mắt tên vô lại lộ rõ vẻ tuyệt vọng, hắn cảm thấy hôm nay e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Ánh mắt lúc trước của Tô Hiểu, tên vô lại đã từng thấy một lần. Đó là loại ánh mắt chỉ xuất hiện sau khi đã nhuốm máu người. Tên vô lại còn nhận ra, Tô Hiểu khác hẳn những kẻ sát nhân tầm thường, bởi vì ánh mắt của Tô Hiểu thực sự quá hung bạo, ẩn chứa sát khí lạnh lão. Giúp ta tìm lại thanh bội đao, và cả những kẻ đã chặn giết ta trước đó, ngươi sẽ được sống. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, khói trắng lượn lờ. Tên vô lại thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu. Sau khi cơ quan xa tiến vào một tiểu khu nọ, Tô Hiểu đã đến được mục tiêu. Xuống xe. Trong tay Tô Hiểu cầm một khẩu hắc thiết đoạn pháo đen nhánh. Đây là hung khí hắn tìm được trong khách điếm trước đó, rất có thể chính là khẩu đoạn pháo đã từng bắn trúng hắn. Theo sự chỉ dẫn của tên vô lại, Tô Hiểu đi đến trước cửa nhà lão đại của đối phương. Gõ cửa. Tên vô lại do dự một chút, liếc nhìn khẩu hắc thiết đoạn pháo trong tay Tô Hiểu. Khẩu đoạn pháo đó đã được nạp đầy hắc thiết hoàng. Không còn cách nào khác, tên vô lại chỉ đành gõ cửa phòng. Cốc, cốc, cốc. Sau mấy tiếng gõ cửa liên tiếp, tiếng bước chân rất khẽ truyền ra từ bên trong. Ai vậy, nửa đêm nửa hôm thế này? Giọng một nữ nhân mang theo vẻ ngái ngủ vọng ra từ trong phòng. Tẩu tử, là ta, Tiểu Trương đây. Mười mấy giây sau, một nữ nhân trung niên vẫn còn vài phần phong vận mở cửa phòng. Vào đi, đã mấy giờ rồi còn? Lời tra hỏi của nữ nhân trung niên đột ngột im bặt, một họng đoạn pháo đen ngòm đã dí sát vào đầu nàng. Từ từ lùi lại, không được lên tiếng. Nữ nhân trung niên sợ đến ngây người, ngờ ngác nhìn Tô Hiểu. Sau một thoáng sững sờ, nàng mới chậm rãi lùi về phía sau. Tô Hiểu kéo tên vô lại đang đứng bên cạnh, tiến vào trong phòng, sau đó khẽ khàng đóng cửa lại. Nữ nhân trung niên trong lúc lùi lại, vô tình đụng phải một chiếc bình hoa bằng sứ thanh hoa cao hơn nửa thước ở phía sau. Choang! Tiếng đồ sứ vỡ tan, trong phòng khách yên tĩnh càng thêm chói tai. Đừng, đừng kích động, ta không cố ý, Tô Hiểu không thèm để ý đến nữ nhân trung niên, ánh mắt hắn khóa chặt vào chiếc kỹ trà trong phòng khách. Trên kỹ trà bày một thanh bội đao, rõ ràng là thanh đao đã vào bao của hắn. Bước lên phía trước, Tô Hiểu cầm lấy thanh bội đao của mình. Cảm giác quen thuộc truyền đến, hắn không khỏi nở một nụ cười. Mẹ, ồn ào quá đi. Cửa một gian phòng ngủ đối diện Tô Hiểu bị mở ra. Một thiếu nữ mặc y phục bằng lụa mỏng, dụi mắt đứng ở cửa. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, rồi nhìn sang khẩu hắc thiết đoạn pháo đen nhánh, miệng nhỏ hơi hé ra, dường như muốn hét lên. Tô Hiểu nâng họng đoạn pháo, nòng súng khẽ rung, ra hiệu cho thiếu nữ từ đâu thì về lại đó. Thiếu nữ vội vàng gật đầu, rầm một tiếng đóng chặt cửa phòng. Bội đao đã tìm lại được, Tô Hiểu hướng ra ngoài phòng. Mười mấy giây sau, nữ nhân trung niên kia mới lên tiếng. Tiểu Trương, chúng ta báo quan đi. Nữ nhân trung niên cũng bị dọa cho phát sợ, vậy mà lại muốn báo quan. Đúng, báo quan. Coi như không thể lấy mạng tên khốn đó, cũng phải khiến hắn ngồi tù một xương. Tiếng két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Tô Hiểu đang đứng ngay ở cửa. Giơ đoạn pháo, nhắm chuẩn. Hoặc có thể nói, ở khoảng cách này căn bản không cần nhắm. Phốc phốc phốc. Tiếng bắn đặc thù của hắc thiết đoạn pháo có khắc tiêu âm trận pháp truyền đến, từng viên hắc thiết hoàng xuyên thủng thân thể tên vô lại. Máu tươi bắn tung tóe. Phịch một tiếng, tên vô lại ngã xuống đất, máu tươi loang ra dưới người hắn. Cạch, cạch. Kim hỏa của đoạn pháo phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, hắc thiết hoàng đã bắn hết. Tô Hiểu buông đoạn pháo xuống, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân trung niên kia. Chuyện hắn chưa chết sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, diệt khẩu không có nhiều ý nghĩa. Coi như ngươi gặp may. Nói cho bọn chúng biết, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại. Tô Hiểu xoay người rời đi. Nữ nhân trung niên kia phịch một tiếng, run rẩy quỳ rạp xuống đất. Trước khi tin tức Tô Hiểu chưa chết truyền ra, hắn đã lên một chuyến linh thuyền tốc hành đến thành trì lân cận. Lúc này, dung mạo Tô Hiểu đã có sự thay đổi lớn, trông giống một thư sinh trẻ tuổi. Với tuổi tác của hắn, chỉ cần một chút dịch dung, liền có thể ngụy trang thành một đệ tử du học. Đến thành trì lân cận, Tô Hiểu không dừng lại, tùy tiện lên một cổ linh xa đường dài. Theo sự sốc nảy của linh xa, thân thể Tô Hiểu cũng khẽ đung đưa. Hắn nhìn như đã nhắm mắt dưỡng thần, thực tế lại đang đề phòng tình hình xung quanh. Tiếng khóc ré của trẻ con, hai thiếu nữ ngồi hàng ghế trước đang kề tai thì thầm cười nói, thanh niên ở phía trước theo đường chéo đeo linh âm ngọc thạch, không ngừng lắc lư thân thể. Tin khẩn cấp, thành trì lân cận xuất hiện một đào phạm gây án mạng nghiêm trọng. Linh ảnh kính ở phía trước linh xa đang chiếu một vở tuồng đột nhiên bị gián đoạn, hiện ra bức chân dung của Tô Hiểu. Nghi phạm. Hành khách trên linh xa đều bị tin tức này thu hút, nhào nhào ngoái nhìn. Tô Hiểu thầm than một tiếng, quan phủ hành động thật nhanh. Chưa đầy 6 canh giờ, lệnh truy nã hắn đã được phát ra. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, lệnh truy nã này không có nhiều uy hiếp. Chưa nói đến thực lực bản thân, chỉ bằng thuật ẩn nấp của hắn, muốn truy bắt được hắn cũng khó như lên trời. Liên tục đổi hướng, Tô Hiểu cứ thế đi đường suốt 4 ngày. Đến cuối cùng, khi chính hắn cũng không biết mình đang ở nơi nào, mới dừng lại. Lấy ra một miếng truyền âm ngọc giản mới để định vị, Tô Hiểu phát hiện mình đã đến thành Đại Liên, một thành trì ven biển. Nơi tốt. Thành Đại Liên ba mặt giáp biển, cho dù bị quan phủ truy lùng, hắn cùng lắm là vượt biên trốn ra hải ngoại. Huống chi, chuyện của hắn chỉ được tính là án mạng. Tuy nói có dính dáng đến hung khí lợi hại, nhưng khẩu đoạn pháo đó hắn đã để lại hiện trường. Cùng lắm là chuyện hắn khởi tử hoàn sinh có chút dị thường mà thôi. Chưa đến tình huống xấu nhất, Tô Hiểu không muốn trốn ra hải ngoại, cừu gia của hắn ở bên ngoài cũng không ít. Hiện tại quan trọng nhất là tìm một nơi ổn định. Những nơi như khách điếm, Tô Hiểu không muốn đến, nơi đó người đông phức tạp, không thích hợp ở lâu. Đứng trên con phố ngựa xe như nước, Tô Hiểu cảm thấy một trận đói cồn cào. Mấy ngày nay toàn là bôn ba trên đường, căn bản chưa được ăn một bữa tử tế. Tô Hiểu tìm một tiểu điếm, gọi món đặc sản nơi đây là cua thiết giáp tam nhãn. Lúc này đang là tháng 5, mùa cua thiết giáp tam nhãn béo ngậy nhất, mỗi con cua ít nhất cũng phải hơn một cân. Bẻ lớp vỏ cứng cáp, chấm với nước tương bí chế của tiểu điếm, sau đó mỹ mãn thưởng thức một miếng. Thịt cua đầy đặn, cảm giác tuyệt vời, thịt cua mềm mại kích thích vị giác của hắn, mùi thơm đặc trưng của hải sản khiến hắn dê cùng. Chưởng quỷ, tính tiền. Tô Hiểu buông chiếc vỏ cua cuối cùng trong tay xuống, ở một cái. Chưởng quỷ cầm sổ sách bước tới, có chút kinh ngạc nhìn đống vỏ cua trên bàn. Vị khách quan này. Chưởng quỷ bị sức ăn của Tô Hiểu làm cho ngây người, bởi vì Tô Hiểu đã ăn lượng thức ăn gấp 7-8 phần người thường. Thể chất cường hóa, đồng nghĩa với việc Tô Hiểu cần nhiều năng lượng hơn. Sức mạnh cũng sẽ không tự dưng mà có, cần một lượng lớn tinh khí để bổ sung. Tổng cộng 789 văn tiền, ngài cứ đưa 780 là được rồi. Tô Hiểu lấy ra mấy nén bạc vụn, đưa cho chưởng quỷ. Gần đây có động phủ nào cho thuê không? Ta là một tán tu vừa đến đây, cần tìm một nơi tạm trú vài tháng. Chưởng quỷ lấy ra một miếng tin tức quan phù, thao tác một lát rồi đưa nó hướng về phía Tô Hiểu. Trên quan phù hiện rõ dòng chữ mạng lưới cho thuê động phủ thành Đại Liên. Chưởng quỷ lúc này nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt như muốn nói, tiểu hữu, thời buổi này không còn ai ra đường hỏi thuê động phủ nữa đâu. Tô Hiểu cười gượng một tiếng, ghi nhớ địa chỉ liên lạc trên quan phù, rồi rời khỏi tiểu điếm này. Đi trên con phố phồn hoa, ngón tay Tô Hiểu lướt nhanh trên tin tức quan phù, tra duyệt các thông tin. Đây là một mạng lưới tin tức nhỏ của địa phương, chuyên phụ trách môi giới nhà cửa, động phủ. Sau khi lựa chọn một hồi, hắn phát hiện một tin cho thuê động phủ có chút kỳ quái. Địa thế ưu việt, giao thông thuận tiện, tiền thuê mỗi tháng 10 khối trung phẩm linh thạch. Tại thành Đại Liên, 10 khối trung phẩm linh thạch mỗi tháng tuy không phải là phổ biến, nhưng cũng không hiếm thấy. Điều khiến người ta nghi hoặc là, tin tức này không ghi rõ nhiều thông tin về động phủ, chỉ để lại một dãy số liên lạc trên truyền âm ngọc giản. Tô Hiểu cũng không thiếu linh thạch, dứt khoát bấm số liên lạc. Động phủ cho thuê với giá 10 khối trung phẩm linh thạch mỗi tháng, điều kiện chắc hẳn phải rất tốt, có lẽ là một biệt viện thượng đẳng. Truyền âm ngọc giản rất nhanh được kết nối, một giọng nam có chút khàn khàn truyền đến. Gặp mặt rồi nói, đường Thiên Hải, số 37. Sau một câu đơn giản, truyền âm ngọc giản bị ngắt kết nối. Tô Hiểu ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu. Quá phiền phức, trong chuyện này có lẽ còn có ẩn tình khác. Giá thuê 10 khối trung phẩm linh thạch mỗi tháng bản thân nó đã có chút kỳ lạ, hắn không muốn dính líu vào, cho nên vẫn là lựa chọn một nơi khác. Sau khi sàng lọc, Tô Hiểu chọn được một nơi ở chiều hôm đó, hắn đến tiểu khu nơi căn hộ tọa lạc. Đây là một tiểu khu hơi cũ kỹ, nằm ở vùng ven thành phố, nhưng may mắn là giao thông khá tiện lợi. Tiểu khu lúc này khá vắng vẻ, chỉ có vài cụ già tụ tập đánh cờ. Các tiểu khu cũ thường như vậy, người già chiếm đa số. Tuy nhiên, ở đây cây xanh khá tốt, bầu không khí trong lành hơn hẳn so với trung tâm thành phố ô nhiễm. Từ xa, Tô Hiểu đã thấy một người trẻ tuổi mặc vest, đi giày da, dáng vẻ như đang đợi ai đó, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay. Tô Hiểu tiến lại gần, người trẻ tuổi nhận thấy hắn đến gần, mắt sáng lên, lập tức đón, "Chào anh, có phải anh Tô không ạ? Tôi là Tiểu Quý, môi giới bên sàn giao dịch nhà đất Dương Quang." Tô Hiểu gật đầu. Lúc này, hắn dùng tên giả Tô Tiếu. Tên này có thân phận hợp pháp, đầy đủ chứng minh nhân dân, vé tàu, thẻ điện thoại. Đều dùng thân phận này để mua sắm. Trong thời đại hiện nay, nếu không có thân phận hợp pháp, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. "Tôi đây. Đưa tôi đi xem phòng đi." Môi giới Tiểu Quý lập tức tỏ thái độ nhiệt tình, bắt đầu giới thiệu căn nhà với Tô Hiểu, thật lòng mà nói, "Thưa anh Tô, 800.000 tiền thuê mỗi tháng là một cái giá vô cùng hời. Với triển vọng bất động sản của thành phố du lịch hiện tại, nếu tài chính dư giả, mua lại căn nhà này cũng là một lựa chọn không tồi." Cuộc giới thiệu nhiệt tình bắt đầu, Tô Hiểu mỉm cười ứng phó. Hắn sẽ không mua lại nơi này. Với thân phận tội phạm bị truy nã của hắn, việc có thể ở đây bao lâu là một ẩn số, luôn phải sẵn sàng bỏ trốn. Mặc dù hiện tại thực lực của hắn đã tăng vọt, không coi trọng cảnh sát, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể bỏ qua lực lượng quốc gia. Cảnh sát chỉ duy trì trật tự an ninh đô thị, lực lượng thực sự của quốc gia là quân đội. Nếu quân đội thực sự vây chặt Tô Hiểu, hắn chỉ có thể chọn cách né tránh mũi nhọn. Quân đội trong thế giới hiện thực khác biệt với đám ô hợp trong thế giới One Piece. Thế giới hiện thực khoa kỹ phát triển, vũ khí trang bị của quân đội càng tiên tiến. Trừ phi các thuộc tính của hắn vượt quá 30 điểm, nếu không không thể chính diện chống lại quân đội. Hơn nữa, nhìn thái độ của Luân Hồi Nhạc Viên, có vẻ Luân Hồi Nhạc Viên không muốn để khế ước giả can thiệp vào thế giới hiện thực. Nơi này có thể là cơ sở của Luân Hồi Nhạc Viên. Dựa trên quan sát trước đó của Tô Hiểu, phần lớn khế ước giả đều đến từ thế giới hiện thực, do đó Luân Hồi Nhạc Viên mới ngăn chặn khế ước giả can thiệp vào thế giới hiện thực. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, hắn đã đến trước cửa căn phòng đó. "Đây rồi, thưa anh Tô, mời anh vào." Môi giới Tiểu Quý mở cửa phòng, nhưng động tác có vẻ gấp gáp, như đang có việc gì đó vội vàng. "Anh có việc gì gấp cần xử lý à?" Tô Hiểu đánh giá vẻ mặt của môi giới Tiểu Quý, đối phương không có biểu hiện bất thường, chỉ hơi lo lắng. "Không có gì, tôi hơi mắc tiểu, ngượng quá, thưa anh Tô." Tô Hiểu bước vào phòng, đập vào mắt là một phòng khách rộng rãi, đã được trang trí xong. Hơn nữa, cách trang trí khá tốt, phòng cách ấm áp, rất thích hợp để ở lâu. Tô Hiểu đi một vòng quanh căn phòng. Căn phòng thông thoáng, hướng mặt trời, các tiện nghi cũng đầy đủ. Hắn không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, có thể xách vali vào ở ngay. Gõ vào tường, Tô Hiểu đại khái phán đoán độ dày của bức tường. Tường của các tiểu khu kiểu cũ này thường rất dày, điều này có nghĩa là khả năng cách âm tốt hơn. "Cũng không tệ. Tôi thuê lại nơi này." Môi giới Tiểu Quý lộ vẻ vui mừng, đây là thành tích của anh ta. "Vậy tốt quá, thưa anh Tô. Vì giá cả tương đối ưu đãi, nên nơi này yêu cầu thuê ít nhất một năm. Đây là hợp đồng, mời anh xem qua." Tô Hiểu xem hợp đồng, không có vấn đề gì. Giao tiền, ký tên, căn phòng này chính thức được hắn thuê lại. Hoàn tất mọi thứ, môi giới Tiểu Quý chào tạm biệt Tô Hiểu một cách lịch sự, nhưng hành động tiếp theo của đối phương lại có chút kỳ lạ. Môi giới Tiểu Quý mở cửa phòng, xác định hành lang không có ai rồi mới nhanh chóng rời đi. Cảnh này lọt vào mắt Tô Hiểu. Trước đó hắn đã cảm thấy người môi giới này hơi kỳ lạ. Bây giờ xem ra, không phải căn phòng này có vấn đề, mà là trong tòa nhà này ở một số người khiến người môi giới này e sợ. "Có ý tứ." Tô Hiểu khẽ cười. Căn nhà trước đó có tiền thuê lên tới 10 vạn đã rất kỳ lạ, mà bây giờ, hắn lại thuê vào một tiểu khu không tầm thường này. Nhưng Tô Hiểu không bận tâm điều đó. Bản thân hắn đã là tội phạm bị truy nã, chẳng lẽ còn sợ người khác? Chuyện hoang đường. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bỗng nhiên không biết phải làm gì. Hắn đã giết chết kẻ thù đó, là kẻ thù cuối cùng hắn có thể tìm được. Hơn nữa hắn hiện đang ở nơi khác, việc báo thù chỉ có thể tạm thời hoãn lại, đây là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù hiện tại hắn có thực lực phi thường, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đi ngang. Báo thù không phải cứ nóng đầu là có thể hoàn thành. Hắn đã nhẫn nhịn 3 năm, không kém khoảng thời gian này. Hơn nữa Tô Hiểu cho rằng, khi thực lực của hắn dần dần mạnh lên, phương pháp tìm kiếm kẻ thù của hắn cũng sẽ nhiều hơn. Dần bình tĩnh lại, Tô Hiểu bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyện tiếp theo. Nơi ở ổn định đã tìm được. Chuyện kế tiếp chính là chờ đợi Luân Hồi Nhạc Viên chiêu mộ, tăng cường thực lực trong Luân Hồi Nhạc Viên. Ông. Điện thoại đột nhiên rung lên. Có người gọi điện cho Tô Hiểu, hắn không có thói quen để chuông. Cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị số không xác định. Nhận điện thoại, Tô Hiểu không nói gì. Bạn Hiền, đợi ngươi lâu rồi, sao còn chưa đến? Tô Hiểu nhắm mắt lại. Là giọng nói của người đàn ông rao nhà thuê 10 vạn trước đó. Thuê phòng của ngươi quá phiền phức, cúp máy. Nói xong, Tô Hiểu giả vờ cúp điện thoại. Khoan đã. Giọng nói trong điện thoại hơi gấp gáp. Ngón tay của Tô Hiểu dừng lại giữa không trung. Bạn Hiền, đều là cùng làm việc trong nhạc viên, gặp mặt một lần thế nào? Tô Hiểu đứng bật dậy. Nhạc viên trong miệng đối phương khiến hắn nghĩ đến luân hồi nhạc viên. Không hứng thú. Giọng Tô Hiểu bình thản, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy bất thường. Tại sao trước đó hắn lại gọi cú điện thoại đó? Mặc dù hắn không thiếu tiền, nhưng 10 vạn tiền thuê nhà, bây giờ nghĩ lại quá bất hợp lý. Hắn không phải người ngốc nhiều tiền. Suy nghĩ trong đầu liên tục xoay chuyển. Lúc này, Tô Hiểu nhận ra, quảng cáo cho thuê phòng đó có thể có vấn đề. Trước đó hắn lại như bị quỷ ám mà bấm số điện thoại của đối phương. Lúc đó suy nghĩ trong đầu hắn là, 10 vạn thực ra không nhiều, chất lượng căn phòng chắc chắn không tồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, điều này thật bất hợp lý. Thôi miên. Không, Tô Hiểu lập tức phủ định điểm này. Thôi miên Tô Hiểu đã từng thấy, tuyệt đối không có thần kỳ như vậy. Cái quảng cáo kia giống như một loại ám thị tâm lý. Đừng có được voi đòi tiên. Lập tức đến gặp ta, nếu không ta sớm muộn gì cũng diệt ngươi. Người đàn ông trong điện thoại đã bắt đầu đe dọa trắng trợn. Tiếng rên của chó sói, lời nói cay độc nên nói khi giẫm lên đầu kẻ địch, không phải trong điện thoại. Nói xong, Tô Hiểu cúp điện thoại, không lo lắng chút nào đối phương truy lùng vị trí của hắn. Chiếc điện thoại hắn đang dùng này đã tốn rất nhiều tiền, có thể ngăn chặn việc truy lùng. Trong một tiểu viện ở vùng ven thành phố, một người đàn ông trần trùng trục, thân hình cường tráng đang ngồi trên một chiếc bàn nhỏ, mặt mũi vặn vẹo siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Lão ngủ, bên trên đã truy lùng được vị trí của cú điện thoại này chưa? Người đàn ông cường tráng gầm lên một tiếng giận dữ, làm co kéo khuôn mặt đầy sẹo của hắn. Một thân ảnh gầy gò mấy bước lao ra từ một căn nhà cấp 4. Lão đại, lai lịch của đối phương không hề nhỏ, hoàn toàn chống truy lùng. Có thể là người của quân đội. Phản hồi từ bên trên là bỏ cuộc. Ánh mắt của người đàn ông mặt sẹo rõ ràng hung ác. Bỏ cuộc. Người có biết lão tử đã tốn bao nhiêu nhạc viên tệ để làm cái quảng cáo kia không? Trọn vẹn 1 vạn. Những tên pháp sư hệ tâm lý đó, thật mẹ nó đen đủi. Mặc dù người đàn ông mặt sẹo nói vậy, nhưng trong lòng đã từ bỏ được một nửa. Cái quảng cáo kia chỉ có khế ước giả mới thấy được, hơn nữa khế ước giả có thuộc tính trí lực trên 20 điểm có thể miễn dịch. Đối phương chỉ gọi điện cho hắn một lần, chứng tỏ thuộc tính trí lực của đối phương không thấp. Nếu đối phương là pháp gia, lòng người đàn ông mặt sẹo chợt lạnh, không muốn tiếp tục trêu chọc Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu ký khế ước với Luân Hồi Nhạc Viên, bộ mặt thật của thế giới hiện thực bắt đầu dần dần hiện ra trước mắt hắn. Luân Hồi Nhạc Viên mặc dù không giúp khế ước giả can thiệp vào thế giới hiện thực, nhưng dưới sự cám dỗ của lợi ích to lớn, luôn có những kẻ liều lĩnh. Họ không biết rằng, trong Luân Hồi Nhạc Viên có một loại tồn tại gọi là liệp sát giả, chuyên thu thập bọn họ. Tích đáp, tí tách. Âm thanh đồng hồ vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đặt thanh phối đao trên 2 chân, hắn đang minh tưởng. Kiểu minh tưởng này không giống với của pháp sư, mà là một phương pháp Cao Siro truyền thụ cho Tô Hiểu, giúp hắn cảm nhận bản thân rõ ràng hơn. Luyện tập đao thuật không chỉ là việc chém, mà còn là một quá trình rèn luyện thể xác và tinh thần. Quá trình này đối với người khác có lẽ hơi tẻ nhạt, nhưng Tô Hiểu lại rất thích thú. Mức độ yêu thích một việc cũng quyết định việc đó có thể đạt đến độ cao nào. Nếu ngay cả nhiệt huyết cơ bản cũng không có, chi bằng từ bỏ, nhất là khi tu hành đao thuật. Hô! Thở phào một hơi, Tô Hiểu kết thúc buổi minh tưởng. Mặc dù không vận động, hắn lại cảm thấy đói bụng cồn cao. Cầm điện thoại lên, Tô Hiểu gọi 8 suất đồ ăn giao hàng. Với sức ăn hiện tại, lượng đồ ăn của người bình thường không đủ hắn nhét kẽ răng. Nửa giờ sau, cửa phòng gõ vang. Nhìn anh chàng giao hàng mồ hôi nhễ nhại, Tô Hiểu cười khổ một tiếng. Đối phương mang 8 suất đồ ăn lên lầu, quả thật khá vất vả. Răng rắc. Cửa phòng đối diện mở ra, một người đàn ông đeo kính đen, thần sắc nghiêm túc bước ra. Người đàn ông đeo kính râm nhìn Tô Hiểu và anh chàng giao hàng một chút. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, đối phương rõ ràng cảnh giác hơn, vì Tô Hiểu ở đối diện phòng hắn. Hộ mới. Hộ mới. Sau vài câu chào hỏi, người đàn ông đeo kính râm xuống lầu. Ăn uống no nê xong, Tô Hiểu nhớ lại người đàn ông đeo kính râm lúc nãy. Bước chân của đối phương đầy lực, hạ bàn vững chắc, tuyệt không phải người bình thường. Nhưng hắn sẽ không đi điều tra lai lịch của đối phương, đó hoàn toàn là lo chuyện bao đồng. Chỉ ở lại thế giới hiện thực mấy ngày, Tô Tô Hiểu không hiểu sao lại cảm thấy hơi bực bội. Hắn thế mà lại khao khát được tiến vào luân hồi nhạc viên mạo hiểm, điều này khiến hắn cười khổ một tiếng. Có lẽ bản tính hắn không phải là người an phận. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tích, thế giới diễn sinh mới sắp mở ra, Liệp Sát Giả sẽ trở về luân hồi nhạc viên, mời đảm bảo xung quanh không có người chứng kiến. Truyền tống hoàn thành. Tô Hiểu cảm giác ý thức hoảng hốt, hai tay ù đi một hồi. Khi mọi thứ khôi phục, hắn đã ở trong căn phòng chuyên dụng. Thế giới diễn sinh mới đã đến, Tô Hiểu không khỏi có chút mong chờ. Lần này hắn sẽ tiến vào thế giới nào đây? Nếu vẫn là loại khó khăn ác mộng như One Piece, vậy thì khó khăn rồi. Lần này tiến vào thế giới diễn sinh, Tô Hiểu không chỉ nhận nhiệm vụ chính tuyến của luân hồi nhạc viên, mà còn nhận nhiệm vụ săn giết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu độ khó của thế giới diễn sinh quá cao, khả năng hắn săn giết thành công không lớn. Nhạc viên, ta sẽ tiến vào thế giới diễn sinh nào? Đẳng cấp Liệp Sát Giả, LV2, có thể nhận thông báo 10 phút trước khi tiến vào thế giới diễn sinh. Liệp Sát Giả sẽ tiến vào thế giới diễn sinh sau 1 giờ, mời kiên nhẫn chờ đợi. Tô Hiểu hiểu ra, hóa ra hắn có thể biết trước sẽ tiến vào thế giới diễn sinh nào, nhưng cần chờ cấp. Đẳng cấp càng cao thì thời gian thông báo càng sớm, nghĩa là hắn có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Hiện tại chỉ sớm 10 phút, không quá ngắn nhưng cũng không dài, muốn chuẩn bị gì đó hơi gấp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Rời khỏi không gian chuyên dụng, Tô Hiểu đi về phía một khu chợ giao dịch. Đó là một quảng trường hình tròn. Mặc dù khắp luân hồi nhạc viên đều có người bán vật phẩm, nhưng ở đây tập trung đông nhất, không thiếu hàng tốt. Trước đó Tô Hiểu nhìn thấy khẩu súng màu xanh lục kia, chính là ở quảng trường giao dịch. Bách khoa toàn thư vật liệu kỹ năng, tiệm 4 tháng tuổi. Cái này của ngươi đắt quá, 700. Sao ngươi không đi cướp đi? Thu mua vật tư sản xuất từ thế giới diễn sinh, giá cả phải chăng? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đi qua đi lại đừng bỏ lỡ, chuyên bán các loại vật phẩm hồi phục. Đám đông náo nhiệt, tiếng rao hàng, tiếng trả giá lẫn vào nhau. Tô Hiểu còn lại 2.827 tệ nhạc viên, đây là số tiền hắn cố tình giữ lại, chuẩn bị ứng phó thế giới diễn sinh sắp tới. Dừng chân trước quầy hàng bán vật phẩm hồi phục, nơi đây đã tụ tập vài khế ước giả, xem ra đều có chút do dự. Quầy hàng này Tô Hiểu đã gặp mấy lần trước đó. Chủ quầy hàng chắc hẳn là chức công giả, thường xuyên bày quầy bán hàng ở đây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. So với quầy hàng của khế ước giả, Tô Hiểu coi trọng quầy hàng của chức công giả hơn. Nhiều khế ước giả sau khi nhận được vật phẩm trong thế giới diễn sinh, coi chúng như báu vật, bán với giá cực kỳ cao, thật sự không hợp lý. Nhưng chức công giả khác. Bọn họ lăn lộn ở thị trường giao dịch lâu ngày, hiểu rõ giá cả trong luân hồi nhạc viên. Nếu gần đây có lượng lớn khế ước giả tiến vào thế giới có sinh vật hắc ám, thì một số vật phẩm thuộc tính quang minh sẽ tăng giá đáng kể. Tốc độ tăng giá sẽ biến động dựa trên nhu cầu của khế ước giả, đây là quy luật bất biến. Chức công giả không dám tự tiện tăng giá, vì họ cũng phải tiến vào thế giới diễn sinh, có thể bị trả thù. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tại quầy hàng bán vật phẩm hồi phục, Tô Hiểu tìm được vài loại vật phẩm hồi phục không tồi. Cơm nắm muối. Nơi sản xuất, Toriko. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể dần hồi phục 10% HP. Điểm, 3, chú thích, vật phẩm màu trắng có điểm từ 1 đến 10, điểm đại diện cho giá trị vật phẩm. Giới thiệu vắn tắt, một cái cơm nắm thần kỳ, một cái cơm nắm có thể dần hồi phục vết thương. Cơm chiên hoàng kim. Nơi sản xuất, Shokuge no Soma. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể dần hồi phục 40% HP. Vật phẩm này cần thời gian hơi lâu để sử dụng, hồi phục HP dựa trên lượng sử dụng, giá trị thấp nhất 1%, giá trị cao nhất 40%. Điểm, 5, chú thích, vật phẩm màu trắng có điểm từ 1 đến 10, điểm đại diện cho giá trị vật phẩm. Giới thiệu vắn tắt, nó không chỉ là vật phẩm hồi phục, mà còn là món ăn ngon. Không thể bảo y liệu lý, không phải hảo liệu lý. Thuốc sinh lực XT. 12 nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, dây chuyền sản xuất số 3 huy quang dược tề. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sau khi uống, trong thời gian ngắn hồi phục 15% HP. Điểm, 8, chú thích, vật phẩm màu trắng có điểm từ 1 đến 10, điểm đại diện cho giá trị vật phẩm. Giới thiệu vắn tắt, do chức công giả chế tạo, đã được luân hồi nhạc viên xét duyệt, an toàn. Trong 3 loại vật phẩm hồi phục này, mặc dù cơm chiên hoàng kim hồi phục lượng nhiều nhất, nhưng cần sử dụng toàn bộ, hơn nữa tốc độ hồi phục chậm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cơm nắm muối, tương tự cơm chiên hoàng kim, nhưng tốc độ sử dụng nhanh hơn nhiều. Theo đánh giá của Tô Hiểu, hắn nhiều nhất ăn hai cái là xong thứ này, trong lúc nguy cấp cũng có thể cân nhắc nuốt một ngụm. Có giá trị nhất là bình thuốc sinh lực XT 12 kia. Mặc dù chỉ có thể hồi phục 15% HP, nhưng lại có thể uống một ngụm trong lúc chiến đấu xoay người. Luân hồi nhạc viên không có chức năng trực tiếp sử dụng thuốc, cần hắn tự mình sử dụng. Trong chiến đấu kịch liệt, sử dụng vật phẩm hồi phục hơi khó khăn, nhưng không có nghĩa là vật phẩm hồi phục không có giá trị. Sử dụng để hồi phục vết thương sau chiến đấu là lựa chọn tốt nhất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ba loại này, ra giá đi. Chức công giả kia nhìn ra Tô Hiểu có ý định mua sắm. Tô Hiểu khác với mấy khế ước giả bên cạnh, hắn có mục đích hơn. Cơm nắm muối 100 tệ nhạc viên, cơm chiên hoàng kim 200 tệ nhạc viên, thuốc sinh lực XV 12-700 tệ nhạc viên, tổng cộng 1.000 tệ nhạc viên. Bạn bè, ta thấy ngươi thật lòng muốn mua, ta cũng thật lòng muốn bán, đây là giá ưu đãi nhất. Ta tên Bình Thuốc, xem như kết giao bằng hữu. Hai loại đồ ăn hồi phục phía trước giá không cao, chỉ có bình thuốc phía sau giá cao tới 700 tệ nhạc viên. Nhưng đó là thứ có thể cứu mạng, đắt hơn một chút cũng đương nhiên. Thử tưởng tượng, một khế ước giả sinh mệnh nguy kịch, có thể vì một bình thuốc mà nhặt lại được một mạng. Đắt quá, vậy thì, ta mua nhiều một chút. Sau một hồi mặc cả, Tô Hiểu bỏ ra 1.500 tệ nhạc viên, tổng cộng mua thuốc sinh lực XV 12-1, cơm chiên hoàng kim 2, cơm nắm muối 5. Chức công giả tên bình thuốc kia rất vui vẻ, còn dặn dò Tô Hiểu phương pháp sử dụng chính xác. Bình thuốc đương nhiên là tên giả, giống như Tô Hiểu là Bi Quay A vậy. Trong luân hồi nhạc viên, khế ước giả dùng tên thật còn hiếm hơn gấu trúc lớn. Cơm nắm muối, mặc dù chỉ hồi phục 10% HP, nhưng lại thuận tiện sử dụng. Vật phẩm hồi phục không có giả thiết thời gian hồi chiêu, nhưng nếu sử dụng liên tục trong thời gian ngắn, hiệu quả sẽ giảm dần, cuối cùng hoàn toàn mất đi hiệu quả hồi phục. Huynh đệ, chúc ngươi sống sót trở về. Bình thuốc vẫy tay về phía Tô Hiểu, trên mặt nở nụ cười chân thành. Chức công giả khác với khế ước giả, họ không trải qua quá nhiều tàn khốc. Đa số chức công giả thậm chí chưa từng giết người. Cảm ơn ngươi đã cát ngôn. Tô Hiểu dạo chợ giao dịch một lúc, nhận được thông báo từ luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả sẽ tiến vào thế giới diễn sinh sau vô cùng, Tokyo Ghoul. Theo lời nhắc của luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu phát hiện rất nhiều khế ước giả xung quanh đều biến sắc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xem ra thời gian khế ước giả tiến vào diễn sinh thế giới nói chung giống nhau, là một lượng lớn người cùng lúc tiến vào. Nói đùa cái gì, tại sao ta lại tiến vào thế giới Hunter x Hunter, xong rồi, chết chắc rồi. Ai có thể lập thành mạo hiểm đoàn tạm thời với tôi sẵn sàng bỏ ra toàn bộ gia sản, 2.000 nhạc viên tệ. Tiếng gào thét của một nữ khế ước giả vọng lại từ xa, Tô Hiểu nhìn về phía đó. Sau tiếng hô của nữ khế ước giả kia, những khế ước giả gần đó đều lộ ra ánh mắt chế giảo. Luân hồi nhạc viên có mấy diễn sinh thế giới nguy hiểm cao, như One Piece, Tử Thần, Hunter x Hunter. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đa phần khế ước giả tiến vào những diễn sinh thế giới này đều có kết cục chết chóc. Có lời đồn rằng, từng có 30 khế ước giả tiến vào thế giới One Piece vào thời điểm Luffy chiến đấu với thuyền trưởng Mọc Găng, cuối cùng chỉ có 2 người may mắn sống sót, không ai khác sống sót. Ai sẵn sàng giúp tôi, làm ơn. Nữ khế ước giả lộ vẻ tuyệt vọng, bất lực nhìn những khế ước giả xung quanh. Xung quanh không hề có chút thương hại, một số người thậm chí còn cười lạnh. Trong luân hồi nhạc viên thật tàn khốc, không ai có thể dựa vào ngoài chính mình, trừ khi có mạo hiểm đoàn ổn định. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu không có hào quang thánh mẫu, không quan tâm đến sống chết của đối phương. Nhưng từ miệng đối phương, hắn chú ý đến một từ, mạo hiểm đoàn. Đây cũng là một cách lập đội giữa các khế ước giả. Nhẹ giọng hỏi luân hồi nhạc viên đưa ra lời nhắc. Mạo hiểm đoàn có hai loại, là mạo hiểm đoàn tạm thời và mạo hiểm đoàn vĩnh cửu. Như tên gọi, mạo hiểm đoàn tạm thời là một số khế ước giả xa lạ lập thành trước khi tiến vào diễn sinh thế giới. Tại quảng trường giao dịch, đã có rất nhiều khế ước giả đăng tin chiêu mộ. Nếu là khế ước giả tiến vào cùng một diễn sinh thế giới, thì có thể lập thành mạo hiểm đoàn tạm thời. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Còn mạo hiểm đoàn vĩnh cửu thì hơi đặc biệt, cần đến đại sảnh mạo hiểm của luân hồi nhạc viên trình báo trước, sau đó luân hồi nhạc viên sẽ công bố nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khế ước giả có thể nhận được mạo hiểm đoàn vĩnh cửu, trở thành đoàn trưởng mạo hiểm đoàn, mời người khác vào mạo hiểm đoàn. Sau khi vào mạo hiểm đoàn vĩnh cửu, những khế ước giả gần cấp độ đều sẽ tiến vào cùng một diễn sinh thế giới, điều này không nghi ngờ gì đã nâng cao tỷ lệ sống sót. Tô Hiểu làm liệp sát giả, đương nhiên sẽ không gia nhập bất kỳ mạo hiểm đoàn nào. Nếu mục tiêu săn giết là đồng đội, thật là xấu hổ muốn chết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhưng từ lời nhắc của Luân Hồi Nhạc Viên, Mạo Hiểm Đoàn Vĩnh Cửu có thêm đặc biệt, điều này khiến Tô Hiểu hơi động lòng. Có lẽ hắn có thể thành lập một Mạo Hiểm Đoàn Vĩnh Cửu, một Mạo Hiểm Đoàn chỉ có hắn một người. Tô Hiểu không quan tâm có đồng đội hay không, nhưng việc Mạo Hiểm Đoàn Vĩnh Cửu có thêm đặc biệt, hắn lại cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại suy nghĩ về những điều này còn hơi sớm, chỉ khi cấp độ đạt đến LV10 mới có thể thành lập Mạo Hiểm Đoàn Vĩnh Cửu. Còn 3 phút nữa sẽ tiến vào diễn sinh thế giới, Tô Hiểu thở sâu, chuẩn bị nghênh đón sự truyền tống của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Người làm công trả giá cao cầu dẫn đường, nghe lời không gây rắc rối, có năng lực phụ trợ. Tô Hiểu nghiêng đầu, phát hiện người hô gọi lại chính là cô bé Loli trông rất giống cô nờ, Hy Lạc Lạc. Trong tin tức của Hy Lạc Lạc, Tô Hiểu bất ngờ nhìn thấy chữ Tokyo Ghoul, Hy Lạc Lạc thế mà cùng hắn tiến vào cùng một thế giới. Đối phương là người làm công, hai tháng mới vào diễn sinh thế giới một lần, lại vừa vặn vào cùng thế giới với hắn, đúng là trùng hợp. Tô Hiểu không tiến lên, hắn có nhiệm vụ săn giết trong thế giới Ghoul, nên sẽ không nhận lời ủy thác của đối phương. Tô Hiểu chỉ am hiểu giết người, không có hứng thú dẫn người. Thời gian đến, diễn sinh thế giới, Tokyo Ghoul mở ra. Diễn sinh thế giới cần thiết lặp lại, thời gian tuyến đang cập nhật hoàn thành. Tiêu hao lực lượng không gian thời gian 003 ounce. Do tiêu hao 003 ounce lực lượng không gian thời gian, khế ước giả trong thế giới này yêu cầu đánh giá tổng hợp thấp nhất phải đạt đến cấp C. Trong Luân Hồi Nhạc Viên đột nhiên ồn ào, sắc mặt của một số khế ước giả trở nên đặc biệt khó coi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sắc mặt Loli Hy Lạc Lạc trắng bệch, nắm chặt tay, trong mắt có chút tuyệt vọng. Một lão giả tay cầm quyền trượng màu vàng kim, đột nhiên gầm lên một tiếng. Tên khốn nào đã phá hủy sự cân bằng của thế giới Ghoul, chắc chắn là con của số phận chết trước khi cốt truyện bắt đầu. Càng kê khen giai đoạn đầu là phế vật. Tiếng gầm thét của lão giả còn chưa kết thúc, Tô Hiểu đã cảm nhận được sự truyền tống của Luân Hồi Nhạc Viên. Cảm giác truyền tống quen thuộc xuất hiện, tương tự như lúc hắn trở về từ thế giới One Piece. Trong cơn choáng váng ý thức, Tô Hiểu thầm đoán, sẽ không lại gặp phải Kiếm Hào Hư không chứ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây hoàn toàn là sự lo lắng của Tô Hiểu, trước đó gặp Kiếm Hào Hư không, hoàn toàn là xác suất 1/1000 tỷ tỷ. Khi ý thức khôi phục, Tô Hiểu đã ở trong một tòa nhà lớn. Đây là một tòa nhà văn phòng nào đó, trang trí kiểu Nhật. Trên một bức tường, có một bể cá cảnh khổng lồ, trong đó còn có cá đang bơi. Bây giờ là buổi tối, trong tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, nhưng không thấy có người. Ngay khi Tô Hiểu định bước đi, đột nhiên phát hiện xung quanh hắn xuất hiện một vòng màn sáng, nhẹ nhàng đẩy hắn trở lại chỗ cũ. Một chuỗi đếm ngược hiện ra trước mắt, 5 phút 30 giây. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, hẳn là sau 5 phút, hắn mới có thể rời đi. Nơi này không chỉ có một mình Tô Hiểu, cách đó không xa còn có hơn 10 người. Từ cách ăn mặc có thể nhận ra, những người này là khế ước giả. Hy Lạc Lạc cũng ở trong đó, đồng thời cùng với mấy khế ước giả ở chung trong một màn sáng, xem ra nàng đã tìm được người che chở, đồng thời cùng mấy người lập thành Mạo Hiểm Đoàn tạm thời. Mạo Hiểm Đoàn tạm thời coi như đáng tin cậy, ít nhất trong diễn sinh thế giới không thể tấn công lẫn nhau. Nhưng có một nhược điểm, đó là khế ước giả chỉ cần trả 1 vạn nhạc viên tệ phí bồi thường vi phạm hợp đồng là có thể cưỡng ép rời khỏi Mạo Hiểm Đoàn tạm thời. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tại hiện trường tính cả Tô Hiểu có tổng cộng 18 người, trong đó có 2 nhóm Mạo Hiểm Đoàn, 1 nhóm 5 người, 1 nhóm 7 người. Những người còn lại là tác chiến đơn lẻ, có thể nhìn ra từ màn sáng hạn chế hành động. Các vị cẩn thận, tình hình hiện tại là thời gian tuyến thiết lập lại, cốt truyện khôi phục về ban đầu nhất. Tôi là Hanu, không biết các vị có nghe qua chưa? Lão giả tay cầm quyền trượng mà Tô Hiểu từng gặp trước đó lên tiếng đầu tiên, ý đồ của đối phương rất rõ ràng, là đang lôi kéo lòng người. Làm thủ lĩnh của Mạo Hiểm Đoàn tạm thời 7 người, hành động của Hanu rất bình thường. Mạo Hiểm Đoàn của Hanu là thế lực đông người nhất tại hiện trường, cũng là Mạo Hiểm Đoàn mà Hy Lạc Lạc đang ở. Sắc mặt của nhóm Mạo Hiểm Đoàn 5 người còn lại thay đổi, xem ra đã nghe qua Hanu. Những khế ước giả độc hành đều quay đầu nhìn lão giả. Tô Hiểu không để ý đến Hanu gì đó, hắn cảm thấy có người đang nhanh chóng tiếp cận. Thuộc tính trí lực tăng lên, khiến cảm quan của hắn ngày càng nhạy bén. Đến rồi, sau bức tường bên trái đại sảnh. Ngay lúc Hanu vừa định nói chuyện, một tiếng động vang lên. Bức tường bên trái đại sảnh vỡ nát, mấy thân ảnh bay ra từ trong bức tường vỡ nát, sau đó ngã xuống đất, không rõ sống chết. Một mỹ nữ tóc tím bước ra từ lỗ hổng trên tường. Mỹ nữ có vóc dáng rất đẹp, trên mặt nở nụ cười như có như không. Tại sao phải chạy, bị tôi ăn không tốt sao? Mỹ nữ tóc tím đi đến trước mặt mấy người, dường như không phát hiện ra Tô Hiểu và những người khác. Cứu, cứu mạng. Một người trung niên trông giống dân văn phòng, khó khăn giơ tay lên, không biết là đang cầu cứu ai. Cảnh này rơi vào mắt đông đảo khế ước giả, Hà Niêu trước đó còn trấn tĩnh, sắc mặt tái xanh, trông rất kiên kỵ mỹ nữ tóc tím. Những khế ước giả khác lộ vẻ sợ hãi nhìn Kamishiro Ray, nếu không có lớp màn sáng bảo vệ đó. Tô Hiểu kinh ngạc đánh giá mỹ nữ gun Kamishiro Ray này, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Hắn dường như có thể đánh bại Kamishiro Ray. Nhưng vào lúc này, thông tin về thế giới được diễn sinh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Tiến vào thế giới, Tokyo Gun. Độ khó thế giới, LV3. Khó khăn, độ khó được kéo thấp do thực lực của khế ước giả bình thường. Nguồn gốc thế giới, 0%, thợ săn thăm dò hoặc giao tiếp với các nhân vật trong thế giới hiện tại sẽ tăng trưởng. Khi kết thúc thế giới, sẽ được tính toán cùng độ khó nhiệm vụ để đưa ra điểm cuối cùng. Giới thiệu vắn tắt thế giới, trong xã hội hiện đại hỗn loạn và ồn ào, Tokyo đang lan tràn một loại quái vật ăn thịt người, mọi người gọi là Gun. Bề ngoài Gun không khác biệt với người bình thường, nhưng khi tế bào RC trong cơ thể Gun hoạt động sẽ biểu hiện ra mắt đỏ. Gun thông qua việc nuốt con người để duy trì hoạt tính của tế bào RC, tế bào RC cũng ban cho Gun thể chất vượt xa người bình thường. Nhiệm vụ chính tuyến, gia nhập CCR, điều tra viên Gun, hoặc phe Gun, Aririchi, Clown. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được kích hoạt sau khi thợ săn gia nhập một thế lực. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp khế ước giả vi phạm quy định số 12470. Khi thợ săn tiến vào phạm vi một cây số của khế ước giả số 12470, chức năng săn đuổi tự động mở ra. Cảnh cáo, xin đừng đề cập đến mọi thứ liên quan đến Paradis trong thế giới này. Nếu cảnh cáo không hiệu lực, sẽ bị xử lý cưỡng chế. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến trong thế giới này là nhiệm vụ chuỗi. Hoàn thành 3 lần nhiệm vụ chính tuyến có thể lựa chọn trở về Paradis Renkaranthi, thợ săn cần hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Số lần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến càng nhiều, đánh giá tổng hợp càng cao. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, phát hiện thợ săn chưa nắm vững ngôn ngữ của thế giới này. Tiêu hao 100 Paradis Coin để tự động nắm vững ngôn ngữ của thế giới này. Thế giới, bắt đầu. Nhìn thấy độ khó thế giới là LV3, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi hiện lên ý cười. Cuối cùng cũng không phải độ khó ác mộng muốn mạng nữa. Hắn cũng sẽ không giống như ở thế giới One Piece mà chịu uất ức. Bây giờ chỉ cần phán đoán thực lực của Gun và CCR là được rồi. Nhiệm vụ chính tuyến chuỗi là lần đầu tiên Tô Hiểu nhận được. Về phần lựa chọn thế nào, đương nhiên hắn sẽ chọn CCR. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Gia nhập Gun là một lựa chọn rất tồi. Không nói đến thân phận là con người, chỉ riêng phong cách lẩn trốn của Gun cũng khiến người ta cảm thấy không đáng tin. Về phần nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu gì cả. Hắn không rõ kẻ xui xẻo mang tên số 12470 này là ai. Hiện tại không có bất kỳ manh mối nào. Paradis Renkaranthi đưa ra nhắc nhở là có thể truy lùng đối phương trong phạm vi một cây số. May mắn là thành phố Tokyo không lớn, phạm vi một cây số cảm giác cũng đủ. Hiện tại hắn chỉ cần bình thường hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được. Thời hạn nhiệm vụ chính tuyến là 48 giờ. Hình phạt thất bại là trừ 13.000 Paradis Coin. Nếu Paradis Coin không đủ, sẽ trừ trang bị. Nếu vẫn chưa đủ, chỉ có thể chờ chết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Về phần nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu không thấy có bất kỳ hình phạt nào, cũng không có thời hạn. Tô Hiểu cảm giác nhiệm vụ săn giết còn có ẩn tình khác, có lẽ là thời gian chưa tới. Khế ước giả có thể lên danh sách săn giết của hắn chắc chắn không phải kẻ an phận thủ thường. Có lẽ không lâu nữa, đối phương sẽ nhảy ra tìm đường chết. Hắn không hề sốt ruột. Ke kít, ke kít. Tiếng nhấm nháp thịt truyền đến. Kamishiro Rai đã hoàn toàn ăn sạch hai người. Tô Hiểu kinh ngạc đánh giá người đẹp đầy vết máu này, thầm than một tiếng ăn thật là ngon. Không hổ danh là đại thực, nuốt chửng thịt của hai người mà bụng dưới chỉ hơi nhô ra. Phun. Tiếng nôn khan truyền đến từ phía sau. Loli Hularo trong mắt chứa nước mắt, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Một số khế ước giả mới cũng có sắc mặt khó coi, dù sao Kamishiro Rai đang ăn người. Tô Hiểu lắc đầu, tâm lý này hoàn toàn không đáng chú ý, thời gian đã trôi qua 2 phút. Rai giờ vẫn đang điên cuồng ăn. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân truyền ra từ hành lang xa xa. Một người đàn ông vóc dáng cường tráng, đeo mặt nạ bước ra từ trong bóng tối. Xem ra danh xưng đại thực không phải là hư danh. Người đàn ông mặc một bộ vest trắng, đeo mặt nạ trắng. Mặt nạ có lỗ thoát khí ở vị trí miệng và mũi. Sau khi đến gần Raize, hắn dùng ngón cái nhấn ngón trỏ, phát ra tiếng tách giòn. Raize dừng ăn, sắc mặt có chút không vui. Tôi ghét bữa ăn bị gián đoạn. Hai người bắt đầu trò chuyện. Mùi thuốc súng nồng nặc truyền ra, xem ra có ý định giao thủ. Không ổn, đại nhân Hanyu, làm sao bây giờ? Hai con gun cấp S, Kamishiro Raige lại ở giữa cấp S và cấp SS. Trong lòng Đông Đảo Khế Ước Giả lạnh ngắt. Kiểu khởi đầu này đừng nói là bọn họ, ngay cả Hanyu cũng chưa từng thấy. Paradis Renkarang thi thế mà lại truyền tống bọn họ đến trước mặt hai con gun cấp S, vòng bảo hộ biến mất lập tức bỏ chạy, sống chết tùy duyên. Hanyu không còn vẻ ung dung như trước, nắm chặt quyền trượng trong tay. Thời gian của vòng bảo hộ còn chưa đầy một phút. Một khi vòng bảo hộ biến mất, có lẽ chính là tử kỳ của bọn họ. Tô Hiểu sớm đã nhận ra hai người trước mặt. Người đẹp tóc tím là Kamishiro Rai, còn người đàn ông đeo mặt nạ vét tên là Mori Yakumo. Cái tên Mori Yakumo có thể hơi lạ lẫm, CCR gọi hắn là Jackson, Gun gọi hắn là Thạch Sùng. Chính là Thạch Sùng trong nguyên tác đã huấn luyện Kang Kê Ken. Trên đây phái tôi bắt cô về, hơn nữa muốn sống. Thạch Sùng cầm một cái kìm sắt cán dài trong tay. Đó thật ra là dụng cụ giải phẫu của Gun. Gun khác biệt với con người bình thường. Bởi vì cơ thể chứa lượng lớn tế bào RC, màng da rất cứng rắn. Dao cụ hoặc dụng cụ y tế bình thường căn bản không thể làm bị thương bọn họ. Trong thế giới Gun, cơ thể con người bình thường cũng chứa tế bào RC, nhưng chỉ là lượng nhỏ. Gun nuốt con người là để thỏa mãn ham muốn ăn uống, cũng là để bổ sung tế bào RC trong cơ thể. Có thể nói, tế bào RC là một loại năng lượng rất kỳ diệu. Nó có thể cường hóa cơ thể con người, cũng có thể hình thành ca Gun. Loại vũ khí mạnh mẽ. Nếu không phải ham muốn ăn thịt người, tế bào RC có thể coi là một phương thức cường hóa không tồi, ít nhất là tốt hơn những huyết thống có điểm yếu rõ ràng như ma cà rồng hoặc người sói. Tô Hiểu suy đoán, trong Paradis Renkaranthi hẳn là có khế ước giả sử dụng phương thức này để cường hóa. Mặc dù hắn sẽ không lựa chọn, nhưng một số khế ước giả có khẩu vị nặng cũng không phải là không có khả năng lựa chọn. Trận chiến giữa Raider và Thạch Sùng đã căng thẳng đến cực điểm. Thạch Sùng đang trong trạng thái cuồng loạn. Trước khi đưa cô về, liệu cô có thể đưa cho tôi một ngón tay, ba bốn cánh tay, năm sáu cái chân không? Thạch Sùng cười lớn một tiếng. Tên này là một kẻ cuồng bạo dâm. So với giết chết đối thủ, Thạch Sùng thích hành hạ hơn. Thân hình to lớn lại thích đồ chơi nhỏ, có phải anh thích quá da da không? Thật đáng yêu. Raider chế giễu, khiến Thạch Sùng tức giận. Hắn lao thẳng về phía Raider, chiếc kìm sắt cán dài trong tay đập về phía sau gáy Raider. Raider căn bản không quay đầu lại. Trên tấm lưng thon thả, ở vị trí cuối cùng của cột sống đột nhiên sinh ra bốn cái ca Gun. Ca Gun có màu đỏ sẫm, trông như bốn cái đuôi. Bề mặt phát ra ánh sáng đỏ, đó là hình dáng của tế bào RC đang hoạt động mạnh mẽ. Oanh! Thạch Sùng bị ca Gun của Raider đánh lùi mấy bước. Bể chứa gần đó bị ca Gun đâm thủng, lượng lớn nước sạch chảy ra. Raider không có ý định giao thủ với Thạch Sùng. Thân thể cô nhảy lên cao, chuẩn bị rời đi. Ngay khi Raider nhảy lên cao, vòng bảo hộ xung quanh Tô Hiểu biến mất. Thời gian đã đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ bắp chân của Tô Hiểu căng lên, hắn nhảy mạnh lên, xẹt qua không trung một vệt bóng đen. Lần nữa xuất hiện, hắn đã ở giữa không trung, vừa vặn đối diện với Rai. Tô Hiểu vung một chân lên, hung ác đá vào bụng nhỏ mềm mại của Rai. Rai giờ ở giữa không trung có chút kinh ngạc, căn bản không có khả năng tránh né đòn tấn công của Tô Hiểu. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ đau khổ. Phanh! Một cú đá trúng đích. Raider đập mạnh xuống đất, lăn vài vòng. Tô Hiểu rơi xuống đất, hoạt động bắp chân có chút đau nhức. Màng da của Gun cứng rắn hơn hắn tưởng. Trảm Long Thiểm Eo xuất hiện trong tay. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Raider và Thạch Sùng. Đây chính là Gun cấp SA, yếu ngoài dự đoán. Đang lo làm thế nào để gia nhập CRR. Giết thịt hai người, hẳn là không thành vấn đề. Raider khó khăn đứng dậy, khóe miệng tràn ra vết máu. Tràn đầy kiên kỵ nhìn Tô Hiểu. Đôi mắt đẹp liếc nhìn xung quanh, đã bắt đầu nghĩ cách trốn thoát. Những khế ước giả ở xa đã ngây người. Hanyu càng thêm đầy mồ hôi lạnh. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao ngay từ đầu lại gặp phải hai con Gun cấp S, đó là bởi vì, trong số khế ước giả của bọn họ có tồn tại quái vật hơn. Paradis Renkaranthi vì cân bằng cốt truyện, mới có cảnh tượng hiện tại. Tô Hiểu tay cầm Trảm Long Thiểm Eo đứng tại chỗ, trường thượng lặng ngắt như tờ. Khụ khụ. Âm thanh nuốt nước miếng khó khăn, phá vỡ sự tĩnh lặng. Hy Lạc Lạc nhìn bóng lưng Tô Hiểu, hai mắt to tròn trong veo ứa lệ. Rõ ràng, Hy Lạc Lạc nhận ra Tô Hiểu. Lúc này, trên đỉnh đầu Tô Hiểu, Hy Lạc Lạc đã tự động gán ghép mấy nhãn hiệu, mãnh nhân, siêu cấp đùi, đại lão. Hy Lạc Lạc chợt thấy có chút hối hận. Nếu biết Tô Hiểu mạnh như vậy sớm hơn, nàng hẳn đã xin số hiệu để sau này gặp thế giới diễn sinh khó khăn còn có thể trọng kim cầu giúp đỡ. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Mặt Thạch Sùng không còn vẻ phấn khởi như trước. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ca guôn vụt xuất hiện, bao bọc một cánh tay. Ca guôn của Thạch Sùng là Rinkaku, ca khu hu nằm gần thận. Rinkaku guôn có sức phục hồi cực mạnh, đặc điểm là lực tấn công mạnh mẽ nhưng phòng ngự lại yếu. Ca guôn có tổng cộng 4 loại, Ukaku, Rinkaku, Kukaku, Bikaku. Mỗi loại ca guôn đều có ưu khuyết điểm, không có hình thái cố định mà hình thành dựa trên tưởng tượng của guôn. Lúc này, hình dáng ca guôn của Thạch Sùng được hình thành dựa trên tưởng tượng và thói quen chiến đấu của hắn. Ta là ai? Ngươi có thể gọi ta là Bi Quay à? Ca guôn của ngươi không tệ, ta nhận lấy. Tô Hiểu kích hoạt diệt pháp chi ảnh, lần đầu tiên mở ra thanh cương ảnh. Megapixel lập tức tiêu hao 2 điểm, đồng thời giảm đi 2 điểm mỗi phút. Sau khi mở thanh cương ảnh, hắn cảm giác có một năng lượng nào đó trong cơ thể được kích hoạt, đó chính là Megapixel của hắn. Megapixel vận chuyển trong cơ thể, qua một sự chuyển đổi kỳ diệu, tạo thành một loại năng lượng mới. Năng lượng này trước hết đi qua cánh tay, sau đó lan tràn đến trảm long thiểm eo trong tay hắn. Bề mặt trảm long thiểm eo bỗng nhiên bao phủ một tầng lam quang. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy những tia hồ quang điện nhỏ xíu màu xanh trắng đang nhảy nhót. Đó không phải lôi điện, mà là năng lượng mới được hình thành sau khi Megapixel được chuyển hóa với một công suất nào đó. Đây cũng chính là đặc điểm chính của thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh eo là một kỹ năng chủ động dạng trạng thái. Khi Tô Hiểu mở ra, nó tiêu hao 2 điểm Megapixel mỗi phút. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng nếu hắn chiến đấu liên tục 1 giờ, sẽ tiêu hao 120 điểm Megapixel. Hiện tại hắn có tổng cộng 153 điểm Megapixel, đủ để tiêu hao. Ưu điểm của Megapixel dồi dào được thể hiện rõ, mang lại cho hắn khả năng chiến đấu lâu dài. Sau khi mở thanh cương ảnh, mỗi lần tấn công của Tô Hiểu đều sẽ thiêu đốt 10 điểm Megapixel của địch nhân. Trông có vẻ không nhiều, nhưng nếu bị hắn chém trúng nhiều nhát, lượng Megapixel bị tiêu hao đủ để trí mạng. Hãy tưởng tượng, nếu Tô Hiểu và kẻ địch giao chiến kịch liệt, chuẩn bị tung đại chiêu, nhưng kẻ địch lúc này bỗng nhiên phát hiện mình không còn pháp lực. Thật là một chuyện tuyệt vọng biết bao. Hơn nữa, thanh cương ảnh eo không chỉ có thể tiêu hao Megapixel của địch nhân mà còn gây ra sát thương chân thực ngang nhau. Tô Hiểu từng hỏi lịch sử lạc viên về sát thương chân thực là gì? Lịch sử lạc viên trả lời, bỏ qua mọi loại phòng ngự. Dù lực phòng ngự của kẻ địch mạnh đến đâu, vẫn sẽ bị hắn chém bị thương. Tô Hiểu hoạt động vai, cởi áo, để trần phần thân trên. Hắn có một thói quen khi chiến đấu là thích cởi áo. Điều này khiến giác quan của hắn nhạy bén hơn. Có lẽ là ảo giác, nhưng đó là thói quen của hắn. 13 điểm lực lượng, 13 điểm nhanh nhẹn, 12 điểm trí lực. Tô Hiểu muốn kiểm tra xem, thuộc tính này rốt cuộc có sức chiến đấu như thế nào. Đừng cho rằng thuộc tính trí lực vô dụng khi cận chiến. Sự gia tăng của thuộc tính trí lực không chỉ tăng sát thương phép và megapixel, mà còn tăng khả năng cảm nhận, điều này rất hữu ích cho cận chiến. Vậy thì, dùng ngươi để kiểm tra vậy. Ngươi trông da dày thịt béo, không dễ bị chém vỡ. Tô Hiểu đạp mạnh chân xuống đất, nhanh chóng xông về phía Thạch Sùng. Với 13 điểm nhanh nhẹn, tốc độ của hắn vượt xa tất cả mọi người trên trường. Thạch Sùng chỉ cảm thấy hoa mắt, khuôn mặt Tô Hiểu đã xuất hiện trước mắt, đồng thời một thanh trường đao tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, chém về phía cổ hắn. Một đao của Tô Hiểu có thể nói là xảo trá đến cực điểm. Sự chỉ dạy của Cao Siro đã giúp đao thuật của hắn tăng lên rất nhiều. Hai tay cầm đao, Tô Hiểu một đao sắp sửa chém vào cổ Thạch Sùng. Mặc dù gun có sức phục hồi cực mạnh, nhưng nếu bị chém đứt đầu, cũng sẽ chết. Vào thời khắc nguy cấp này, Thạch Sùng hét lớn một tiếng. Dùng cánh tay để đỡ đã không kịp, nhưng ca gun của Thạch Sùng rất gần cổ, ca gun ngay lập tức bao bọc lấy cổ. Phục phục. Âm thanh lưỡi đao vào thịt truyền đến, nhưng không hề có vết máu xuất hiện. Tô Hiểu một đao chém vào ca gun của Thạch Sùng. Rinkaku không mạnh về phòng ngự, Tô Hiểu ngay lập tức chặt đứt nó. Khuôn mặt Thạch Sùng dưới lớp mặt nạ vặn vẹo. Đây là lực chém gì vậy? Nếu hắn không nhìn nhầm, đối phương chỉ dùng một thanh binh khí bình thường, không phải là quyên được chế tạo từ ca gun. Trốn. Phải trốn ngay. Con người trước mặt quá mạnh. Đừng nói là hắn, ngay cả gun cấp SS đến đây cũng sẽ bị chém thành một đống thịt nát. Ngay khi Thạch Sùng định rút lui, đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ vết thương trên ca gun, sau đó một năng lượng nào đó trong cơ thể bị thiêu đốt, đó là tế bào RC của hắn. Cùng với tế bào RC bị thiêu đốt, Thạch Sùng cảm thấy một cơn đau đớn chưa từng có. Ngay cả với sức chịu đựng của hắn, cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng. Sát thương chân thực do thiêu đốt pháp lực đã phát huy tác dụng. Tô Hiểu sở hữu thanh cương ảnh, theo nghĩa đen là thiêu đốt megapixel của địch nhân. Nhưng nếu là gun, sinh vật không có megapixel thì sao? Câu trả lời là thiêu đốt năng lượng khác. Nguyên lý của thanh cương ảnh L là tiêu hao megapixel của Tô Hiểu để hình thành một loại năng lượng đặc biệt. Năng lượng đặc biệt bám vào vũ khí. Sau khi Tô Hiểu tấn công cận chiến kẻ địch, năng lượng đặc biệt sẽ xâm nhập vào cơ thể đối phương, tạo ra phản ứng nuốt chửng với năng lượng trong cơ thể địch nhân, cuối cùng đạt được hiệu quả thiêu đốt megapixel. Nếu kẻ địch không có megapixel trong cơ thể, năng lượng đặc biệt sẽ lựa chọn nuốt chửng các năng lượng khác, như tế bào RC, chakra, niệm, linh áp. So với megapixel, tỷ lệ nuốt chửng của thanh cương ảnh eo đối với năng lượng khác thấp hơn một chút, từ 10 điểm ban đầu xuống còn khoảng 7. 9 điểm. Cảm giác năng lượng trong cơ thể bị thiêu đốt đương nhiên không dễ chịu. So với sát thương chân thực gây ra, cơn đau dữ dội đó ảnh hưởng đến chiến đấu nhiều hơn. Mô tả kỹ năng thanh cương ảnh eo là, sau khi mở thanh cương ảnh, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đánh tan 10 điểm megapixel của địch nhân, đồng thời gây ra sát thương chân thực có giá trị tương đương. Kẻ địch sẽ chịu đựng cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Trước đó, Tô Hiểu không để ý đến điểm gây ra cơn đau dữ dội. Nhưng bây giờ nhìn biểu cảm của Thạch Sùng, hắn hiểu rõ, cảm giác đó tuyệt không dễ chịu. Sau khi Thạch Sùng kêu lên thảm thiết, nhát đau thứ hai của Tô Hiểu đã đến. Lưỡi đau xé gió, phát ra âm thanh rít lên khủng khiếp. Lưỡi đau sắc bén xé rách không khí tạo ra một luồng khí. Phụt phụt. Một cánh tay và nửa cái tay đồng thời bay lên. Nhát đau thứ hai của Tô Hiểu cũng chém về phía đầu Thạch Sùng. Nhưng Thạch Sùng đã bỏ qua một cánh tay để ngăn cản trảm long thiểm eo trong nháy mắt. Sau đó, hắn nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, mới thoát khỏi số phận bị chém đầu. Chỉ bằng hai nhát đau, Thạch Sùng đã bị chém gần chết. Ca gun bị chặt đứt, cánh tay cụt rơi xuống đất bên cạnh, sức chiến đấu giảm xuống ít nhất 5 phần. Khi mỹ nữ ra giờ chứng kiến cảnh này, da đầu cô cảm thấy hơi rung lên, đồng thời trong lòng kêu rên, nhân loại ở khu 20 đều mạnh mẽ như vậy sao? Không dùng quinh, thế mà lại có thể đối kháng chính diện với gun. Không, cảnh tượng trước mắt này căn bản không phải đối kháng, mà là đơn phương nghiền ép. Ý nghĩ đầu tiên của Raize lúc này cũng là chạy trốn, nhưng một đôi con ngươi sắc bén đã lạnh lùng nhìn về phía nàng. Người muốn đi đâu? Kamisrorar. Sau khi cảm giác được ánh mắt của Tô Hiểu, Raize hơi cứng người lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt không dám dịch chuyển chút nào. Lúc này, trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu đã đâm sâu vào đầu con tắc kè, theo vị trí hốc mắt đâm vào, xuyên qua gáy. Dù như thế, con tắc kè vẫn chưa chết, có thể thấy được sinh mệnh lực của Gun Rinkaku ương ngạnh đến mức nào. Bị Tô Hiểu chặt đứt ca gun và gãy một tay, con tắc kè cơ bản đã không còn sức chiến đấu. Cho nên bị hắn một đao đâm xuyên đầu. Không. Không thể nào, nhân loại sao lại mạnh như vậy? Thân thể con tắc kè run rẩy, đại não bị tổn thương khiến tư duy của hắn có chút hỗn loạn. Tô Hiểu nắm chặt chui đao, kéo ngang trảm long thiểm. Một màn tàn khốc xuất hiện, trảm long thiểm sắc bén trực tiếp phá vỡ xương sọ con tắc kè, xuyên qua vị trí thái dương. Nửa cái đầu con tắc kè bị chém lìa, phù phù một tiếng ngã xuống đất, chất lỏng đỏ thẫm chảy ra từ hốc mắt, trông thê thảm. Bị đâm xuyên đầu lâu và bị chém lìa đầu lâu là hai khái niệm. Sinh mệnh lực của con tắc kè tuy ương ngạnh, nhưng nếu chậm ăn thịt người, rất nhanh sẽ chết. Tô Hiểu hiểu rõ một chút về sự ương ngạnh của gun. Trong nguyên tác, mỹ thực gia Tsukima từng bị Tuka đánh rụng nửa cái đầu, nhưng lại kỳ tích sống tiếp được nhờ tự ăn huyết nhục. Ánh đao xẹt qua, đầu con tắc kè rơi xuống đất, chiếc mặt nạ trắng dính máu trên mặt hắn vỡ vụn. Tô Hiểu biết con tắc kè là nhân vật quan trọng trong nguyên tác, có tác dụng thúc đẩy cốt truyện. Nếu không có con tắc kè, sự trưởng thành của Kang Keken sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng điều này liên quan gì đến hắn? Hắn đến để hoàn thành nhiệm vụ, mượn sức mạnh của Luân Hồi Nhạc Viên để trở nên mạnh hơn, không phải đến để quỳ liếm các nhân vật trong nguyên tác. Nếu Kang Keken sau khi mạnh lên xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, hắn cũng sẽ vung lên một đao. Hiện tại Kang Keken, ngay cả giá trị tiêu diệt cũng không có. Người đã giết chết gun cấp S, Mori Yakumo. Mori Yakumo là nhân vật mấu chốt trong cốt truyện, thu hoạch được 5,2% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 5,2% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh cửu gia tăng 10 điểm megapixel, hiện có 163 điểm megapixel. Sau khi giết chết con tắc kè, trên người hắn trôi nổi một chiếc bảo rương màu xanh lá. Chiếc bảo rương màu xanh lá này chỉ có khế ước giả mới có thể nhìn thấy. Lúc này, hơn 10 khế ước giả ở đằng xa đều tham lam nhìn chằm chằm chiếc bảo rương đó. Nếu không có Tô Hiểu, những người này đã sớm cùng nhau xông lên. Thế nào, các ngươi muốn chiếc bảo rương này? Nếu muốn, có thể tới lấy. Tô Hiểu mỉm cười nhìn những khế ước giả đó. Nếu không sợ Kamishiro Raiger chạy mất, hắn đã sớm bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Thật ra Raiger đã sớm muốn bỏ chạy, nhưng đáng tiếc con tắc kè chết quá nhanh, chỉ vừa đối mặt đã bị Tô Hiểu chém giết, toàn bộ quá trình chỉ hết thảy 4 đao. Đao thứ nhất chặt đứt Kagun, đao thứ hai chặt đứt cánh tay, đao thứ ba xuyên qua đầu lâu, đao thứ tư chém đầu. Raiger không phải không muốn chạy, chỉ là chưa kịp mà thôi. Đừng hiểu lầm, chúng tôi không có bất kỳ ý đồ nào khác. Hanil là người đầu tiên bày tỏ thái độ, dẫn theo người của hắn chậm rãi lùi lại. Các khế ước giả khác cũng làm tương tự. Loli Hy Lạc Lạc do dự một chút, cũng đi theo Hanil cùng nhau rút lui. Mặc dù nàng và Tô Hiểu từng có một lần giao dịch, nhưng cũng không có bất kỳ giao tình nào. Qua phong cách chiến đấu tàn nhẫn của Tô Hiểu, có thể nhìn ra đối phương tuyệt không phải là người nhân từ nương tay. Các khế ước giả bắt đầu lùi lại, nhưng cũng không lập tức rời đi. Sau khi kéo ra khoảng cách an toàn, họ quan sát tình hình trên sân. Như vậy, đến lượt ngươi. Tô Hiểu nhẹ nhàng vẫy trảm long thiểm, phần dính trên thân con tắc kè bị hất văng, lưỡi đao sáng như tuyết. Qua mấy lần chiến đấu, Tô Hiểu phát hiện trảm long thiểm là một vũ khí rất tốt. Mặc dù chỉ là trang bị màu trắng, nhưng điểm đánh giá lại rất cao, đạt đến giới hạn của trang bị màu trắng, 10 điểm. Điều này khiến hắn hiểu ra một chuyện, đó là trang bị đầy điểm đánh giá đều không tệ, ngay cả là trang bị màu trắng. Có thể tưởng tượng, nếu là trang bị màu xanh lá hoặc màu lam đầy điểm đánh giá, thuộc tính nhất định sẽ vượt trần. Còn về trang bị cấp cao hơn, Tô Hiểu vẫn chưa nghe nói qua. Nhưng có thể xác định là, nhất định tồn tại trang bị cấp bậc cao hơn. Khí thế sát phạt đằng đằng của Tô Hiểu khiến Raiger không khỏi lùi lại hai bước. Vị đại thực này, lúc này trông có chút đáng thương. Nếu Raiger lau sạch vết máu trên mặt, thì Tô Hiểu lúc này chính là một tên trùng phản diện từ đầu đến chân, đang ức hiếp một nữ tử yếu đuối. Nhưng Raiger không phải là nữ tử yếu đuối, kẻ này là gun ăn người. Dù có xinh đẹp đến đâu, cũng vẫn là gun. Đừng tới đây, chúng ta không có thù hận mà, bỏ qua ta thế nào? Raiger dùng phương pháp bất đắc dĩ nhất, hòa đàm. Thi thể không đầu của con tắc kè vẫn nằm trên mặt đất, rõ ràng chiến đấu trực diện không được. Tô Hiểu thu hồi chiếc bảo rương màu xanh lá rơi ra từ con tắc kè, mỉm cười nhìn Raiger. Bỏ qua ngươi. Ta có lợi ích gì? Raiger do dự một lúc, trong mắt tràn ngập sát ý, nhưng cuối cùng lại đưa ánh mắt đưa tình. Đám đông khế ước giả ở đằng xa thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ mất cân bằng. Kamishiro Raiger trước mặt họ tuyệt đối là bốt, có thể trước mặt Tô Hiểu, thế mà lại muốn bán thân cầu sinh. Điều này thật không công bằng. Không công bằng sao? Họ chỉ thấy Tô Hiểu hiện tại mạnh mẽ, trước đó Tô Hiểu ở thế giới One Piece lúc, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Trong thế giới quái vật hoành hành, đi ám sát một quốc vương, độ khó có thể tưởng tượng. Thực lực chân chính của Tô Hiểu hiện tại, trên phạm vi lớn vượt qua đẳng cấp LV2 của hắn, cho nên mới xuất hiện tình huống treo đánh gung cấp S, huống chi theo Tô Hiểu thấy, thế giới vốn dĩ không công bằng, chuyện duy nhất công bằng, chính là tất cả mọi người sẽ chết. Tô Hiểu hứng thú nhìn Kamishiro Raiger, chậm rãi tiến về phía đối phương. Raiger do dự một chút, cũng bắt đầu tiến về phía Tô Hiểu, nhưng không thu hồi Kagun. Raiger tự tin vào dung mạo của mình, nàng từng dựa vào dung mạo xinh đẹp này, không biết đã mê hoặc bao nhiêu nam nhân. Chỉ là kết cục của những nam nhân đó đều rất thảm, biến thành món ăn trong đĩa của nàng. 5 mét, 3 mét, 1 mét. Tay trái Tô Hiểu nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Raiger. Bốn cái Kagun màu đỏ thẳm phía sau Raiger dần dần tụ lực, bề mặt phát ra hồng quang, đã sẵn sàng phát động. Chết đi. Bốn cái Kagun đột nhiên bạo khởi, giống như bốn cái móc sắt, đâm thành hình vòng tròn về phía lưng Tô Hiểu. Phốc phốc. Âm thanh lợi khí đâm vào thịt truyền đến, trường đao trong tay Tô Hiểu xuyên qua trái tim Raiger. Mắt đỏ của Raiger dần trợn trừng, trong mắt có tàn khốc, có điên cuồng, còn có chút sợ hãi cái chết. Ta đã biết mà. Raiger cười thảm một tiếng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía trường đao đã đâm xuyên nàng, trảm long thiểm trực tiếp xuyên qua trái tim Raiger, mũi đao nhuốm máu. Người đàn ông như ngươi, quả nhiên không dễ dàng bị dụ dỗ như vậy. Cơn đau kinh người do tế bào RC bị đốt cháy truyền đến, Raiger đổ xuống. Tô Hiểu một tay cầm chui đao, tay còn lại đặt trên sóng đao, mạnh mẽ đẩy sang một bên. Trảm long thiểm thế như chẻ tre xẹt qua lồng ngực Raiger, xuyên qua cơ thể từ vị trí dưới nách. Xoạt. Máu tươi đổ xuống, thân thể Raiger mất hết sức lực, Kagun tiêu tán trong không khí, thân thể mềm nhũn ngã về phía Tô Hiểu. Từ đầu đến cuối, trong mắt Tô Hiểu đều không có bất kỳ dục vọng nào. Trong chiến đấu bị phụ nữ dụ hoặc, đó quả là não tàn đến mức đột phá chân trời. Nhưng vào lúc này, Luân Hồi Nhạc Viên thế mà lại đưa ra nhắc nhở cho Tô Hiểu. Cảnh báo, liệp sát giả đang cố gắng giết chết nhân vật quan trọng trong cốt truyện, Kamishiro Raiger. Xin hãy trước khi đối phương chết, lấy ra Kagun trong cơ thể đối phương, để đảm bảo cốt truyện tiếp diễn. Tô Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, đây là chuyện đã dự kiến. Phù phù một tiếng, Rai Dân ngã xuống dưới chân Tô Hiểu, thở hổn hển kịch liệt, máu tươi lan tràn trên nền gạch men sứ trắng tinh. Tô Hiểu ngồi sổng xuống, trường đao trong tay chần chờ di chuyển trên người Rai Dân. Hắn không hiểu rõ lắm vị trí cụ thể của ca gôn đối phương. Căn cứ thông tin trong nguyên tác, hẳn là gần thận. Tô Hiểu dứt khoát mở một vết thương nhỏ trên bụng Rai, sau đó tìm kiếm vị trí ca khu hu. Rai giờ rên lên một tiếng thê thảm, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu đã có chút sợ hãi. Theo Rai thấy, người đàn ông trước mặt có thể là biến thái, muốn hành hạ nàng trước khi giết chết. Dừng tay. Một giọng nữ truyền đến. Trong hành lang đen nhánh phía sau Tô Hiểu, vài thân ảnh đi ra. Người đi đầu là một tên nhỏ con toàn thân quấn đầy băng vải, mặc quần áo rộng thùng thình, đội mũ trùng. Bởi vì bị băng vải bao bọc, Tô Hiểu không nhìn rõ hình dáng đối phương. Đột nhiên xuất hiện mấy người, làm Tô Hiểu dừng lại động tác đang sờ soạn trên người Rai Dê. Hắn tìm kiếm hồi lâu trên thân Rai Dê mà không tìm thấy loại nội tạng gọi là ca khu hu. Tay trái rút ra khỏi bụng Rai Dê, thân thể Rai Dê khẽ lắc lư, nằm thẳng dưới đất, trông có vẻ như đã bị đả thương nặng. Nếu Rai Dê may mắn thoát khỏi, Tô Hiểu sẽ trở thành cái bóng của nàng. Ariritri. Mấy người đột nhiên xuất hiện đều không phải là những kẻ tầm thường. Dựa theo ký ức của Tô Hiểu, cô bé toàn thân băng vải kia chính là thủ lĩnh của Ariritri, Wang. Aikin Yoshimura Eto. Yoshimura Eto thường dùng tên giả là Takatsuki Sen, ngụy trang thành một tiểu thuyết gia, trà trộn vào xã hội loài người. Là gung độc nhãn hiếm thấy trong thế giới gung, thực lực của Takatsuki Sen là không thể nghi ngờ. Mặc dù không phải là đỉnh tiêm trong số các gung cấp SSS, nhưng cũng không thể khinh thường. Mấy người bên cạnh Takatsuki Sen lần lượt là gung cấp SS Tatara, gung SS Noro, cùng với gung cấp S Kirishima Eato. Tatara đeo mặt nạ màu đỏ, mặc áo khoác trắng, mặt nạ che đi nửa dưới khuôn mặt, không thể nhìn rõ dung mạo. Noro được bao bọc kín mít hơn, ngoài hai cánh tay, không có bất kỳ bộ phận nào lộ ra ngoài. Kirishima Eato cũng đeo mặt nạ, một đôi mắt đỏ kiệt ngạo nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Mục tiêu của bốn người rất rõ ràng, đó là bắt Kamishiro Rife. Trước đó, Thạch Sùng xuất hiện cũng là để bắt Kamishiro Rife. Thả người, nếu không chết. Ngữ khí của Tatara bình thản, nghe không có ý đe dọa, nhưng sau lưng hắn đã xuất hiện ca gung. Thi thể không đầu của Thạch Sùng nằm ngay bên cạnh, mặc dù mấy người không kiêng dè Tô Hiểu, nhưng cũng không khinh thị hắn. Có thể đánh bại hai tên gung cấp S, có thể thấy thực lực của Tô Hiểu. Nhưng mấy tên gung ở đây còn có một suy đoán khác, có lẽ là sau khi Thạch Sùng và Kamishiro Rider lưỡng bại câu thương, Tô Hiểu đã nhặt được tiện nghi. Xem ra hôm nay vận khí của ta không tệ. Tô Hiểu lau sạch vết máu trên quần áo Rider bằng tay trái, rồi không để ý đến Rider nữa. Trước khi lấy được ca khu hu trong người Rider, Rider vẫn chưa thể chết, nếu không biết thế giới phái sinh sẽ xuất hiện tình huống gì. Loại nguy hiểm này Tô Hiểu không muốn mạo hiểm. Đây là điều Luân Hồi Nhạc Viên đã rõ ràng nhắc nhở từ trước. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một gung cấp SSS, hai tên gung cấp SS, lúc này Tô Hiểu cũng cảm thấy áp lực. Còn về Kirishima Eato, tên gung cấp S này, Tô Hiểu trực tiếp không để ý đến. Tô Hiểu có thể chắc chắn rằng hắn bây giờ có thể đánh bại gung cấp S, còn về cấp SS, chắc hẳn cũng không có vấn đề. Cấp SSS mạnh nhất, đến nay vẫn chưa giao thủ qua, cho nên không thể kết luận. Liệu có thể chém giết những người trước mắt này hay không, còn phải kiểm tra thực tế một chút. Cho dù không phải là đối thủ, Tô Hiểu cũng có thể trốn. Đối phương không thể giữ hắn lại, lòng tin này hắn vẫn có. Trảm Long Thiểm chỉ xéo mặt đất, Tô Hiểu từ từ đi về phía mấy người của Ariritri. Xa xa, đông đảo khế ước giả đều có chung một suy nghĩ, đó là Tô Hiểu điên rồi. Đối mặt với chiến lực đỉnh cấp của thế giới gung là Takatsuki Sen, tên này lại muốn đối kháng trực diện. Hơn nữa còn trong tình huống có các gung khác ở đó. Đông đảo khế ước giả không do dự nữa, nhào nhào bắt đầu chạy trốn. Trong khoảnh khắc, bọn họ tứ tán chạy đi, bọn họ đã không còn dám quan chiến. Nếu Tô Hiểu bại, bọn họ sẽ chết, nhưng cho dù Tô Hiểu thắng, hắn cũng có thể gặp nguy hiểm. Mấy người của Ariritri chú ý đến đám khế ước giả đang chạy trốn, nhưng chỉ nhìn lướt qua, rồi không để ý đến nữa. Eato, giết hắn. Vị trí của Tatara trong Ariritri cao hơn một chút, cho nên trực tiếp ra lệnh cho Kirishima Eato giết chết Tô Hiểu. Kirishima Eato làm phản nghịch thiếu niên, mặc dù không phản bác mệnh lệnh của Tatara, nhưng cũng khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ khó chịu. Nhân loại, hôm nay tâm tình của ta rất tốt, cho nên cho ngươi một cơ hội biến mất trước mắt ta. Mặc dù mấy tên gung đoán được thực lực của Tô Hiểu còn có thể, nhưng cũng không quá quan tâm đến Tô Hiểu. Nguyên nhân chủ yếu là Tô Hiểu không có Quinn trong tay, mà lại cầm một thanh trường đao. Quinn là vũ khí chính của CCR để đối kháng Gun, do CCR thí nghiệm chế tạo, nguyên liệu chế tạo chính là Kakuhu của Gun. Tô Hiểu không nói chuyện, tiếp tục từ từ tiến lên. Kẻ địch khinh thị hắn cũng không để ý, đây cũng là một loại ưu thế. Thôi đi, đã ngươi muốn chết, vậy tiễn ngươi lên đường vậy. Kagun của phản nghịch thiếu niên Kirishima Eato xuất hiện, sau lưng bên trái của hắn xuất hiện một đôi cánh hình dạng bất quy tắc. Đôi cánh này chính là Kagun của hắn, Ukaku. Đặc điểm của Ukaku Gun là tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh mẽ, đa số đều có năng lực tấn công từ xa, nhưng cũng có khuyết điểm không nhỏ, đó là sức bền kém. Nếu trong giai đoạn đầu của trận chiến không thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, Ukaku Gun cũng sẽ rất nhanh bại trận. Kirishima Eato mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không ngốc. Tô Hiểu vừa nhìn là người có khả năng cận chiến mạnh mẽ, cho nên Kirishima Eato không tiếp cận Tô Hiểu. Kagun sau lưng Kirishima Eato mở ra, vô số tinh thể hình thoi màu đỏ máu nhanh chóng bắn về phía Tô Hiểu. Sư. Một tràng tiếng xé gió truyền đến, có thể thấy lực công kích của những tinh thể hình thoi đó không tầm thường. Tô Hiểu dừng lại tiến lên, còn người đèn nhánh chăm chú nhìn chằm chằm những tinh thể màu đỏ máu đang lao tới rất nhanh. Theo hắn chăm chú nhìn, những tinh thể màu đỏ máu tốc độ rất nhanh đó dần dần chậm lại trong tầm mắt của hắn. Thuộc tính nhanh nhẹn tăng lên, làm thị lực động thái của hắn tăng lên rất nhiều. Trường đao trong tay liên tục chém ra, những đường đao lưu lại mấy vệt trắng trong không khí. Đinh, đinh, đinh. Những tinh thể nhanh chóng bắn tới trước mặt hắn đều bị chém vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn bay khắp nơi. Kirishima Eato hơi kinh ngạc, không ngờ Tô Hiểu lại dễ dàng hóa giải công kích của hắn như vậy. Ngay lúc Kirishima Eato ngây người, Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc bước chân. Ba bước cũng làm hai bước vọt tới trước mặt Kirishima Eato. Thật nhanh. Đồng tử của Kirishima Eato co thắt lại, theo bản năng muốn lùi về phía sau, đã tạo ra tư thế nhảy lùi, nhưng chân vẫn chưa rời khỏi mặt đất. Bị Tô Hiểu áp sát rồi mà lại dễ dàng trốn thoát sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Hiểu nhảy một bước nhỏ về phía trước, một chân đá vào xương ống chân đối diện của Kirishima Eato. Xương ống chân mặc dù cứng rắn, nhưng cũng rất giòn. Tiếng xương cốt đứt gãy đáng sợ truyền đến, xương ống chân đối diện của Kirishima Eato đứt gãy ngược lại, thành hình chữ V, thậm chí có xương gãy màu trắng đâm xuyên qua da thịt. Kirishima Eato hét thảm một tiếng, bước chân phía sau bị đánh gãy, thân hình lão đảo ngã về phía sau. Khóe miệng Tô Hiểu nở nụ cười, lưỡi đao trong tay không chút lưu tình chém về phía cổ họng Kirishima Eato. Đây chính là phong cách chiến đấu của Tô Hiểu, hoặc là không ra tay, một khi ra tay liền nhắm thẳng vào yếu huyệt của kẻ địch. Trảm Long Thiểm còn chưa chém trúng cổ họng Kirishima Eato, Kirishima Eato đã cảm thấy cổ họng như bị kim châm. Nếu bị chém trúng, nhất định sẽ chết. Kirishima Eato vô cùng hối hận, hắn quá lỗ mãng, đối với kẻ địch chưa biết, hắn lại không giữ cảnh giác quá nhiều. Ngay lúc Kirishima Eato bỏ mạng tại chỗ, một cái Kagun chắc khỏe chặn trước mặt Kirishima Eato. Cái Kagun đó đặc biệt chắc khỏe, mũi nhọn còn có hình dạng răng nanh, đây là Kagun của Noro. Trảm kích của Tô Hiểu đâu dễ dàng ngăn cản như vậy, Kagun của Noro trực tiếp bị chém ra một nửa, Trảm Long Thiểm sâu hoắm đâm vào trong đó. Tô Hiểu tiếp tục phát lực, nhưng lại có cảm giác như chém vào lốp xe cao su lưu hóa, tổn thương gây ra tiếp theo không nặng. Thanh cương ảnh phát động, năng lượng màu xanh nhạt không xâm nhập vào vết thương của Kagun Noro, Noro cách đó không xa kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thu hồi Kagun. Tô Hiểu biết một số nội tình về Noro, tên này rất mạnh, hầu hết các bộ phận cơ thể hắn đều có cấu tạo giống như Kagun, cho nên có sức phục hồi mạnh mẽ gần như bất tử. Thoát chết trong gang tấc, Kirishima Eato thở hổn hển, khoảnh khắc Tô Hiểu xuất đao vừa rồi, hắn đã nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Lần này không ai dám khinh thị Tô Hiểu với nụ cười đầy mặt nữa, Tatara và những người khác tiến lên phía trước, tạo thành thế bao vây. Đáng tiếc, vốn dĩ cho rằng lại là một viên bảo rương. Tô Hiểu dùng trường đao trong tay gõ nhẹ mặt đất. Thân trên trần trụi của hắn đã dính đầy máu tươi, đó là máu của Raije đại mỹ nữ. Trước đó hắn đã rạch bụng dưới của nàng, khiến máu phun ra không ít. Eto, ngăn chặn hắn. Giọng Tatara trầm thấp. Trong Avirichi, hắn là số ít người biết thân phận thật sự của Takatsuki Sen. Các ngươi đưa Kamishiro Raige đi trước. Takatsuki Sen chăm chú nhìn Tô Hiểu, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tatara nhíu mày. Có cần phải không? Cần chứ, nhân loại này hoàn toàn là một quái vật. Takatsuki Sen cởi áo. Toàn thân nàng được băng vải bao bọc, xem ra đã chuẩn bị quyết chiến với Tô Hiểu. Hiểu rồi, chúng ta đi. Eato, Noro. Tatara không do dự nữa. Có Kirishima Eato ở đó, Takatsuki Sen không tiện lộ chân thân. Còn Noro, hắn cũng biết thân phận của Takatsuki-sen, hắn chính là cha nuôi của nàng. Ê, chúng ta cứ thế xám xịt chạy trốn sao? Tên này đã giết con thạch sùng đó. Kirishima Eato đang đau đớn cực độ, hắn khó chịu vô cùng. Trước đó, Tô Hiểu suýt chút nữa đã giết chết hắn. Tatara không nói gì, chỉ im lặng nhìn Kirishima Eato. Hắn bị nhìn đến hơi khó xử, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Xoạt. Tiếng kính vỡ truyền đến. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía phát ra âm thanh. Hóa ra là Ray, sau khi vết thương hồi phục một chút, nàng đã chọn cách phá cửa sổ bỏ trốn. Nơi này cách mặt đất khoảng mười mấy mét. Ray rờ buộc phải đường cùng mới chọn nhảy lầu. Bị Aririri bắt được dù không chết, nhưng kết cục chắc chắn không tốt. Còn bị Tô Hiểu bắt được, chắc chắn sẽ chết. Vì thế, Ryder đã chọn nhảy lầu. Phanh. Dưới tầng truyền đến một tiếng động lớn. Tiếng còi xe cứu thương vang lên dồn dập. Tô Hiểu không để ý đến mấy người còn lại nữa. Hắn chạy nhanh đến bên cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Kamishiro Ryder với bước chân tập tễnh. Ryder bị ngã không nhẹ, nhưng vẫn gắng sức chạy đi rất xa, rất nhanh biến mất vào một con hẻm tối đen. Chạy trốn rồi, con mồi đến tay đã chạy mất. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu dần biến mất. Hắn nắm chặt chui đao trảm long thiểm eo trong tay, phát ra tiếng ken két. Chúng ta hình như đã chọc giận tên này rồi. Kirishima Eato không hiểu sao trong lòng dâng lên một luồng hàn khí, hắn vô thức lùi lại phía sau. Nhưng cơn đau dữ dội ở bắp chân khiến trán hắn toát ra một lớp mồ hôi lạnh dày đặc. Tô Hiểu lạnh lùng nhìn mấy người còn lại, gân xanh nổi lên trên trán. Cho dù không giết được Kamishiro Rai, nhưng nếu có thể thu được Kakuhu của nàng, phần thưởng cũng vô cùng phong phú. Thế mà, sau khi Aririri đến gây rối, thứ tốt đến tay lại nhảy lầu mất. Nàng chạy trốn rồi, vậy thì ngươi thay thế đi, Yoshimura Eto. Khi Tô Hiểu nói ra cái tên Yoshimura Eto, ba người còn lại biến sắc. Chỉ có Kirishima Eato hơi mơ hồ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này. Dẫn người đi. Giọng Takatsuki Sen có chút lạnh lẽo, không còn là tông giọng trẻ con như trước. Kakugun của Noro bạo khởi phía sau. Mũi nhọn răng nanh trên Kakugun kẹp lấy Kirishima Eato. Noro, ngươi làm gì vậy? Buông ta ra. Kirishima Eato vùng vẫy vài lần, nhưng chênh lệch lực lượng quá lớn, không thể thoát ra. Noro nhảy vọt, lao ra khỏi cửa sổ kính đã bị Rai đâm nát trước đó. Có vẻ là để đuổi theo Rai. Có cần hỗ trợ không? Tatara có chút kiên kỵ thực lực của Tô Hiểu. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nhân loại thuần chủng mạnh mẽ đến vậy. Khứu giác của Gun rất nhạy bén, thậm chí vượt trội hơn đa số động vật. Thông qua mùi trên người Tô Hiểu, Tatara phán đoán Tô Hiểu là nhân loại thuần chủng, và sự thuần khiết đó khiến hắn giật mình. Nhân loại bình thường trong thế giới Gun cũng chứa một lượng nhỏ tế bào RC. Gun phán đoán người khác là nhân loại hay Gun thông qua nồng độ tế bào RC. Nhưng trên người Tô Hiểu lại không có chút mùi tế bào RC nào cả, hoàn toàn không có. Không cần. Ngươi đuổi theo Kamishiro Drive đi. Nàng rất quan trọng với ta. Trong số những mục tiêu đã chọn, nàng là người ưu tú nhất. Sau khi Kirishima Eato bị cưỡng ép mang đi, Takatsuki Sen không che giấu giọng nói thật của mình nữa. Cesare sắp đến rồi. Người của ta không ngăn cản được lâu đâu. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Tatara nhảy ra ngoài cửa sổ. Trong phòng chỉ còn lại Tô Hiểu và Takatsuki Sen. Người rốt cuộc là ai? Sao lại biết tên thật của ta? Takatsuki Sen dù đã 25 tuổi nhưng dáng người nhỏ nhắn, chỉ khoảng 1m50. Kakuhu trên người Takatsuki Sen bắt đầu hoạt động. Là Wang. Aikin, nàng có 10 Kakuhu trong cơ thể. Khi Kakugun xuất hiện, băng vải cuốn quanh người Takatsuki Sen nới lỏng một chút. Biquea. À? Tô Hiểu trả lời ngắn gọn, khiến Takatsuki Sen sửng sốt. Cái gì? Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Cơ bắp toàn thân hơi phình ra, chuẩn bị nghênh chiến. Một lượng lớn Kakugun xuất hiện trên người Takatsuki Sen, bao bọc lấy nàng. Kakugun đỏ như máu phun trào, rất nhanh, Tô Hiểu đã không nhìn thấy bản thể của Takatsuki Sen nữa. Xuất hiện trước mặt Tô Hiểu là một quái vật cao ít nhất 2m5, hai chiếc móng vuốt trắng bệch chạm đất. Lưng phía sau như nở hoa, mọc ra một đám gai nhọn, đó là Kakugun hội tụ lại, vừa có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, vừa có thể tấn công. Lúc này, hình dáng của Takatsuki Sen đã không còn là Gun bình thường. Hình thái hiện tại của nàng là Kakura. Kakura khác biệt với Gun bình thường. Quá trình tạo ra Kakura rất tàn khốc, cần nuốt một lượng lớn Gun khác mới có thể trở thành Kakura. Takatsuki, Sen không biết đã nuốt bao nhiêu gung mạnh mẽ mới có được hình thái hiện tại. À. Takatsuki Sen ở hình thái Kakura mở rộng hàm răng máu, thở ra một làn sương màu đỏ. Ha ha ha, một nhân loại thuần túy như ngươi, ta chưa từng thấy. Chắc chắn sẽ rất ngon miệng. Tính cách Takatsuki Sen thay đổi lớn, giọng điệu có chút điên cuồng. Trạng thái tinh thần của Kakura thường không ổn định. Sau khi cơ thể tràn ngập lượng lớn tế bào RC, những tế bào RC vốn cực kỳ hung bạo sẽ ảnh hưởng đến đại não của Gun. Dù Takatsuki Sen đã có thể khống chế cảm xúc rất tốt, nhưng tính cách lại trở nên phóng khoáng hơn rất nhiều. Tô Hiểu cảnh giác lên. Nếu nói trước đó Takatsuki Sen mang lại cho hắn áp lực là 5, thì bây giờ ít nhất là 13. Thở phào một hơi, Tô Hiểu trấn tĩnh lại. Lúc chiến đấu không thể bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Thực lực mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa tính cách cũng thay đổi không ít. Tô Hiểu không lao thẳng lên mà di chuyển sang một bên, xoay quanh Takatsuki Sen. Mỗi khi Tô Hiểu xoay ra một khoảng cách, Takatsuki Sen đều quay người sang một bên, từ đầu đến cuối duy trì mặt hướng về phía hắn. Tô Hiểu giả vờ muốn lao lên. Móng vuốt của Takatsuki Sen nâng lên, chuẩn bị nghênh kích. Nhưng Tô Hiểu không lao lên. Cơ thể vốn đang giả vờ lao về phía trước đột ngột dừng lại. Sau một chiêu hư ảnh, hắn tiếp tục chờ đợi cơ hội. Takatsuki Sen bắt đầu mất kiên nhẫn. Sau khi mở rộng hàm răng máu gào thét một tiếng, bốn chân chạm đất, lao về phía Tô Hiểu. Takatsuki Sen ở hình thái Kakuya tốc độ không nhanh lắm, nhưng khí thế cực mạnh, như một chiếc xe bọc thép. Luồng khí mạnh mẽ thổi vào mặt. Sau khi lao đến trước mặt Tô Hiểu, Takatsuki Sen đứng thẳng dậy, một chiếc móng vuốt trắng bệch chọc lấy hắn, giả vờ chụp vào đầu hắn. Cơ thể Tô Hiểu nghiêng sang một bên. Móng vuốt sắc nhọn lướt qua tai hắn, luồng khí mạnh mẽ thổi bay mái tóc đen của hắn. Tô Hiểu vừa tránh thoát móng vuốt của Takatsuki Sen, Kagun trên vai nàng giống như lưỡi kiếm đã chém về phía hắn. Không thể tránh né, Tô Hiểu chọn cách nghênh kích. Hai tay cầm đao, Tô Hiểu một đao chém vào Kakugun của Takatsuki Sen. Một tiếng động lớn vang lên, gạch men sứ dưới chân hai người vỡ vụn thành từng mảng lớn, bụi mù bay lên. Một lực lượng khổng lồ truyền đến từ tay, khiến sắc mặt Tô Hiểu thay đổi. Nhưng tình huống tiếp theo lại khiến hắn hơi kinh ngạc. Bề mặt Trảm Long Thiểm eo lóe lên ánh sáng xanh lam. Năng lượng đặc biệt được chuyển hóa từ thanh cương ảnh tràn vào cơ thể Takatsuki Sen. Takatsuki Sen rít lên một tiếng, vô thức lùi lại phía sau. Loại cơ hội tốt như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn giơ tay chém xuống, một chiếc móng vuốt của Takatsuki Sen bị hắn chặt đứt. Móng vuốt chống đỡ cơ thể bị chém đứt, cơ thể Takatsuki Sen ngã về một bên. Tô Hiểu lại một đao nữa. Đao đó chém vào lưng Takatsuki Sen. Một lượng lớn Kakugun bị chém vỡ, hóa thành những mảnh vỡ bay đầy trời. Những mảnh Kakugun lóe lên ánh sáng đỏ, giữa không trung trông đặc biệt thê mỹ. Bị trọng thương như vậy, Takatsuki Sen vô cùng phẫn nộ. Nàng cố gắng chịu đựng cơn đau rát do tế bào RC trong cơ thể bốc cháy, dùng chiếc tay còn lại móc về phía bụng Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại, nhưng lại chậm một chút. Vài vết cào cực sâu xuất hiện trên bụng dưới, máu tươi nhỏ xuống đất. Phản ứng của hắn đã rất nhanh. Nếu không kịp phản ứng, một cú chộp này sẽ móc ruột hắn ra. Hô, hô. Takatsuki Sen một tay chống đỡ cơ thể. Người đàn ông tên Bikuya trước mặt này mang lại cho nàng một cảm giác sắc bén và nhanh nhạy. Không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Trước đó, do cơn đau đột ngột xuất hiện trong cơ thể, nàng đang ở thế yếu. Takatsuki Sen chạy nhanh về phía cửa sổ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. Tay trái ôm vết thương dưới bụng, tay phải cầm đao, hắn nhanh chóng đuổi theo. Takatsuki Sen nhảy lên không trung, lao ra khỏi tòa nhà. Bước chân Tô Hiểu dừng lại. Hắn cầm lưỡi đao đứng bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn về phía Takatsuki Sen. Giữa không trung, Takatsuki Sen quay đầu lại. Một vết nứt trên đầu Kakugun lộ ra một phần khuôn mặt trắng nõn của nàng. Không hiểu sao, Takatsuki Sen lại mỉm cười với Tô Hiểu. Tô Hiểu không nhảy xuống. Dù thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn của hắn rất cao, nhưng thuộc tính thể lực lại không cao. Nếu nhảy từ độ cao mười mấy mét xuống, dù không chết, nhưng bị thương ở chân là điều khó tránh khỏi. Hôm nay có quá nhiều gun của Aririri đến, hơn nữa địa hình bất lợi cho Tô Hiểu, hắn không thể giữ Takatsuki Sen lại. Ngay khi Tô Hiểu tạm thời từ bỏ, chuẩn bị rời đi, hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục, tay cầm một chiếc hộp kim loại, đứng cách đó không xa. Người đàn ông mặc Âu phục hé miệng, đang ngơ ngác nhìn hắn. Amon Kutaru. Cảnh Tô Hiểu truy sát quăng. Aikin vừa rồi vừa vặn bị Amon Kutaru nhìn thấy. Điều này khiến Amon Kutaru có chút không bình tĩnh. Tại Ariri Tri, toàn bộ thành viên rút lui về sau, chiến đấu cũng lắng lại. Tô Hiểu đem trảm long thiểm eo trở vào bao, nhặt lên mặt đất bên trên áo, khoác lên bả vai. Mới vừa rồi cùng Takatsuki Sen chiến đấu, hắn hết thảy tổn thất 12% HP, bởi vì nơi bụng còn tại chảy máu, HP vẫn như cũ chậm chạp hạ xuống. Tô Hiểu đồng dạng lưu ý Takatsuki Sen thanh máu, hắn trước hai đao, đại khái làm Takatsuki Sen tổn thất 10% nhiều HP. Không thể không nói, gun sinh mệnh lực đích xác kinh người, Takatsuki Sen tại Kakura hình thái, thể lực thuộc tính chí ít tại 15 điểm trở lên. Nếu như so đấu các hạng thuộc tính, Takatsuki Sen nhất định phải so Tô Hiểu mạnh, nhưng nếu như nói sức chiến đấu, hai người liền có chút không giống vậy so. Tại Tô Hiểu xem ra, Takatsuki Sen kinh nghiệm chiến đấu coi như phong phú, nhưng kỹ xảo chiến đấu lại vô cùng thê thảm, cơ bản bằng vào mang lực. Đây cũng là vì sao hắn có thể treo lên đánh cấp S Gun nguyên nhân, Gun trong lúc chiến đấu chính là một mạch vọt tới trước, lúc sau dùng mang lực đánh bại địch nhân. Nếu không CCG những cái đó điều tra quan, căn bản không phải Gun đối thủ. CCG điều tra quan chỉ là thân thể tố chất ưu dị người bình thường, là bằng vào kỹ xảo cùng trí tuệ cùng Gun chiến đấu, đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ. Amon Kutaru xuất hiện, đại biểu nơi này đã bị CCG người vây quanh, đây không thể nghi ngờ là gia nhập CCG cơ hội tốt. Tô Hiểu đem trảm long thiểm eo trở vào bao về sau, chậm rãi hướng Amon Kutaru đi đến. Dừng lại. Amon Kutaru hét lớn một tiếng, đồng thời nhấn vali sách tay cầm trên tay nút bấm, vali sách tay xuất hiện cự đại biến hóa, nội bộ có một loại nào đó vật thể đang nhanh chóng bành trướng. Vali sách tay rơi xuống đất, Amon Kutaru tay bên trong nhiều ra một cái tạo hình kỳ lạ vũ khí. Một cái kim loại trường côn, tại trường côn nửa khúc trên, bao vây lấy một vòng Kagun, đây chính là Amon Kutaru Queen. Này tạo hình kỳ lạ Queen, làm Tô Hiểu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dùng vũ khí này thật có thể chiến đấu. Ngươi là ai? Gun. Nhân loại. Amon Kutaru hai tay nắm chặt Queen, cảnh giác nhìn Tô Hiểu trước đó truy sát quan. Aikin ở Takatsuki xem một màn, kích thích này làm nhất đẳng điều tra quan. Ngươi gặp qua dùng đao chiến đấu Gun. Tô Hiểu một tay đặt tại bên hông chui đao bên trên, tiếp tục hướng Amon Kutaru đi đến. Amon Kutaru vừa định nói chuyện, Tô Hiểu đã trước tiên lên tiếng. Không cần khẩn trương, như ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết. Một đạo bạch quang thiểm quá, trảm long thiểm nêu xuất khiếu, trực tiếp gác ở Amon Kutaru cổ bên trên. Cô lỗ. Amon Kutaru nuốt nước miếng, có chút không dám tin, Tô Hiểu xuất đao tốc độ thực sự quá nhanh. Cho nên nói, không cần khẩn trương. Thu hồi trảm long thiểm, Tô Hỉ. Amon Kutaru bả vai. Amon Kutaru trong lòng hiện lên cự đại cảm giác bị thất bại, nếu như đối phương là Gun, hắn đã đầu người rơi xuống đất. Quỳ. Cái gì? Amon Kutaru nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Các ngươi CCR còn thiếu người sao, bên kia nằm Gun, coi như là gia nhập CCR lễ gặp mặt. Lúc này Amon Kutaru mới chú ý tới thạch sùng không đầu thi thể. Đây là cấp S Gun Jackson. Amon Kutaru tay cầm Queen, mấy bước chạy đến thạch sùng người phía trước. Thạch sùng tại CCR trong hồ sơ tên là Jackson. Người vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Tô Hiểu tại dự trữ không gian bên trong lấy ra một ít y dụng băng vải, lau phần bụng vết thương vết máu về sau, đem vết thương lung tung băng bó bên trên. Amon Kutaru do dự một chút, nhưng trong lòng biết đây là một cái cơ hội, Tô Hiểu có thể truy sát quan. Ai kinh ao, thực lực không thể nghi ngờ cường đại. Tại CCR có thể làm được điểm này, tuyệt không vượt qua hai người. Gia nhập CCR cần nghiêm ngặt khảo hạch, nhưng ngươi tình huống có chút đặc thù, chỉ cần chứng thực ngươi không phải Gun, gia nhập CCG cũng không có vấn đề. Được đến rõ ràng hồi đáp, Tô Hiểu trên mặt tươi cười. Hắn sợ nhất chuyện chính là gia nhập CCG quá mức phiền phức, hắn nhiệm vụ chính tuyến thời gian cũng không dư giả. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một người đầu đầy áo choàng tóc trắng, xách theo vali xách tay lão đầu chạy vào gian phòng. Lão đầu không chỉ có tóc trắng phơ, con mắt còn một lớn một nhỏ, động tác có chút tố chất thần kinh, cho người ta một loại bệnh trạng cảm giác. Ở đâu? Nhất định tại Kiêu. Người đến là Amon Kutaru thủ trưởng, thượng đẳng điều tra quan Mado Kureo. Mado Kureo vốn là một vị thực tinh thần trọng nghĩa Gun điều tra quan, làm người khiêm tốn, nhưng bởi vì thê tử chết bởi Gun chi thủ, hơn nữa hắn tận mắt nhìn thấy thê tử bị gặm ăn bộ mặt. Từ sau lúc đó, Mado Kureo tính tình đại biến, cực độ cừu hận Gun, đồng thời si mê chế tác Queen. Nhưng coi như như thế, Mado Kureo đối với điều tra quan đồng sự cũng xem là tốt, theo nghiêm túc dạy bảo Amon Kutaru điểm này liền có thể nhìn ra. Mado tiên sinh, ngài đã tới. Amon Kutaru tiến ra đón, nhỏ giọng cùng Madokureo nói chút cái gì. Không lâu lắm, Madokureo nguyên bản một lớn một nhỏ con mắt đột nhiên trừng trừng, không dám tin nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Madokureo mấy cái đi nhanh lẹn đến Tô Hiểu trước mặt, động tác phi thường nhanh nhẹn, lúc sau giống như họ chó loại động vật bình thường, tại Tô Hiểu bên cạnh ngửi ngửi cái gì. Nhân loại, sẽ không sai, những cái đó xúc sinh hương vị, ta đến chết cũng sẽ không quên. Xác định Tô Hiểu là nhân loại về sau, Madokureo trở nên phi thường nhiệt tình. Người tốt, ta là Madokureo, ngươi thật cùng ngoan. Ai, ao giao thủ. Madokureo mắt bên trong phản phất có ngọn lửa tại đốt, tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy Madokureo ánh mắt, Tô Hiểu thở dài một tiếng, đây là cỡ nào quen thuộc ánh mắt, hắn đã từng cũng là loại ánh mắt này. Cừu hận, xóa bỏ hết thảy cừu hận. A, giao thủ, địa hình có chút bất lợi bị kia gia hỏa chạy trốn, đáng tiếc. Ha ha ha. Đã bệnh trạng lại tố chất thần kinh tiếng cười truyền đến. Ngươi muốn gia nhập CCR. Theo ta đi, ta làm sự bảo đảm của ngươi người. Lúc này Madokureo đã không quan tâm Tô Hiểu lai lịch hoặc thân phận, chỉ cần có thể giết chết quăng. Ai kinh ao, hắn có thể nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh. Mado tiên sinh, tỉnh táo một chút. Amon Kutaru đem tay đè tại Madokureo bả vai bên trên, Madokureo bình phục một hồi hô hấp, nhẹ gật đầu. Xin hỏi các hạ tính danh là? Amon Kutaru nói xong, còn đối với Tô Hiểu mỉm cười. Bí que à? Lai lịch đâu? Tô Hiểu trầm mặt, làm Amon Kutaru có chút bất đắc dĩ. Như vậy đi, Bi Quaya tiên sinh, người phía trước chiến đấu cũng bị thương, mà lại là cùng gung chiến đấu, phía dưới có chúng ta chữa bệnh xe, về phần gia nhập CCG chuyện, chúng ta đến 20 khu phân bộ nói chuyện. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu, đi theo Amon Kutaru đi xuống lầu. Madokureo đã sớm phát hiện thạch sùng thi thể, nâng lên thạch sùng thi thể, cùng hai người cùng nhau xuống lầu. Lúc này ở cao ốc phía dưới, đã ngừng mười mấy chiếc xe, còi cảnh sát nổi lên bốn phía, màu đỏ lam đèn báo hiệu lấp lóe. CCG có thể là tiếp vào dân chúng báo cáo, nơi đây có gung qua lại, cho nên xuất động hai tên gung điều tra quan, về phần tại tràng cảnh sát, chỉ là phụ trách sơ tán gần đây bình dân, tại gung trước mặt, những cảnh sát này không có năng lực chiến đấu. Một cổ chữa bệnh sau xe phương, Tô Hiểu ở trần thân trên ngồi một trương giản dị trên giường bệnh, một người mỹ mạo tiểu y tá, đang tập trung tinh thần giúp hắn xử lý vết thương. Cái kia, tiểu y tá sợ hãi thanh âm truyền đến, Tô Hiểu ghé mắt. Vết thương quá sâu, hay là dùng vi lượng thuốc tê đi, không người. Không cần, thuốc tê sẽ ảnh hưởng ta thần kinh phản xạ tốc độ, trực tiếp khâu lại là được rồi. Tiểu y tá trù trừ một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Mặc dù này vị tiểu y tá đẹp như hoa, hơn nữa thanh âm sợ hãi, một bộ rất dễ dàng bị bổ nhào bộ dáng, nhưng lại hạ thủ vô cùng ác độc, theo Tô Hiểu kia thỉnh thoảng run rẩy, khuôn mặt liền có thể nhìn ra. Sau khi băng bó xong vết thương, Tô Hiểu mặt đầy mồ hôi lạnh. Nàng y tá xinh như hoa sợ hãi nhìn Tô Hiểu một chút, sau đó còn giúp hắn lấy một ít thuốc tiêu viêm. Cả băng bó lẫn thuốc đều miễn phí. Không phải nàng y tá có ý gì với Tô Hiểu, mà đây là đặc quyền của CCR. Điều tra quan thượng đẳng thậm chí có quyền điều động cảnh sát sơ tán dân chúng. Bi Quea tiên sinh, chúng ta đi thôi. Đến phân bộ gần đây để thương thảo chuyện ngươi gia nhập CCR. Không vấn đề. Cùng với Madokureo, ba người lái xe đi về phía phân bộ CCR ở khu 20. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đi tới trước một tòa nhà lớn. Đây chỉ là một phân bộ của CCR, nhưng ở khu luyện ngựa lại chiếm diện tích không nhỏ. Trong thế giới gung, thế lực đối kháng gung chính là CCR. Vì vậy, địa vị của CCR có thể thấy được. Trong lòng dân chúng bình thường, CCR giống như thần hộ mệnh. Thực tế cũng là như vậy. Nếu không có CCR tiêu diệt số lượng lớn gung, loài người sẽ diệt vong không quá 100 năm. Gung là gì? Đó là một loại sinh vật mạnh mẽ không có thiên địch. Còn loài người là thức ăn duy nhất của gung. Với số lượng gung sinh trưởng tốt, việc diệt vong là đương nhiên. Nếu số lượng gung bằng một nửa số lượng loài người, thì loài người sẽ diệt vong không quá một tháng. Nhưng bây giờ, tình hình ở khu 20 lại ngược lại. Loài người là sinh vật sống dưới ánh mặt trời, gung lại trốn đông trốn tây, không dám lộ diện. Trong đó, công lao của CCR không thể bỏ qua. Tuy nhiên, nội bộ CCR cũng có tệ nạn lớn. Nhưng Tô Hiểu không bận tâm chuyện đó. Hắn gia nhập CCR đơn giản là để tiện hoàn thành kế hoạch. Lúc này là rạng sáng, nhưng phân bộ CCR lại đèn đuốc sáng trưng. Đi vào phân bộ CCR, đập vào mắt là một cổng kiểm tra an ninh cỡ lớn. Muốn vào phân bộ CCR, nhất định phải đi qua cổng kiểm tra này. Đây thực ra không phải là cổng kiểm tra an ninh gì cả, mà là cổng kiểm tra tế bào RC. Hàm lượng tế bào RC trong cơ thể gun cao gấp mười mấy lần, thậm chí hơn trăm lần so với người bình thường. Vì vậy, gun không thể đi qua cổng kiểm tra này. Đương nhiên, trừ một số gun cực kỳ mạnh mẽ ra. Bọn họ đã có thể khống chế tế bào RC trong cơ thể, dùng phương thức đặc biệt để lẩn tránh cổng kiểm tra tế bào RC. Tô Hiểu sắc mặt như thường đi qua cổng kiểm tra tế bào RC. Tịch. Đèn xanh sáng lên, Amon Kutaru phía sau nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, Tô Hiểu được Amon Kutaru đưa đến một phòng họp. Bikwea tiên sinh, chờ một lát. Nói xong Amon Kutaru rời khỏi phòng họp. Khi Amon Kutaru lần nữa bước vào phòng họp, trên tay hắn có thêm một chiếc laptop. Máy tính đang mở chức năng video. Trên màn hình hiển thị một khuôn mặt còn ngái ngủ. Amon Kutaru đặt máy tính trước mặt Tô Hiểu. Người trong video mở miệng. Vị này chính là kẻ ngoan nhân đã một mình đánh lui quăng. Aikin. Nhìn thấy người trong video, Tô Hiểu nhận ra đối phương. Maru Itsuki, một trong bảy điều tra quan hạng nhất của CCR. Amon Kutaru thế mà lại liên hệ trực tiếp với tầng cao nhất của CCR. Nếu là người bình thường gia nhập CCR, tuyệt đối không có đãi ngộ này. Nhưng thành tích tự mình đánh lui Takatsuki Sen của Tô Hiểu thực sự quá ấn tượng, khiến CCR không thể không coi trọng. Là ta. Hai bên trầm mặt xuống. Chuyện ngươi gia nhập CCR, chúng tôi cần thẩm tra một chút. Tô Hiểu nhíu mày. Dường như nhìn ra thái độ của hắn, Maru Itsuki tiếp tục nói. Thân phận của ngươi chúng tôi vẫn chưa thể xác định. Hiện tại tổng bộ đã triệu tập gấp tư liệu về ngươi. Nếu không có gì bất thường, sau khi trải qua kiểm tra sức chiến đấu, tôi có thể đặt cách cho ngươi gia nhập CCR. Đêm nay, ngươi cứ tạm trú tại phân bộ khu 20 đi. Bao ăn ở Tô Hiểu hơi đau đầu. Hắn bị vườn địa đàng luân hồi truyền tống đến thế giới gun. Nếu không có gì bất ngờ, hắn không có thân phận hợp pháp. Điều này khiến hắn hơi nghi hoặc. Nếu cần phải có được thân phận hợp pháp trước, thì độ khó của nhiệm vụ chính tuyến cũng quá cao một chút. Ngay từ đầu thế giới diễn sinh, hắn đã gặp Kamishiro Rife. Ngay sau đó người của CCG đã xuất hiện, căn bản không cho hắn thời gian để tạo thân phận giả. Vườn địa đàng luân hồi không thể nào đưa ra nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chắc chắn có con đường phù hợp. Vườn địa đàng có thể tạo thân phận không? Tô Hiểu niệm thầm trong lòng. Bất ngờ thay, vườn địa đàng luân hồi lập tức đưa ra mấy lựa chọn. Thân phận, huấn luyện viên đấu võ ở khu nào đó, chi phí, 50 tệ vườn địa đàng. Thân phận, gun, chi phí, 100 tệ vườn địa đàng. Thân phận, người nhà của điều tra quan gun, đã chiến tử, chi phí, 100 tệ vườn địa đàng. Bên dưới ba lựa chọn này còn có một loạt các lựa chọn khác, tiêu hao tệ vườn địa đàng cao có thấp có. Đây chính là điều kiện tiên quyết để gia nhập một phương doanh trại nào đó. Chưa nói đến độ khó khi gia nhập CCR, đa số khế ước giả đều là con người. Muốn gia nhập gun khó như lên trời. Nhưng với chức năng ngụy trang của vườn địa đàng luân hồi, mọi chuyện trở nên đơn giản. Gia nhập một phương doanh trại nào đó chỉ là nhiệm vụ chính tuyến sơ bộ, không có bất kỳ phần thưởng nào, cho nên độ khó cũng không lớn. Tô Hiểu dứt khoát chọn người nhà của điều tra quan gun, đã chiến tử. Thân phận này chính là để chuẩn bị cho việc gia nhập CCR. Thợ săn đã chọn xong, tệ vườn địa đàng đã tự động trừ. Có thân phận hợp pháp, cùng với sức chiến đấu mạnh mẽ của Tô Hiểu, việc gia nhập CCG không thành vấn đề. Được rồi, tôi chờ câu trả lời của các người, nhưng phải nhanh. Maru Itsuki gật đầu, tuy mặt đầy uể oải, nhưng lại nặn ra một nụ cười. Kẻ này cười lưu manh vô lại, có thể thấy không phải loại người cứng nhắc. Video tắt đi, Amon Kutaru không còn cảnh giác Tô Hiểu nữa. Dù sao đây cũng là phân bộ của CCG. Tô Hiểu thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên, thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Nghĩ lại đãi ngộ của hắn khi gia nhập đội thì chiếc nhẫn này tạm thời bỏ qua cơn đau của cơ thể, liều chết đánh cược một lần với kẻ địch. Trực tiếp đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị vây quanh chiếc nhẫn, hắn có thể kích hoạt luồng năng lượng kỳ dị này bất cứ lúc nào. Mở chức năng ẩn trang bị, chiếc nhẫn biến mất, Tô Hiểu hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Kakuhu trong tay, đây là Kakuhu của Thạch Sùng. Kakuhu có hình cầu, to bằng quả trứng gà, bề mặt nổi lên những đường vân đỏ tươi, tổng thể có màu đỏ sẫm. Vật này cảm giác cứng rắn, xúc giác rất nặng, không hề giống nội tạng, càng giống một loại vật thể cứng rắn nào đó. Tô Hiểu sẽ không cấy ghép Kakuhu của Thạch Sùng vào thể nội, chưa kể đến tỷ lệ tử vong đáng sợ, bản thân gun cũng không phải sinh vật cao cấp, không đáng để mạo hiểm. Tô Hiểu đã có chức nghiệp, hắn sẽ không lựa chọn huyết thống khác, và nhất hai thứ xung đột, khả năng tử vong cực cao. Còn về việc cả hai dung hợp biến dị ra huyết thống cao cấp hơn, đó hoàn toàn là mơ hảo. không chết đã là đáng ăn mừng, cho dù may mắn dung hợp, hai loại năng lực không liên quan gì đến nhau, sẽ chỉ sản sinh ra năng lực rác rưởi. Giống như hổ và chó kết hợp, tuyệt sẽ không sinh ra voi. Cất Ca Khu Hu vào không gian dự trữ, vật này cho dù không có công dụng, cũng có thể bán đi, vật liệu màu trắng có điểm chính, trong luân hồi nhạc viên có giá trị thực cao, đặc biệt là vật liệu có thể chế tạo vũ khí, thị trường giao dịch có rất nhiều người sẵn sàng mua sắm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mở chiếc bảo rương màu xanh lá này, thu hoạch được vật phẩm khiến người ta hài lòng, nói chung vận khí không tệ. Sau khi mở vài chiếc bảo rương, Tô Hiểu tổng kết ra vài điều, đó là sinh vật có thể rơi ra bảo rương, bình thường đều khá mạnh, còn một số sinh vật yếu ớt, căn bản sẽ không rơi ra bảo rương. Tuy nhiên cho dù nhận được bảo rương, việc có thu hoạch được phần thưởng phong phú hay không cũng là ẩn số. Mở xong bảo rương, Tô Hiểu nằm trên giường đi ngủ. Sáng mai CCR sẽ phản hồi cho hắn, nếu có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Tô Hiểu còn cần nhanh chóng gia nhập thế lực Gun, nếu không cái giá phải trả cho nhiệm vụ thất bại, hắn không chịu đựng nổi. Ngày hôm sau khoảng 7 giờ sáng, cửa phòng Tô Hiểu bị gõ vang. Bique, tin tức từ tổng bộ đến rồi. Là giọng của Mado Kureo. Tô Hiểu đã sớm vệ sinh cá nhân xong, trực tiếp mở cửa, nhìn thấy Mado Kureo đang mặc trường bào màu trắng. Tổng cục CCR đồng ý ta gia nhập. Đương nhiên. Nhận được câu trả lời rõ ràng, trong lòng Tô Hiểu an tâm hơn một chút. Đây là hồ sơ nhập chức, chứng nhận của ngươi, không ngờ phụ thân ngươi lại là điều tra quan, điều này đã giúp ích rất lớn cho việc ngươi gia nhập CCR. Tô Hiểu nhận hồ sơ nhập chức, luân hồi nhạc viên lập tức xuất hiện nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, một lựa chọn phe phái, nhiệm vụ này không có thưởng, nhiệm vụ tiếp theo mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến, hai điều tra quan thượng đẳng. Cấp độ khó, LV3. Giới thiệu nhiệm vụ, nhanh chóng tăng chức vụ trong CCR, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Thông tin nhiệm vụ, sử dụng bất kỳ phương pháp nào để nâng cao địa vị, tiêu diệt Gun, hối lộ. Mọi thủ đoạn. Thời hạn nhiệm vụ, 20 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 1 điểm thuộc tính, 1.500 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thợ săn đã gia nhập CCR thành công, điểm cống hiến phe phái mở ra. Chức vụ hiện tại, điều tra quan tam đẳng, điểm cống hiến CCR 0.50, trục xuất Gun có thể nhận điểm cống hiến, sau khi điểm cống hiến đầy, có thể tăng chức vụ. Điểm cống hiến cũng có thể dùng để mua sắm vật phẩm nội bộ CCR, hoặc chế tạo Queen. Nhiệm vụ tiếp theo cuối cùng cũng xuất hiện, dựa theo nhắc nhở trước đó của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn tổng cộng cần hoàn thành 3 lần nhiệm vụ chính tuyến, là có thể trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhưng ngay sau khi hắn gia nhập CCR thành công, Luân Hồi Nhạc Viên truyền đến một tin xấu. Thông báo, đã có người giao ước gia nhập phe phái, người giao ước đủ để can thiệp cân bằng phe phái, cơ chế cân bằng mở ra. Đây là một thông báo, không chỉ nhắc nhở Tô Hiểu, hơn nữa nhắc nhở tất cả những người giao ước trong thế giới phái sinh Gun. Trừ Tô Hiểu ra, nhiệm vụ chính tuyến, một, của tất cả những người giao ước khác đều xảy ra biến đổi, từ lựa chọn gia nhập phe phái ban đầu, biến thành chỉ có thể gia nhập phe phái Gun. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây là một loại cơ chế cân bằng của Luân Hồi Nhạc Viên, nhằm tránh một bên phe phái quá yếu thế. Sắc mặt Tô Hiểu có chút khó coi, hắn cũng nhận được nhắc nhở, tình huống hiện tại là, phe CCR chỉ có một mình hắn, những người giao ước khác đều bị phân chia đến phe Gun. Trước đó Tô Hiểu đã nghi ngờ một chuyện, đó là thân phận thợ săn của hắn, dường như chỉ có trong Luân Hồi Nhạc Viên mới được ưu đãi, còn trong thế giới phái sinh, Luân Hồi Nhạc Viên đối xử như nhau. Tô Hiểu không oán trách gì, điều này kỳ thật cũng dễ hiểu, Luân Hồi Nhạc Viên vẫn luôn mang đến cho hắn một cảm giác, đó chính là tàn khốc, lạnh lùng, công chính. Nghĩ kỹ lại, một mình hắn trong phe CCR cũng không phải không có lợi, ít nhất sẽ không có những người giao ước khác làm phiền. Bique, cấp trên phân ngươi đến khu 14, tình hình nơi đó có chút phức tạp, thực sự cần sức mạnh của ngươi. Mado Kureo lộ ra vẻ tiếc nuối, bởi vì Tô Hiểu không được phân đến khu 20. Hiểu rồi, ta có một cảm giác, không bao lâu nữa, ta sẽ còn trở lại khu 20. Dưới ánh mắt khó hiểu của Mado Kureo, Tô Hiểu cầm hồ sơ nhậm chức rời khỏi phân bộ CCR khu 20. Vị trí khu 14 tiếp giáp khu 20, đôi khi nếu khu 14 chịu áp lực quá lớn, phân bộ CCR khu 20 cũng sẽ đi chi viện, do đó có thể thấy, khu 14 cũng không thái bình. Trước khi rời khỏi khu 20, Tô Hiểu chợt nhớ ra, có nên đến quán cà phê tên Antiku xem một chút không, dù sao nơi đó tập trung số lượng lớn Gun. Đường phố ồn ào ngựa xe như nước, tiếng còi ô tô cùng người đi đường qua lại đang xen vào nhau. Tô Hiểu đi trên đường phố, tay cầm một tấm bản đồ. Hắn đã đến khu 14. Mặc dù trước đó muốn đến quán cà phê tên là Antiku để xem, nhưng cân nhắc đến thực lực của quán trưởng Antiku, hắn tạm thời từ bỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bây giờ chưa cần thiết phải giao thủ với quán trưởng. quán trưởng và Takatsuki Sen khác nhau, dù đều là gun cấp SSS, nhưng kỹ thuật chiến đấu của quán trưởng mạnh hơn Takatsuki Sen rất nhiều. Tuy nhiên, vì đã tuổi già, sức chiến đấu của quán trưởng có chút giảm sút. So với việc đi tìm quán trưởng, việc trục xuất gun ở khu 14 dễ dàng hơn. Rất nhanh, Tô Hiểu tìm được phân bộ CCR ở khu 14. Hắn hiện là điều tra quan tam đẳng, nên đi thẳng vào phân bộ. Hiện tại khoảng 9 giờ sáng, trong phân bộ có rất nhiều điều tra quan. Gương mặt xa lạ của Tô Hiểu thu hút sự chú ý của nhiều điều tra quan. Những kẻ này đều rất nhạy cảm, đó là bệnh nghề nghiệp của điều tra quan. Xin hỏi, tiên sinh Shinoha Yukini ở đâu? Tô Hiểu đi đến quầy lễ tân, nơi có một nữ tiếp tân trẻ tuổi. Muốn tìm tiên sinh Shinoha sao? Xin hỏi ngài là... Nữ tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp, thái độ ôn hòa. Tôi là điều tra quan tam đẳng B-Quay-A mới đến, hôm nay tới đây trình diện. Tô Hiểu lấy chứng minh thư, đưa cho nữ tiếp tân. Sau khi xác nhận chứng minh thư, nữ tiếp tân gọi điện thoại. Tiên sinh B-Quay-A, ngài khỏe. Tiên sinh Shinoha ở văn phòng tầng 12 của ngài ấy. Ngài nên đi nhanh một chút, vì tiên sinh Shinoha sắp ra ngoài rồi. Tô Hiểu lấy lại chứng minh thư, ngồi thang máy thẳng lên tầng 12. Người phụ trách phân bộ CCR khu 14 là điều tra quan hạng nhất Shinoha Yukini. Tô Hiểu đã gặp đối phương trong nguyên tác. Đó là một chú trung niên tóc húi cua, khiêm tốn, rất dễ gần. Đông, đông, đông. Mời vào. Tô Hiểu đẩy cửa văn phòng. Shinoha Yukini trong văn phòng đang chỉnh lý quyên, có vẻ chuẩn bị đi ra ngoài. Đến sớm nhỉ, B-Quay-A tam đẳng. Shinoha Yukini đặt quyên xuống, ngồi sau bàn làm việc. Ra hiệu Tô Hiểu cũng ngồi xuống. Shinoha bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Để ta xem nào, tìm thấy rồi. Thân thích nhà Shiraka, 20 tuổi, từ nhỏ đã rèn luyện kỹ thuật chiến đấu, sức chiến đấu SSS. Shinoha Yukini kinh ngạc liếc nhìn Tô Hiểu, rồi cẩn thận xem lại tài liệu trong tay. Hắn nghi ngờ mình nhìn lầm. Trước đó, hắn chỉ nghe nói sẽ điều đến một điều tra quan tam đẳng rất mạnh, nhưng không ngờ đối phương lại có chiến lực SSS. Có vẻ thân phận điều tra quan tam đẳng đã ảnh hưởng đến phán đoán của Shinoha Yukini. Chào ngài, tiên sinh Shinoha Yukini. Ánh mắt của Shinoha Yukini vẫn lướt qua lại giữa Tô Hiểu và tài liệu trong tay. Hắn rất khó tưởng tượng thân hình không cường tráng của Tô Hiểu lại có chiến lực SSS. Chào ngài, B-Quay-A tam đẳng. Tuy nhiên, trước khi chính thức nhậm chức, cần tiến hành khảo hạch chiến đấu đối với ngài. Không vấn đề, khi nào bắt đầu? Nhiệm vụ chính tuyến, 2. Có khoảng 20 ngày, điều này giúp thần kinh căng thẳng của Tô Hiểu dịu đi một chút. Xét độ khó của thế giới gung, thực lực hiện tại của hắn dù không mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không yếu. Việc bị truyền tống đến thế giới không quá khó khăn như thế này có thể là một dụng ý nào đó của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Luân Hồi Nhạc Viên dùng thế giới One Piece để thử thách hắn có tư cách trở thành thợ săn hay không, còn thế giới gung bây giờ chính là phần thưởng biến tướng của Luân Hồi Nhạc Viên dành cho hắn. Sau khi Tô Hiểu hỏi, Shinoha Yukini suy nghĩ một chút. Bắt đầu ngay bây giờ đi, ở đây có thể tiến hành khảo hạch đối với ngài. Nói xong, Shinoha Yukini cởi âu phục, vận động cánh tay. Tô Hiểu hiểu ý của Shinoha Yukini, đơn giản là muốn giao thủ với hắn. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tôi xin lên. Tới đi. Ánh mắt của Tô Hiểu đột nhiên trở nên sắc bén. Vì là khảo hạch mang tính giao lưu, Shinoha Yukini không sử dụng quyên. Tô Hiểu cũng không dùng trảm long thiểm. Văn phòng không tính lớn. Tô Hiểu chỉ vài bước đã vọt đến trước mặt Shinoha Yukini. Thuộc tính nhanh nhẹn cao tới 13 điểm khiến bóng dáng hắn có chút khó bắt kịp. Shinoha Yukini nhanh chóng nâng hai nắm đấm lên trước mặt. Khí thế hiện tại của Tô Hiểu đã khiến Shinoha Yukini thầm kinh hãi. Tô Hiểu không nói hai lời, một quyền đánh vào cánh tay Shinoha Yukini đang chắn phía trước. Phanh. Shinoha Yukini không kìm được lùi lại hai bước. Cánh tay căng đau. Nắm đấm thật nặng. Khi Shinoha Yukini lùi lại, Tô Hiểu song quyền trái phải tung ra. Vai, cánh tay và các vị trí khác của Shinoha Yukini nhanh chóng trúng mấy quyền. Nhưng Shinoha Yukini là điều tra quan hạng nhất, không phải trái hồng mềm. Sau khi chịu Tô Hiểu vài đòn, Shinoha Yukini hét lớn một tiếng, cánh tay tráng kiện cuốn một cái, ý đồ đẩy lùi Tô Hiểu. Hai người lập tức chiến thành một vòng. Phong cách của Tô Hiểu là phiêu giật lại linh hoạt. Nhưng mỗi đòn đều rất nặng. Shinoha Yukini thì vững vàng, thà chịu thêm vài đòn cũng không để lộ yếu hại. Phanh, phanh, phanh. Những tiếng đánh đập nặng nề truyền ra. Cả hai đều là những người càng đánh càng hăng, nên đánh nhau không kìm được mà nghiêm túc. Tô Hiểu một chân quét qua trước ngực Shinoha Yukini. Bước chân của Shinoha Yukini dịch chuyển, miễn cưỡng tránh thoát đòn đá ngang này. Shinoha Yukini thì tránh thoát, nhưng một cước này của Tô Hiểu lại đá nát góc bàn làm việc bên cạnh. Cách cách. Góc bàn trực tiếp bị đá bay. Khóe miệng của Shinoha Yukini giật một cái, nhưng ý chí chiến đấu lại càng thêm sục sôi. Có thể trở thành điều tra quan hạng nhất của CCR, căn bản không có kẻ nhát gan. Chiến đấu với gung cường đại bằng thân thể máu thịt, cần rất nhiều dũng khí. Sau khi Tô Hiểu đá bay góc bàn, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau. Tiếng kêu đau này cắt ngang cuộc giao lưu giữa Tô Hiểu và Shinoha Yukini. Hai người đồng thời nhìn về phía nguồn âm thanh. Đập vào mắt Tô Hiểu là một thiếu niên tóc bạc. Nhìn bề ngoài, đây càng giống một thiếu nữ, gương mặt trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn, cùng với trang phục thiên về trung tính. Yuru, người không sao chứ? Shinoha Yukini đi đến trước mặt thiếu niên, lo lắng nhìn. Trán thiếu niên có một vết bầm tím, chính là do góc bàn bị Tô Hiểu đá bay bắn trúng. Không sao, tiên sinh Shinoha. Sao lại dừng lại? Ta còn chưa xem đủ. Người đến tên là Surua Yuru, là thuộc hạ của Shinoha Yukini. Hay nói đúng hơn, Shinoha Yukini không chỉ là cấp trên của Surua Yuru, mà còn là người giám hộ của hắn. Ngay cả cuộc sống bình thường của Surua Yuru, Shinoha Yukini cũng rất chăm sóc. Surua Yuru tuy bề ngoài thiên về nữ tính, nhưng hắn vốn là nam giới, và bây giờ giới tính là không. Surua Yuru từ nhỏ bị gun nuôi lớn. Gun nuôi hắn tên là Big Madam, là một gun cấp SS. Big Madam là một kẻ có sở thích ấu dâm kim cuồng bạo. Surua Yuru khi còn nhỏ trông rất giống con gái, nhưng khi trưởng thành, khuôn mặt vốn thiên về nữ tính của hắn bắt đầu thay đổi. Sự thay đổi này của Surua Yuru khiến Big Madam, kẻ gun này, không thể tha thứ, nên tàn nhẫn bóp nát của Surua Yuru, khiến quá trình nam tính hóa dừng lại, thay đổi càng thêm nữ tính. Trong một lần đột kích của CCR sau đó, họ vô tình cứu được Surua Yuru, vì vậy Surua Yuru mới trở thành điều tra quan gun. Tuổi thơ bất hạnh khiến tính cách của Surua Yuru có chút kỳ dị, lười biếng, thiếu nhận thức cơ bản, kết hợp giữa chịu ngược đãi và thích hành hạ người khác. Sau khi kiểm tra vết thương của Surua Yuru, Shinoha Yukini phát hiện đối phương thực sự không sao. Không sao là tốt rồi. Đây là đồng nghiệp mới, Bikwaya. Chào hỏi đi. Shinoha Yukini nghiêng người, ra hiệu Surua Yuru chào hỏi Tô Hiểu. Ngươi khỏe, ta gọi Surua Yuru. Ta có thể chém ngươi không? Lời chào hỏi kỳ lạ của Surua Yuru khiến Shinoha Yukini có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này không có ác ý, chỉ là không có nhận thức cơ bản. À, đồ nhãi ranh. Uy, uy, tất cả mọi người là đồng sự, phải hòa bình ở chung, Yuru, không thể cùng đồng sự như vậy chào hỏi. Shinoha Yukini ngăn giữa hai người, bắt đầu quán thâu thường thức cơ bản cho Surua Yuru. Đối với một kẻ ngay cả thường thức cơ bản cũng không có, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không nổi giận. Tuy nhiên, về sau có cơ hội nhất định phải thu thập nhãi ranh này. Phải không, hóa ra là như vậy, thật xin lỗi. Surua Yuru cười lên, thế mà chân thành xin lỗi Tô Hiểu, đúng là tính cách mâu thuẫn. Shinoha tiên sinh, kiểm tra kết thúc. Shinoha Yukini hoạt động hai tay vẫn còn run, nhẹ gật đầu. Kết thúc, người bây giờ chính thức trở thành CCR gun điều tra quan. Thần sắc Shinoha Yukini nghiêm túc lên. Trở thành gun điều tra quan là một loại trách nhiệm. Bảo hộ người bình thường, khu trục những gun ăn thịt người là chức trách hàng đầu của chúng ta, vì thế chúng ta có thể sẽ hy sinh, nhưng ở sở không tiếc. Lời nói sục sôi bắt đầu, Tô Hiểu dù nghe nhàm chán, nhưng cũng không biểu hiện thái độ khó chịu. Chỉ là thế này, nếu ngươi có chuẩn bị tâm lý, bây giờ ngươi có thể đi chấp hành nhiệm vụ, tuy nhiên tam đẳng điều tra quan không thể hành động đơn độc, cần tại thượng đẳng điều tra quan bảo vệ dưới. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng. Shinoha tiên sinh, ngươi cảm thấy ai có thể bảo hộ ta? Shinoha Yukini cười rực rỡ, lắc đầu. Cái này, quy củ chính là như vậy. Ta một mình là đủ, đơn giản là khu trục gun, chỉ cần đạt thành mục đích, quá trình không quan trọng. Sau một lúc do dự, Shinoha Yukini nhẹ gật đầu, Tô Hiểu đích xác không cần thượng đẳng điều tra quan bảo hộ, Tô Hiểu bảo hộ thượng đẳng điều tra quan còn tạm được. Đã thế, vậy ta bây giờ cho ngươi một đầu manh mối liên quan tới gun. Shinoha Yukini đi đến bàn làm việc, đưa cho Tô Hiểu một phần văn kiện. Tô Hiểu xem xét nội dung, rất lộn xộn, ví dụ như cống thoát nước truyền đến thanh âm kỳ quái, nữ học sinh mất tích, mọi việc như thế. Đây chính là công việc hàng ngày của chúng ta, gun đều phi thường giảo hoạt, nhất là tại 14 khu loại này không tính yên ổn, nhưng cũng không hỗn loạn khu vực. Muốn khu trục gun, không phải chuyện đơn giản. đại bộ phận gun ở 14 khu đều giấu trong người bình thường, trừ khi săn mồi mới hiển lộ chân thân, thời gian khác đều sẽ che giấu. Gun mỗi tháng chỉ cần săn mồi 1 đến 2 lần là đủ duy trì thân thể cần thiết, muốn khu trục những gun này, điều cần làm nhất chính là tìm ra bọn họ. Đối với Tô Hiểu mà nói, độ khó lớn nhất khi khu trục gun là tìm kiếm, khi tìm thấy rồi thì mọi việc trở nên đơn giản. Tài liệu trên tay ngươi bây giờ đều liên quan tới tung tích một gun, tìm được hắn, khu trục hắn. Thần sắc Shinoha Yukini trịnh trọng, mặt lóe lên sát ý, y không vấn đề. Tô Hiểu quay người liền muốn rời văn phòng, dù thời gian dư dả, nhưng cũng không thể lãng phí. Bikwea, nhớ đi lấy công cụ cần thiết, những công cụ đó rất hữu dụng. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, gật đầu rồi rời đi. Lại tới một đồng sự lạnh nhạt, ai, thật đau đầu. Shinoha Yukini ngồi sau bàn làm việc, đặt tay lên trán, ngẩng lên thấy Surua Yuru đang cười ngây ngô, Shinoha càng thêm nhức đầu. Tô Hiểu đầu tiên đi đến bộ phận hậu kỳ, xuất trình giấy tờ, nhận được rất nhiều công cụ. Một giờ sau, Tô Hiểu tự mình đến một công viên, ngồi xổm trên ghế dài ven đường. Trong công viên cây xanh râm mát, gió nhẹ thổi qua làm lá cây xào xạc, mặt trời buổi trưa thiêu đốt mặt đất, ve sầu đậu trên cành cây tê minh. Vì thời tiết nóng bức, công viên rất đông người, may mắn Tô Hiểu ngồi dưới bóng cây, khá mát mẻ. Thông tin Shinoha Yukini đưa ra không chi tiết, nhưng có mục tiêu đại khái, trong nửa năm vài chục vụ mất tích đều xảy ra ở công viên này. CCJ có phân công rõ ràng, điều tra quan bình thường phụ trách tìm kiếm manh mối, sức chiến đấu của những người đó không mạnh. Khi manh mối khá rõ ràng, có khả năng gặp gun, thì thượng đẳng điều tra quan sẽ dẫn theo thuộc hạ tự mình tìm kiếm, phòng ngừa điều tra quan bình thường tử thương vô ích. Dù vậy, đã có 5 điều tra quan bình thường biến mất tại công viên này. Trước đó Shinoha Yukini chuẩn bị ra ngoài, chính là muốn đến công viên này tuần tra. Tô Hiểu chú ý người đi đường qua lại, nhưng hồi lâu không có thu hoạch gì, nhưng hắn cũng không sốt ruột. Theo thông tin Shinoha Yukini đưa ra, công viên này đã 2 tuần lễ không xảy ra vụ mất tích nào. Còn gun kia sẽ rất nhanh xuất hiện, vì đây chính là trận săn mồi của nó. Một số hành động của gun giống động vật hoang dã, ví dụ như phân chia lãnh địa, trận săn mồi, vì tranh giành lãnh địa, hai con gun còn có thể đánh nhau. Không quá 3 ngày, gun này sẽ xuất hiện, hơn nữa cấp bậc của nó có thể không thấp, tuyệt đối không phải gà yếu dưới cấp A, đa số gun chết là vì không kiềm chế được ham muốn ăn, cuối cùng bị điều tra quan phát hiện. Thành công và kiên nhẫn gắn bó chặt chẽ, Tô Hiểu ngồi trên ghế dài công viên, yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi nhanh, đến hơn 3 giờ chiều. Một tiếng nhạc du dương truyền đến từ phía xa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trường học E. Tô Hiểu nhìn xa xa một dãy nhà, nửa giờ sau, người đi đường trong công viên dần đông hơn, đều là những học sinh trung học vừa tan trường. Gun đa số săn mồi vào buổi tối, nên Tô Hiểu chuẩn bị ở lại đây qua đêm. Anh trai, sao một mình ngồi đây, cô đơn lắm phải không? Một nữ học sinh trung học mặc đồng phục, ngồi bên cạnh Tô Hiểu, cô bé mặc áo mát mẻ, váy ngắn màu đen. Đồng tử Tô Hiểu nheo lại. Im lặng. Cắt, đúng là gã nhàm chán. Thấy Tô Hiểu không để ý đến mình, nữ học sinh trung học đứng dậy bỏ đi. Màn đêm buông xuống, đèn đường công viên bật sáng. Tô Hiểu đã ngồi chờ một buổi chiều, khó tránh khỏi đói bụng. Ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy đi ăn tối, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét ngắn ngủi. Tiếng thét rất ngắn, chỉ trong chớp mắt, nhưng lại bị hắn nhạy cảm bắt được. Tô Hiểu lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía nguồn âm, tiếng động đến từ một góc công viên, cách hắn không xa. Chạy đến vị trí nguồn âm, Tô Hiểu nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy gì, xung quanh đừng nói là người, đến cái bóng quỷ cũng không có. Tiếng thét ấy, hắn tuyệt đối không nghe lầm, cho nên nơi đây nhất định đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cẩn thận tuần tra, Tô Hiểu phát hiện vài giọt máu tại rìa một bồn hoa, cùng với nửa mảnh móng tay gãy. Dùng ngón tay dính một chút vết máu đã lạnh nhưng không đông lại, chứng tỏ vết máu rất mới. Ké kít, ké kít. Tiếng cắn xé da thịt, truyền đến từ khu rừng cách đó không xa, Tô Hiểu lặng lẽ tiến vào rừng, một cảnh tượng tàn khốc đập vào mắt. Một người bị hại không rõ dáng vẻ, đang nằm rạp trên mặt đất, phía trên có một gun đang gặm ăn. Tìm được gun vốn là chuyện tốt, nhưng Tô Hiểu lại nhíu mày. Gun trước mắt hắn không mạnh, đại khái chỉ cấp B, hơn nữa các săn mồi giả mang này rất khó trốn thoát điều tra của điều tra quan bình thường. Theo dáng vẻ nuốt chửng của gun này, Tô Hiểu đoán được đại khái sự việc. Nơi này có thể không phải trận săn mồi của gun này, nhưng nó thực sự quá đói, chỉ có thể chọn liều lĩnh. Chó hoang, ai cho phép ngươi săn mồi trong trận của ta, muốn chết phải không? Một giọng nữ thanh thúy truyền đến trong rừng cây, ngay lúc đó, một cái ca gun rất nhỏ vung về phía gun đang ăn kia. Phốc phốc. Đầu bay lên, không đợi gun đang ăn kia nói chuyện, hắn đã bị chém đầu, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Chủ nhân của ca gun bước ra giữa những cái cây, Tô Hiểu nhìn rõ hình dạng đối phương, có chút bất ngờ, đối phương lại là nữ học sinh trung học đã thấy ba ngày. Nàng, hóa ra là Gun. Cầu phiếu phiếu. Tô Hiểu đứng nấp sau một cây đại thụ. Nữ sinh trung học Gun bắt đầu xử lý hiện trường các thi thể. Phải nói, thủ pháp của cô nàng rất thuần thục. Đầu tiên là dọn dẹp vệt máu lớn trên mặt đất, sau đó kéo lê hai cái xác đi. Ụt ụt. Tiếng nuốt nước bọt vang lên. Nữ sinh trung học nhìn chằm chằm cái xác người trước mặt, cảm giác đói bụng trong bụng khiến nàng vô cùng khó chịu. Lần cuối cùng thôi, về sau tuyệt đối không ăn nữa, ta không phải giả thú. Cô nàng Gun đưa tay về phía thi thể, máu dính vào bàn tay trắng nõn ấy. Ngươi định ăn ngay trước mặt ta, à? Tô Hiểu bước ra từ sau thân cây. Không hiểu sao, thân thể nữ sinh trung học run lên bần bật, đôi mắt đỏ ngầu và ca Gun đồng thời co lại. Bàn tay dính máu lấp sau lưng, nhanh chóng lau chùi, vẻ mặt kinh hoảng. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Cesare, điều tra viên cấp 3, Biquaya. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, thần đao sáng như tuyết dưới ánh trăng lấp lánh một tia hàn quang. Điều tra viên Cesare. Cuối cùng vẫn đến ngày này. Nữ sinh trung học cúi đầu xuống, bàn tay giấu sau lưng rũ thõng, lòng bàn tay còn vệt máu chưa lau sạch. Ca Gun và đôi mắt đỏ lại xuất hiện. Ca Gun của Gun này là Bikaku, nằm ở vị trí cuối cột sống, có hai đầu, chỉ to bằng ngón tay. Bị thấy mặt rồi sao? Ta tên là Chinatut, người sẽ giết ngươi. Khuôn mặt thanh tú của Chinatut bắt đầu vặn vẹo. Gun này vẫn còn chút nhân tính, nhưng nàng là một Gun. Công viên này là bãi săn của ngươi nhỉ? Với hành vi trước đó của ngươi, chắc là dụ dỗ những gã đàn ông háo sắc. Còn những nữ sinh mất tích thì sao? Câu hỏi của Tô Hiểu trực tiếp chọc giận Chinatut. Mấy con lợn nái đó, vì chút tiền mà bán rẻ thân thể mình. Rõ ràng mang thân phận con người, sao không tìm người mình yêu rồi sống yên ổn? Đúng vậy, ta ghen tị với họ, ghen tị vì họ là con người. Mỗi lần ta đều xé nát họ ra, rồi luộc lên ăn. Phần lớn Gun, do ăn thịt người lâu ngày, tâm lý đều có chút vặn vẹo. Dù sao thì con người và Gun không khác biệt là mấy. Tô Hiểu đã hiểu rõ nguyên nhân sự việc. Gun hắn cần tìm chính là Chinatut trước mặt. Cho ngươi 10 giây để trăn trối. Chinatut sững sờ, nhìn Tô Hiểu với vẻ buồn cười. Ngươi chỉ là điều tra viên cấp 3, lại dám bảo ta trăn trối. Chỉ bằng thanh đao cùng trong tay ngươi sao? Cái thứ đó không làm ta bị thương được đâu. Đúng là trăn trối kỳ quặc. Dứt lời, Tô Hiểu vung đao xông tới. Đánh nhau, tiếng hét, tiếng khóc. Một phút sau, khu rừng khôi phục tĩnh lặng. Chinatut nằm trên mặt đất, đầy máu, ca Gun phía sau bị chém đứt, hai cánh tay cũng không còn. Đau quá. Hóa ra bị thương lại đau đến thế. Hèn chi những con mồi kia lại kêu thảm thiết lớn tiếng đến vậy. Khóe mắt Chinatut còn vương nước mắt. Nàng chỉ là Gun cấp A đến cấp S, bị Tô Hiểu giải quyết chỉ với vài nhát đau. Người muốn giết ta à? Tô Hiểu không nói gì, đứng cạnh Chinatut, nâng Trảm Long Thiểm trong tay lên. Làm Gun để sống, thực sự sai sao? Ha ha, ăn thịt người sống quả nhiên sẽ gặp báo ứng. Không liên quan đến ta, chỉ là nhiệm vụ thôi. Vĩnh biệt. Trường đao chém xuống, máu tươi văng ra. Người đã giết chết Gun cấp S, Chinatut. Chinatut là Gun bình thường, thu hoạch được không? 5% nguồn gốc thế giới. Hiện tổng cộng thu hoạch được 5-7% nguồn gốc thế giới. Thiên phú của ngươi phệ linh giả được kích hoạt, vĩnh cửu gia tăng 7 điểm megapixel. Hiện tại megapixel, 170 điểm. Thu hoạch được 40 điểm cống hiến CCR. Dù là Gun cấp S, Chinatut lại không rất bảo rương. Điều này không nằm ngoài dự đoán. Thực lực của Chinatut và Tô Hiểu quá chênh lệch. Chỉ nhìn vào lượng nguồn gốc thế giới thu được là có thể thấy Chinatut không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện. Thạch Sùng sở dĩ rớt bảo rương màu xanh lục không phải vì mạnh, chỉ là vì có liên quan mật thiết đến nguyên tác. Tô Hiểu lấy điện thoại chuyên dụng của CCR ra gọi. Sau khi báo cáo tình hình với phân bộ khu 14, hắn cúp máy. Việc tiếp theo không cần hắn xử lý, CCR sẽ phái người đến xử lý thi thể Chinatut. Khi ca khu hu của Chinatut được lấy ra, hắn có thể thu được thêm một ít điểm cống hiến. Đương nhiên, hắn cũng có thể giữ lại ca khu hu này và bỏ điểm cống hiến ra để chế tác thành quinh. Ca khu hu cấp S, khi chế tác thành quinh chắc chỉ là trang bị màu trắng, nên Tô Hiểu chọn nộp lên để thu về 10 điểm cống hiến. Cứ thế, điểm cống hiến của Tô Hiểu là điều tra viên cấp 3, điểm cống hiến 50, 50. Thăng chức hay không? Chọn thăng chức, cấp bậc không thay đổi. Lạc Viên Luân Hồi đưa ra nhắc nhở. Đang chờ phản hồi từ tổng cục CCR. Thời gian dự kiến 3 giờ. Thăng chức không chỉ là chọn thăng cấp là xong, còn cần tổng cục CCR phê duyệt. Với sự ảnh hưởng của Lạc Viên Luân Hồi, việc thăng lên điều tra viên cấp 2 là điều chắc chắn. Nếu không có sự ảnh hưởng của Lạc Viên Luân Hồi, Tô Hiểu muốn thăng lên điều tra viên cấp trên có thể sẽ cần vài năm. Điều này không liên quan đến việc đã khu trừ bao nhiêu gung, mà là vấn đề thâm niên. Hiện tại có sự ảnh hưởng của Lạc Viên Luân Hồi, vấn đề thâm niên bị bỏ qua. Tô Hiểu chỉ cần săn giết thật nhiều gung là được. Ngay cả như vậy, muốn thăng lên điều tra viên cấp trên cũng không dễ dàng. Điều tra viên CCG có tổng cộng 6 cấp bậc, từ thấp đến cao, điều tra viên cấp 3, điều tra viên cấp 2, điều tra viên cấp 1, điều tra viên cấp trên, điều tra viên hạng nhất chuẩn, điều tra viên hạng nhất. Cấp 3 yếu nhất, hạng nhất mạnh nhất. Khi Tô Hiểu trở về phân bộ khu 14, Shinoha Yukini chủ động tìm hắn. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Tóm lại gun đã bị khu trừ. Còn gun nào cần khu trừ nữa không? Tô Hiểu kể lại mọi chuyện cho Shinoha Yukini nghe. Shinoha Yukini gật đầu. Chuyện ngươi tự mình khu trừ gun cấp S, ta đã báo cáo với tổng cục. Nếu không có gì bất ngờ, ngươi hẳn sẽ được đặt cách thăng lên điều tra viên cấp 2. Dù sao với năng lực của ngươi, cấp 3 thực sự quá phí nhân tài. Không, cấp 2 cũng có chút phí nhân tài, nhưng nếu không có công tích nhất định, tổng cục sẽ không thăng chức cho ngươi. Tô Hiểu không nói gì. Hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục tìm kiếm gung tiếp theo. Tình hình hiện tại là, trừ hắn ra, tất cả khế ước giả đều được phân vào phe gung. Nói cách khác, mục tiêu săn giết của hắn, khế ước giả số 12470, cũng đang ở phe gung. Xem xét hai nhiệm vụ của nhiệm vụ chính tuyến, 1-2, nhiệm vụ chính tuyến, 3, sau này có thể là nhiệm vụ đối kháng. Không cần phân thành hai phe, cũng không cần mở cơ chế cân bằng. Nếu đã vậy, Shinoha hạng nhất không ngại cung cấp cho ta thêm vị trí một vài gung. Hoàn thành sớm nhiệm vụ chính tuyến, 2, chắc chắn có lợi rất lớn. Đó cũng là một cách. Nhưng bây giờ ngươi cần nghỉ ngơi. Đã 10 giờ tối rồi. Hơn nữa, sáng mai ta có việc muốn nhờ ngươi, hay đúng hơn là Ma Đô tiên sinh có việc muốn nhờ ngươi. Tô Hiểu hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều. Sau khi chào Shinoha Yukini, hắn đến khu ký túc xá mà phân bộ CCR khu 14 phân cho hắn, nằm ở tầng 16 của phân bộ. Khu ta, khu 11. Khu 11 là hang ổ của Ariritri, hiện tại gần như trở thành khu vực cấm đối với con người. Ariritri nhiều lần tấn công phân bộ CCR khu 11, khiến thế lực con người ở khu 11 yếu đến cực điểm. Chỉ có một số dân thường sống rải rác gần phân bộ CCR khu 11, ngày ngày nơm nớp lo sợ. Những dân thường này không phải cam tâm tình nguyện sống ở đây, họ bị nhốt lại. Gun ở khu 11 bao vây họ ở đây, coi như khẩu phần ăn khẩn cấp. Ngoại trừ những điều tra viên mạnh mẽ, không ai có thể tự do ra vào khu 11. Gun sống ở đây, việc cung cấp thịt người đều dựa vào nhập khẩu, có thể thấy khu 11 nguy hiểm đến mức nào. Lúc này, tại một tòa nhà gian dở ở ngoại ô khu 11, có hơn 20 người đang tụ tập. Hơn 20 người này không phải một thế lực, họ chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có số lượng người khác nhau. Đây chính là những khế ước giả thuộc phe gung. Hani, ngươi đừng nói bậy. Cơ chế cân bằng chỉ là vì lực lượng CCR hiện tại mạnh hơn Ariritri. Cái gì mà khế ước giả mạnh đến biến thái, đừng có ở đây dựng chuyện nói hảo với ta. Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc ngắn màu đỏ rực, tính khí nóng nảy, đang nhìn Haniu với vẻ khinh thường. Haniu cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Nếu đối phương không phải pháp sư hệ hỏa, hắn căn bản sẽ không chủ động tới liên minh. Nóng nảy, đừng tưởng ta chủ động tìm ngươi kết minh là ngươi có thể kiêu ngạo. Quyền trượng trong tay Haniu chạm xuống đất, một lớp băng mỏng dưới chân hắn dần lan rộng ra. Haniu cũng là một pháp sư, nhưng là pháp sư băng. Khả năng gây sát thương không mạnh, mạnh về khống chế. Nếu không phải cùng một phe, lão tử bây giờ diệt ngươi rồi. Nóng nảy nắm chặt cây trượng ngắn trong tay, một luồng sóng nhiệt truyền ra, rất nhiều đốm lửa xuất hiện quanh người nóng nảy. Khí thế của nóng nảy khiến sắc mặt Haniu biến đổi. Cảm giác này, chẳng lẽ ngươi đã tìm được pháp trượng thuộc tính bản thân thích hợp? Haniu nhìn nóng nảy, nhìn vào cây trượng ngắn trong tay hắn. Cây trượng ngắn trông rất bình thường, giống như một cây củi đốt lửa. Ở đầu trượng lại khảm nạm một viên hồng ngọc to bằng móng tay. Trong viên hồng ngọc đỏ, dường như có ngọn lửa đang cháy. Nóng nảy hơi đắc ý, liếc nhìn cây quyền trượng trong tay Haniu với vẻ khinh thường. Bảo bối này, mẹ nó ta bỏ ra 14.000 điểm lạc viên tệ. Đó là tổng thu nhập hai thế giới của lão tử, còn phải tính cả phí dẫn người. Nóng nảy mặt đầy đau khổ, nhưng trong đau khổ lại có chút hưng phấn. Gã may mắn. Haniu đầy mắt ghen tị. Lắc đầu, Haniu lấy từ không gian trữ vật ra một bộ camera cỡ nhỏ, ném cho nóng nảy. nóng nảy bắt được camera cỡ nhỏ, nghịch ngợm một lúc, sắc mặt đột biến. Trong camera cỡ nhỏ, ghi lại quá trình Tô Hiểu giết chết Thạch Sùng, hành hạ Raige. Nóng nảy dù tính cách nóng nảy, nhưng cũng không vô não. Nếu không không thể tập hợp được hơn 10 người thành một đoàn mạo hiểm lâm thời. Liên minh đi, Hanu. Thế giới diễn sinh lần này chúng ta nhất định phải hợp tác. Nếu không ai cũng sẽ bị tên biến thái kia giết chết. Ngược sát gung cấp S, mẹ kiếp, sao thế giới gung lại xuất hiện loại quái vật này? Tên này cấp bậc ít nhất phải từ LV7 trở lên. Ta đưa ra thành ý trước. Một tin tức quan trọng, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 3 là nhiệm vụ đối kháng. Đây là tin tức ta bỏ ra 400 điểm lạc viên tệ mua được. Hanu nhẹ nhàng thở ra. Nếu liên minh với nóng nảy, họ có lẽ vẫn còn chút cơ hội. PS, thấy độc giả lão gia muốn lập nhóm, phát ở đây một chút. 5347895655, trong nhóm đều là thuần khiết, thiếu niên tốt. Tô Hiểu không hề hay biết việc những khế ước giả phe gung đang bị ép phải liên thủ. Hắn chỉ suy đoán vòng 3 của nhiệm vụ chính tuyến sẽ là đối kháng, dựa trên các nhiệm vụ được đưa ra trước đó. Sáng sớm, Tô Hiểu đến văn phòng của Shinoha Yukini. Tối qua, đối phương đã nói hôm nay tìm hắn có việc. Ăn sáng chưa? Shinoha Yukini đứng dậy, nhiệt tình đón Tô Hiểu. Tô Hiểu ngạc nhiên. Thái độ của Shinoha Yukini có chút quá nhiệt tình. Vẫn chưa? Vậy thì vừa đúng. Đi quán nhỏ gần đây nhé, chỗ đó không tệ. Mặc dù bữa sáng ở phân bộ đầy đủ dinh dưỡng, nhưng mùi vị thì... Giờ thì Tô Hiểu có thể chắc chắn, đối phương có chuyện cần hắn giúp đỡ. Ta mời khách. Shinoha Yukini nhấn mạnh. Lần này nhất định không sai được, đối phương có việc cầu hắn. Tô Hiểu gật đầu, theo Shinoha Yukini vào một quán nhỏ. Quán không lớn nhưng rất náo nhiệt, đã có không ít khách. Hương thơm đồ ăn trong quán làm dạ dày Tô Hiểu cồn cào, cảm giác đói bụng ùa đến. Bên này. Shinoha Yukini tìm một bàn bốn người, ra hiệu Tô Hiểu ngồi đối diện, rồi gọi vài món bữa sáng. Bữa sáng được dọn lên đầy đủ, Tô Hiểu không động đũa, nhìn Shinoha Yukini đầy ẩn ý Shinoha. Sang, bữa sáng này thật là phong phú bất ngờ. Thấy Tô Hiểu không có bất kỳ động tác nào, Shinoha Yukini cười nhẹ, ra hiệu Tô Hiểu đừng khách sáo. Chúng ta ăn trước đi, nàng rất nhanh sẽ đến. Tô Hiểu không nói gì, bắt đầu ăn sáng. Bikwea, tên gung tối qua bị khu trừ đã được đưa về tổng bộ. Lần này tổng bộ đặt cách nâng ngươi lên làm điều tra quan nhị đẳng. Đây là chứng minh mới của ngươi. Tô Hiểu đặt bữa sáng đang ăn dở xuống, nhận lấy chứng minh. Nhắc nhở, thợ săn đã thăng cấp thành điều tra quan nhị đẳng, độ cống hiến 50, 400. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Việc Tô Hiểu được thăng chức không cần thâm niên, nhưng cần khu trừ càng nhiều gung. 400 điểm cống hiến, đại khái cần khu trừ 2 đến 3 gung cấp S, độ khó có thể hình dung. Việc thăng cấp từ điều tra quan nhất đẳng lên thượng đẳng còn khó hơn. Theo tình huống bình thường, nhiệm vụ chính tuyến, 2, không nên khó đến mức này. Chủ yếu là vì phe CCR chỉ có một mình Tô Hiểu. Theo tình huống bình thường, phe CCR sẽ có khoảng hơn 10 khế ước giả bình thường. Nếu hơn 10 khế ước giả bình thường chia đều điểm cống hiến, mỗi người chỉ cần khoảng 30 điểm cống hiến là có thể thăng cấp lên điều tra quan nhất đẳng. Nhưng Tô Hiểu tự mình một phe, nên nhiệm vụ của hơn 10 người đều do hắn hoàn thành, mới xuất hiện độ cống hiến khổng lồ này. Phần lớn khu 14 đều rất yên bình, Tô Hiểu săn giết gung độ khó không thấp. Nếu hắn được phân công đến khu 1 đến khu 4, độ khó nhiệm vụ sẽ giảm xuống thẳng tắp. Khu 1 đến khu 4 mật độ gung rất lớn, đã đến mức người bình thường không thể sinh tồn. Gung ở đó đều dựa vào việc ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn, nên khu 1 đến khu 4 có rất nhiều gung mạnh. Theo tình huống bình thường, cấp S là giới hạn của gung. Muốn tiếp tục mạnh lên, chỉ có thể thông qua việc gung ăn thịt lẫn nhau, dùng việc đó để tăng nồng độ tế bào RC trong cơ thể. Cấp D là gung non nớt, cấp C gung có thể sử dụng ca gung nhưng thực lực yếu kém, cấp B là gung bình thường ẩn náu trong nhân loại, cấp A thuộc về tinh anh trong thế lực gung, cấp S là số ít gung thiên tài. Còn sau cấp S, chỉ có thể dựa vào việc ăn thịt lẫn nhau. Thực lực của gung không phải là luyện tập mà có, mà là thông qua việc ăn, không ngừng nuốt chửng đồng loại khác. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu cắn miếng bữa sáng trong miệng. Xin lỗi, tôi đến muộn. Khi Tô Hiểu đang suy nghĩ, một mỹ nữ dáng người yếu điệu ngồi vào vị trí bên cạnh hắn. Mái tóc vàng nhạt buộc gọn gàng, bộ vest nữ màu đen làm làn da của mỹ nữ ấy càng thêm trắng nõn và mịn màng, vớ đen cao làm nổi bật đôi chân quyến rũ. Giới thiệu một chút, đây là Mado Akira, cấp dưới của ngươi sau này. Shinoha Yukini nhìn Tô Hiểu đầy ý cười trong mắt, ánh mắt như đang nói hắn thật nghĩa khí, tìm được mỹ nữ như vậy cho Tô Hiểu ngay lập tức quen thuộc. Thì ra là thế. Ta không có ý kiến, bất quá. Tô Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Shinoha Yukini. Nàng có thể rất nhanh sẽ chết. Ta gần đây chuẩn bị tiến vào khu vực mật độ gung cao, ví dụ như khu Seigai. Nghe Tô Hiểu không hề có ý định từ chối, Shinoha Yukini lộ ra nụ cười. Nhưng nghe đến khu Seigai, nụ cười của Shinoha liền biến mất ngay lập tức. Khu Seigai. Bên đó là khu Tomogi của khu 14. Gung cấp S ở đó nhiều đến mức khiến người ta không dám tưởng tượng. Bique, người nhất định phải đi. Chắc chắn. Nếu là người khác, Shinoha Yukini tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng thực lực của Tô Hiểu làm hắn không nói nên lời. Akatsuki, xem ra ta phải đổi cấp trên cho ngươi rồi. Shinoha Yukini nhìn về phía Mado Akira ở một bên. Shinoha. Sang, tôi không có vấn đề gì. Là điều tra quan gung, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đón nhận mọi tình huống, cho dù là đi khu Seigai. Mado Akira đứng thẳng người, ngữ khí rất kiên định, còn liếc nhìn Tô Hiểu một cái. Đùng, đùng. Shinoha Yukini dùng ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, sau đó lấy điện thoại ra bấm số. Điện thoại là gọi cho Mado Kureo. Shinoha Yukini chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Gã Kureo này, được rồi. Ngươi tạm thời theo Bikwea. Mặc dù hai ngươi đều là điều tra quan nhị đẳng, nhưng ngươi phải nghe theo chỉ huy của Bikwea. Bikwea, ngươi chuẩn bị lúc nào đi khu Seigai? Xem ra Shinoha Yukini cũng cố ý muốn Tô Hiểu đi khu Seigai. Nơi đó tình trạng gung ăn thịt lẫn nhau rất nghiêm trọng, rất cần dọn dẹp. Bây giờ đi luôn. Đi thôi, linh vật. Linh vật trong miệng Tô Hiểu chính là Mado Akira. Dựa theo thông tin trong nguyên tác, thực lực của Mado Akira bình thường. Còn về việc Mado Akira sống hay chết sau khi đến khu Seigai, thì phải xem thiên ý. Nghe thấy xưng hô linh vật này, Mado Akira sửng sốt, hơi ngạc nhiên chỉ vào mình. Thấy cảnh này, Shinoha Yukini bất đắc dĩ cười khổ, ra hiệu Mado Akira đuổi theo Tô Hiểu. Một chiếc xe hơi màu đen chạy trên đường. Mado Akira lái xe, Tô Hiểu ngồi ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ đang đi đến khu Seigai. Bikwei An nhị đẳng, tiến về khu Seigai có kế hoạch gì không? Tôi cần làm gì? Sắc mặt Mado Akira nghiêm trọng, bộ ngực nhô lên. Đến khu Seigai, chém. Kế hoạch đơn giản thô bạo này rõ ràng làm Mado Akira hoảng sợ. Mỹ nữ này đạp mạnh chân ga, suýt nửa tông vào xe phía trước, rất có phong thái nữ lái xe. Vậy, tôi cần làm gì? Sau khi bình phục cảm xúc, Mado Akira hỏi câu hỏi thứ hai. Ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Thần thái bình tĩnh của Tô Hiểu làm Mado Akira nổi giận. Gun sẽ không thèm khát sắc đẹp của tôi. Tô Hiểu cười nhẹ. Xinh đẹp như hoa chỉ là hắn thuận miệng nói, cũng không có ý định để đối phương đi câu dẫn ai. Yên tâm, ngươi có tác dụng rất quan trọng. Nếu không có ngươi, kế hoạch của ta rất khó thành công. 2 giây trước, Tô Hiểu đã nghĩ ra một kế hoạch. Phát giác ánh mắt của Tô Hiểu, Mado Akira đột nhiên có suy nghĩ quay đầu bỏ chạy. Vậy, có thể chia sẻ kế hoạch của ngài không? Khóe miệng Tô Hiểu giật nhẹ, lắc đầu. Đối phương tuy chiến lực không ổn, nhưng có thể làm mồi nhử, ít nhất là thu hút gung không thành vấn đề. Không thể. Nếu ngươi tìm hiểu tình huống, có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Mado Akira lòng khổ sở, như trút giận đạp mạnh chân ga. Trong tâm trạng thấp thỏm của Mado Akira, hai người đã đến khu Seigai, khu Tomogi tàn khốc này. Sau khi đến khu Seigai, Tô Hiểu không xuống xe. Mado Akira, người có nắm rõ tình báo cụ thể của khu Seigai không? Khu Seigai tuy có gung ăn thịt lẫn nhau, song gần đó cũng có một ít dân thường sinh sống. Đương nhiên, sau khi được điều đến khu 14, ta đã tìm hiểu kỹ tình báo nơi này rồi. Mado Akira lục tìm trong xe một lúc, lấy ra một túi hồ sơ. Khu 14, khu Nakano. Khu vực này thịnh hành Tomogi, đại đa số gung đều trà trộn vào đám người thường. Nơi đây có các thế lực gung cát cứ, là nơi giao du của chúng, cũng có rất nhiều kẻ buôn bán tình báo gung. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, im lặng lắng nghe Mado Akira trình bày. Hạ kính xe xuống, Tô Hiểu nhả ra một làn khói xanh. Bikwei An nhị đẳng, xin ngài đừng hút thuốc. Trong khói thuốc lá có hơn 4.000 loại hóa chất, trong đó có 60 loại gây nguy hại rất lớn cho cơ thể, gồm nicotine, nhựa thuốc lá, carbon monoxide, các hóa chất kích thích. Hơn nữa, khói thuốc gián tiếp sẽ ảnh hưởng đến làn da của ta. Khói xanh vấn vít, Tô Hiểu mở miệng, có thể tìm được quán bar tên Helter Skelter không? Nó hẳn ở gần đây thôi. Mado Akira bất đắc dĩ thở dài. Không thành vấn đề. Lôi ra một chiếc máy tính bảng mini, Mado Akira bắt đầu tra cứu bản đồ gần đó. Tìm thấy rồi, ở ngay. Mado Akira còn chưa dứt lời, Tô Hiểu đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn về phía một người bộ hành trên phố. Gun. Ánh mắt sắc bén của Tô Hiểu khiến Mado Akira giật nảy mình. Cái gì? Mado Akira ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, thoáng không tin nổi hắn chỉ bằng thị giác đã có thể nhận ra Gun. Tô Hiểu xuống xe, từ tốn đi theo sau một gã đàn ông trung niên. Gã đàn ông trung niên có vẻ mệt mỏi, trông như một nhân viên công sở gặp thời không may, tay xách một chiếc cặp da. Bi quay an nhị đẳng, chờ ta với. Mado Akira xách chiếc vali nhỏ, vội vã đuổi theo Tô Hiểu. Ngươi có thể cho ta biết, làm thế nào ngươi phán đoán gã kia là Gun? Trực giác. Gã trung niên phía trước rẽ vào một con hẻm nhỏ, Tô Hiểu cũng rảo bước theo sau. Trực giác. Trong mắt Mado Akira lộ vẻ hoài nghi, nàng nhìn bóng lưng Tô Hiểu, lòng đầy nghi hoặc, vị thanh tra nhị đẳng này thật sự ổn chứ? Bên trong con hẻm nhỏ tối tăm ẩm thấp, gã trung niên vẫn từ từ tiến bước. Dừng lại. Giọng nói lạnh lẽo của Tô Hiểu vang lên từ sau lưng gã trung niên. Ngươi là? Gã trung niên ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, ánh mắt liếc nhanh xung quanh. Lần sau đừng dùng cặp da định thịt người nữa, máu sẽ rỉ ra ngoài đấy. Lời của Tô Hiểu khiến gã trung niên biến sắc, ánh mắt trở nên hoảng loạn. Kẻ nào xía vào chuyện của người khác, chính là muốn chết. Biểu cảm gã trung niên đột nhiên trở nên hung tợn, đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ, hắn lao nhanh về phía Tô Hiểu. Con Gun trước mặt không mạnh, chỉ tầm cấp B, Tô Hiểu thậm chí còn không buồn rút trảm long thiểm. Gã trung niên vài bước đã sộc tới trước mặt Tô Hiểu, một quyền nhắm thẳng đầu hắn mà đấm tới, động tác cứng nhắc, tốc độ lại vô cùng chậm chạp. Với kiểu công kích này, Tô Hiểu đến cả hứng thú né tránh cũng không có. Chân trái bất ngờ tung lên, Tô Hiểu tung một cước trúng bụng dưới gã trung niên. Gã đau điếng, cả người bị đá gập cong như chữ V, học ra một ngụm lớn dịch chua. Tư thế của gã trung niên lúc này vừa vặn đưa đầu tới ngay trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu thuận thế vòng tay qua cổ gã trung niên, cánh tay siết lại, hung hãn ghì chặt lấy. Buông ta ra, ngươi tên. Ngay khi Tô Hiểu đang siết cổ gã trung niên, Mado Akira cũng vội vàng chạy vào con hẻm. Rắc. Tiếng xương cốt gãy lì giòn rụng truyền đến, thân thể gã trung niên tức thì mềm ngoặt. Tô Hiểu buông tay, thi thể gã đổ sụp xuống đất. Gọi người tới xử lý đi. Tô Hiểu đi lướt qua Mado Akira, nàng vẫn còn kinh ngạc nhìn con Gun đã toi mạng. Việc này khiến Mado Akira không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ thật sự có thể chỉ dựa vào trực giác mà tìm ra Gun sao? Tô Hiểu quay lại xe. Chính hắn cũng không rõ vì sao, lúc nãy sau khi vô tình trông thấy gã trung niên kia, đột nhiên lại có cảm giác đối phương là Gun. Khi ấy, chiếc cặp da trong tay đối phương cũng không có dấu máu rỉ ra, đó là chuyện xảy ra sau này. Tô Hiểu thầm đoán, việc này có lẽ liên quan đến sự gia tăng thuộc tính của hắn. Cùng với việc thuộc tính được nâng cao, hắn cảm nhận được thân thể có biến đổi rất lớn. Hình thể không thay đổi, nhưng cơ bắp toàn thân rõ ràng càng thêm rắn chắc, đầy sức mạnh. Trước khi tiến vào luân hồi nhạc viên, ngày nào Tô Hiểu cũng dành nhiều thời gian luyện tập đao thuật. Do tập luyện không đúng cách, cổ tay phải của hắn có chút tổn thương, mỗi khi trời âm u mưa gió lại đau nhức. Nhưng hiện tại, vết thương của nơi cổ tay hắn đã cơ bản lành lặn, chẳng bao lâu nữa sẽ hồi phục hoàn toàn. Mado Akira cũng quay lại xe, lần này ánh mắt nàng nhìn Tô Hiểu đã rõ ràng khác hẳn. Bi quay an nhị đẳng, chúng ta đi đâu? Quán bar Helter Skelter. Xe nổ máy, 5 phút sau, cả hai đã đến trước cửa quán bar Helter Skelter. Ngươi ở trong xe đợi ta. Tô Hiểu xuống xe, để lại Mado Akira một mình. Quán bar Helter Skelter do một nữ gun tên Itori làm chủ. Tô Hiểu tuy không biết vị trí chính xác, nhưng hắn biết nơi này là một trung tâm tình báo cỡ nhỏ. Hắn không phải đến để thanh trừng Itori, mà là tới đây dò la tình báo. Itori là một gun cấp SS. Nếu theo lẽ thường, Tô Hiểu sẽ không bỏ qua ả, nhưng Itori vẫn còn tác dụng quan trọng hơn. Một kẻ buôn bán tình báo gun tường tận mọi sự còn có giá trị hơn nhiều một chiếc bảo rương. Thông qua Itori, Tô Hiểu có thể kiếm được nhiều bảo rương hơn nữa. Tiến vào quán bar. Vì là ban ngày nên trong quán không một bóng khách. Quán bar mang phong cách cổ điển, bốn bức tường không hề trang trí, ngả màu vàng sẫm. Cả quán không có lấy một ô cửa sổ, chỉ duy nhất trên quầy bar có một ngọn đèn, khiến không gian bên trong có phần mờ ảo. Hoan nghênh quang lâm. Một giọng nữ uể oải vang lên từ phía sau quầy bar. Tô Hiểu ngồi xuống ghế trước quầy. Thưa khách, muốn dùng gì ạ? Itori đứng sau quầy bar. Mái tóc dài màu vỏ quýt của ả nổi bật lạ thường giữa không gian mờ ảo, đó là sắc màu rực rỡ nhất trong toàn bộ quán bar. Itori trông vẻ ngoài thì bình thản, nhưng thực chất lại vô cùng cảnh giác. Là một kẻ buôn bán tình báo, ả tức khắc nhận ra bộ dạng của Tô Hiểu. Để ý ánh mắt của Itori, tôi hiểu biết mọi việc sẽ dễ hơn nhiều. Trả lời ta một câu hỏi, ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Itori lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách an toàn với Tô Hiểu. Thanh tra Tam Đẳng Biquea, con người cấp bậc quái vật đã giao đấu với Eto. Không khí trong quán bar rơi vào tĩnh lặng, cả hai người đều im lặng. Năng lực tình báo của Itori khiến Tô Hiểu phải ngạc nhiên. Vì cả biết chuyện của Takatsuki Sen là bình thường, nhưng không ngờ ả lại biết cả việc hắn đã gia nhập CCR. Nói đi, vấn đề gì? Itori thở dài, đành phải nhượng bộ. Khu Tomogi của khu 14 ở đâu? Chính là nơi này, khu Seigai. Itori cầm lấy ly rượu bên cạnh, trong ly có nửa chén chất lỏng màu đỏ sẫm. Nhìn qua tự như rượu vang, nhưng thực chất đó là máu người. Vị giác của Gun có cấu tạo khác biệt với nhân loại. Sau khi ăn đồ ăn của con người, chúng sẽ cảm thấy một mùi tanh vô cùng mãnh liệt. Kể cả rượu, Gun cũng không tài nào uống nổi. Ngoài trừ nước và cà phê, Gun không thể ăn uống bình thường bất cứ món nào của nhân loại. Vị trí cụ thể ở khu Seigai, càng chi tiết càng tốt. Tô Hiểu đã có chút mất kiên nhẫn. Đừng có làm cái vẻ mặt đáng sợ như thế chứ. Được rồi, được rồi. Mỗi tối sau 9 giờ, khu trung tâm Seigai chính là nơi Tomogi diễn ra dữ dội nhất. Itori không chút do dự, lập tức bán đứng những gung khác. Nắm rõ tình hình cụ thể, Tô Hiểu rời khỏi quán bar. Hắn đã nghĩ ra cách để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu mọi việc thuận lợi, chưa tới một tuần, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hay. Tomogi rốt cuộc là cảnh tượng thế nào, thật khiến người ta mong chờ mà. Đêm, trăng sáng treo cao. Khu 14, dải đất trung tâm khu Seigai. Nơi này tại cả thành phố Tokyo đều khét tiếng, mỗi khi màn đêm buông xuống, nó trở thành nơi tụ tập của các gung cỡ nhỏ. Các gung tụ tập ở đây đều là những kẻ hung ác trong giới gung, mục đích của họ rất đơn giản, giết chóc lẫn nhau rồi ăn thịt đồng loại, Tomogi, để trở nên nổi bật giữa đám gung bình thường. Địa vị giữa các gung chỉ đơn giản dựa vào thực lực mạnh yếu. Bây giờ khoảng 8 giờ rưỡi đêm, thỉnh thoảng có bóng đen thoáng qua hai bên đường, đại đa số gung đã bắt đầu náo động. Một nam một nữ đi trên đường phố, so với những gung lén lúc kia, hai người hoàn toàn không có ý che giấu. Bi quay an nhị đẳng, thế này thật sự không có vấn đề sao? Mado Akira xách chiếc vali, thân mặc đồng phục đen, hơi căng thẳng nhìn xung quanh. À! Tô Hiểu ngáp một cái. Không có vấn đề, lát nữa cứ theo kế hoạch hành sự. Khác với vẻ căng thẳng của Mado Akira, Tô Hiểu trông rất thoải mái. Bi quay an nhị đẳng, ta vẫn có thắc mắc. Quyền của ngươi đâu? Lát nữa chúng ta có thể phải giao đấu với Gun. Tô Hiểu nào có quyền gì, so với Quyền, hắn thích dùng trảm long thiểm hơn. Ta không cần Quyền. Nghe Tô Hiểu nói, bước chân của Mado Akira đột nhiên dừng lại, nàng bối rối nhìn Tô Hiểu. Không cần Quyền. Giọng Mado Akira rõ ràng cao lên, trong nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Đến đây, Akatsuki, người đứng ở đây được rồi. Tô Hiểu vỗ vai Mado Akira, sau đó lao về phía trước vài bước, nhảy lên đỉnh một tòa nhà hai tầng ven đường, biến mất trong màn đêm. Biquea, nhị đẳng. Chiếc quyền trong tay Mado Akira suýt rơi xuống đất, nàng mơ hồ đoán ra kế hoạch của Tô Hiểu. Bây giờ nàng trở thành mồi nhử. Với thân phận nhị đẳng điều tra quan, Mado Akira giỏi nhất chỉ có thể đánh đuổi gung cấp B đến A, nếu gặp phải gung cấp A, Mado Akira cũng có thể không địch lại. Hiện tại Mado Akira cảm giác như bị Tô Hiểu lột trần, rồi ném thẳng vào băng tuyết. Ngay khi Mado Akira vừa định bỏ chạy, vài đôi mắt đỏ máu xuất hiện trong bóng tối xung quanh. Một con, hai con, ba con, tổng cộng bảy con gung. Chết chắc rồi. Nếu Tô Hiểu không cứu, nàng chắc chắn sẽ chết. Mado Akira nhấn nút trên chiếc vali xách tay, quyền của nàng xuất hiện. Đó là một loại vũ khí hơi giống roi, tên là Amathu. Gung điều tra quan. Sao ở đây lại xuất hiện điều tra quan? Giết chết là được. Bây giờ chưa đến lúc Tomogi, ta còn chưa ăn xong điều tra quan. Không hiểu sao, những gung xung quanh này không xảy ra nội chiến, thời gian Tomogi của chúng lại được quy định cụ thể. Xem ra tình hình Tomogi ở khu Seigai chắc chắn không phải do gung tự phát tổ chức. Nơi này dường như có một thế lực nào đó duy trì, nếu không những gung này tuyệt đối sẽ không bắt đầu giết chóc lẫn nhau vào lúc 9 giờ. Đây cũng là một kiểu sàng lọc nào đó. Sau khi nổi bật giữa đám gung, còn gung đó có thể gia nhập một thế lực nào đó. Lên đi. Người phụ nữ này không mạnh, không có cảm giác quá nguy hiểm. Gung càng tụ tập càng nhiều, từ vài tên ban đầu, biến thành hơn 10 tên. Lòng Mado Akira đã lạnh lẽo. Hiện tại nàng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Xem ra hiệu quả không tệ. Giọng Tô Hiểu truyền đến từ mái nhà ven đường. Nghe thấy giọng Tô Hiểu, Mado Akira thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, lòng nàng vẫn còn chút bất an, nhiều gung như. Vậy, tên điều tra quan mới gia nhập CCR này, thật sự có thể ứng phó sao, mặc dù nghe nói đối phương rất mạnh. Ngươi là ai? Lại là một gung điều tra quan. Hơn 10 tên gung vây quanh Mado Akira, cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu mang lại cho chúng cảm giác khác với Mado Akira, đó hoàn toàn là cảm giác thiên địch. Tay cầm trảm long thiểm đã tuốt vỏ, Tô Hiểu nhảy xuống từ mái nhà cao vài mét, tiếp đất vững vàng. 14 con, trong vòng 5 phút là được rồi. Tô Hiểu chậm chậm đi về phía đám gung, bước chân ngày càng nhanh, cuối cùng biến thành lao như bay. Có hai tên gung tương đối không ngoan lập tức phát hiện không đúng, quay đầu bỏ chạy. 12 tên gung còn lại thì đối diện đón Tô Hiểu. 10 đầu Rinkaku và Bikaku đánh tới Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu gần như bị Kagun bao phủ. Thấy cảnh này, Mado Akira kinh hãi, cầm chiếc quyền trong tay phóng tới một gun cấp A, đây đã là giới hạn của Mado Akira. Ngay cả một gun cấp A, Mado Akira cũng chưa chắc đã đối phó được. Kagun đỏ sẫm bao bọc Tô Hiểu, ánh đao sáng như tuyết xẹt qua trong màn đêm. Tô Hiểu mở thanh cương ảnh, megapixel tiêu hao với tốc độ 2 điểm mỗi phút. 10 đầu Kagun bị chém đứt ngay lập tức. Kagun đứt lìa hóa thành sương mù đỏ, tan biến trong không khí. Những gung bị chém đứt Kagun đều hét thảm một tiếng, sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng lao tới trước mặt một gung cấp A, trảm long thiểm để lại một vệt trắng xanh nhạt trong không khí. Một cái đầu bay lên trời. Chỉ trong một cái chớp mắt, tên gung đó đã chết thảm dưới đao của Tô Hiểu, bị hạ gục dứt khoát. Bước chân Tô Hiểu nhanh chóng lao tới không dừng lại, dịch chuyển, rồi phóng tới một gung gần đó. Có lẽ là đồng loại chết quá đột ngột, tên gung này lại ngay ra tại chỗ. Sau một giây sững sờ, tên gung này quay đầu bỏ chạy. Ngu xuẩn. Đôi mắt đen nhánh của Tô Hiểu dường như đang lóe sáng. Trong lúc chiến đấu mà bỏ chạy, đưa lưng về phía địch nhân, chắc chắn là hành vi ngu xuẩn nhất, không khác gì chịu chết. Phốc phốc. Trảm long thiểm xuyên qua trái tim tên gung đó. Tô Hiểu hai tay nắm chặt chui đao, 13 điểm thuộc tính lực lượng giúp hắn dễ dàng nhấc bổng tên gung đó lên, sau đó ném mạnh về phía một tên gung đang bỏ chạy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phù phù một tiếng, tên gung đó lăn ra đất. Ngay khi tên gung đó định đứng dậy, một vệt đao quang sáng như tuyết lướt qua tầm mắt hắn. Đầu tiên là một tiếng truyền đến tai, sau đó tên gung đó cảm thấy trời đất quay cuồng. Ký ức cuối cùng của tên gung đó chính là một thi thể không đầu đang phun máu và một nam nhân đứng dưới ánh trăng, tay cầm lưỡi đao, giống như tử thần. 12 tên gung, trừ tên bị Mado Akira cuốn lấy, còn lại 11 tên. Chiến đấu chưa đến 20 giây, 11 tên gung còn lại 8 tên. 8 tên gung còn lại, ý nghĩ duy nhất bây giờ là trốn, tránh xa nam nhân giống như tử thần này. Không thể nào, khu Tomogi sao lại xuất hiện nhân loại mạnh như vậy? Cái tổ chức kia chẳng lẽ cứ thế bỏ mặc không quan tâm sao? Một gung gầm lên giận dữ, sau đó quay đầu bỏ chạy. Thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Hiểu là 13 điểm, ngang bằng với thuộc tính lực lượng. Trong thế giới gung với hệ thống sức mạnh không mạnh, đây đã coi như là mức trung thượng. Tô Hiểu mạnh mẽ không phải do thuộc tính vượt trội so với người thường, mà là nhờ đao thuật và kỹ năng chiến đấu của hắn. Đương nhiên, tác dụng của diệt pháp chi ảnh cũng không thể xem nhẹ. Nhưng diệt pháp chi ảnh hiện tại chỉ có một kỹ năng chiến đấu. Thời gian hắn có được diệt pháp chi ảnh quá ngắn, sức mạnh của nghề nghiệp này vẫn chưa thể hiện hết. Cuộc truy sát bắt đầu, Tô Hiểu nhanh chóng chạy trên đường phố, thỉnh thoảng lại chém giết một gung. Tiếng kêu đau đớn và tiếng cầu xin tha thứ không ngớt. Đám gung cũng không ngu ngốc, chúng đều tách ra bỏ chạy. Trong 8 tên gung cuối cùng, Tô Hiểu giữ lại 6 tên, có 2 tên may mắn trốn thoát. Lúc này, Mado Akira vẫn đang khổ chiến với tên gung cấp A kia. Tên gung cấp A kia đã sắp khóc, hắn không sợ Mado Akira, mà sợ nam nhân giống như tử thần kia. Mado Akira chiến đấu rất tập trung, gung cấp A tạo cho nàng áp lực rất lớn, nàng căn bản không có thời gian để xem xét tình hình chiến đấu xung quanh. Nàng vẫn còn quá non nớt, trong chiến đấu phải tai nghe lục lộ, mắt nhìn bát phương mới là điều bắt buộc, nếu không rất có khả năng bị đánh lén. Cầu. Xin ngươi, thả ta đi. Lời cầu xin tha thứ đột ngột của gung làm Mado Akira sững sờ. Rõ ràng là đang chiếm thế thượng phong, sao lại bắt đầu cầu xin tha thứ? Trận chiến tạm thời dừng lại. Lúc này, Mado Akira mới nhìn rõ tình hình xung quanh. Tô Hiểu đang ngồi trên xác hai gung, ngậm điếu thuốc, thanh trường đao trong tay vẫn đang nhỏ máu. Mắt Mado Akira trừng lớn. Nàng còn chưa giải quyết xong một gung, đối phương đã giết sạch đám gung còn lại. Tên kia đằng kia, nếu ngươi dám chạy, ta sẽ chém ngươi thành khúc. Tô Hiểu nhìn về phía tên gun cuối cùng còn sót lại. Mồi nhử mới đã xuất hiện, dù sao dùng cấp dưới làm mồi nhử cũng không tốt lắm. Madu Akira dừng tay, cho tên gun kia cơ hội trốn thoát. Tên gun kia vừa định trốn, liền nghe thấy giọng nói mang đầy tính uy hiếp của Tô Hiểu. Gun do dự một chút, lập tức quay đầu chạy đi, căn bản không để ý đến Tô Hiểu. Hoặc là nói, đây là lựa chọn chính xác, ở lại cũng chết, tại sao không tranh thủ một tia cơ hội chạy thoát. Khi tên gun kia vừa chạy xa được mấy mét, một thanh trường đao mang theo âm thanh xé gió lao vút tới. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua bắp chân gun, cắm sâu xuống mặt đường nhựa. À. Gun kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, mặt hôn lên mặt đường nhựa. Lựa chọn chính xác. Tô Hiểu đứng dậy chậm rãi đi về phía tên gun kia. Hành vi chạy trốn của đối phương, hắn thấy rất bình thường, nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ lựa chọn như vậy. Không trốn cũng chết, tại sao không tranh thủ một chút? Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt gun bối rối, cố gắng bò về phía trước, trảm long thiểm eo cắm chặt trên mặt đất không nhúc nhích. Tô Hiểu nắm lấy chui đao trảm long thiểm, rút ra, tên gun kia lập tức muốn đứng dậy trốn. Đao quang xẹt qua, máu tươi văng tung tóe trên mặt đường nhựa. Bốn đao, Tô Hiểu chặt đứt tứ chi của tên gun kia, nói được làm được. Với sức sống của gun, loại vết thương này chỉ được coi là trọng thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo làm thế nào? Mặt Madu Akira hơi ủ rũ, trận chiến vừa rồi khiến nàng hơi mệt mỏi, vạt áo ướt đẫm mồ hôi, mái tóc vàng nhạt dính sát vào trán. Tiếp tục, tối nay tới bao nhiêu gun thì giết bấy nhiêu. Madu Akira lạnh cả tim, khu 14 có mấy trăm gun, thậm chí nhiều hơn. Chúng ta thực sự không có vấn đề gì sao? Tô Hiểu không lên tiếng, bắt đầu dọn dẹp xác chết trên đường phố. Hắn chuẩn bị dùng những xác chết này làm mồi nhử, tên gun bị hắn chặt đứt tứ chi, chính là mồi nhử rất tốt. Nhưng gun cũng không ngốc, nơi đây trải rộng nhiều xác chết như vậy, chỉ khiến những gun kia sợ chạy. Đem xác chết chất đóng vào một con hẻm nhỏ, máu tươi trên mặt đường nhựa hắn không xử lý, mùi máu tươi cũng có thể dẫn dụ gun. Tên gun bị chém đứt tứ chi, bị Tô Hiểu ném ở trung tâm đường phố. Không cần dẫn những gun khác lại gần quá, chỉ cần bọn chúng lộ diện là được. Với thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Hiểu, chỉ cần những gun kia lộ diện, tuyệt đối không thoát được. Săn giết gun cấp thấp, mặc dù tỷ lệ rơi rương bảo vật rất nhỏ, nhưng có thể nhận được điểm cống hiến của CCR. Không chỉ thế, năng lực thiên phú phệ linh giả yêu của hắn cũng có thể giúp hắn tăng thêm không ít megapixel. Hiện tại megapixel đối với Tô Hiểu rất quan trọng, thanh cương ảnh chính là kẻ tiêu hao megapixel lớn. Tô Hiểu cầm trảm long thiểm yêu đứng ở trung tâm đường phố, Madu Akira đứng ở một bên. Gun thực sự sẽ xuất hiện sao, nơi này vừa trải qua chiến đấu. Tô Hiểu không để ý đến Madu Akira, gun có thể ăn thịt lẫn nhau chính là giả thú, mùi máu tươi sẽ không dọa lùi bọn chúng, chỉ khiến bọn chúng bị dẫn dụ tới. Chỉ qua 2 phút đồng hồ, gun đầu tiên xuất hiện. Đó là một gun lão niên, thân hình gầy gò. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm lưỡi đao trong tay, lão niên gun do dự một chút, lựa chọn tạm lui. Đáng tiếc, bây giờ nghĩ đi đã không kịp, Tô Hiểu đã đề đao xông lên phía trước. Một phút đồng hồ sau, Tô Hiểu ống tay áo dính vết máu trở lại tại chỗ, chờ đợi con mồi tiếp theo. Trên đỉnh một tòa cao ốc ở khu 14. Gió đêm thổi qua, dưới ánh trăng chiếu rọi, có thể nhìn thấy hai người đứng trên mái nhà. Làm thế nào bây giờ, nếu mặc kệ, gun ở đây sẽ bị giết sạch. Kirishima Eato mang theo mặt nạ thỏ đen mở miệng, nhìn về phía Tô Hiểu ở đằng xa ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Một bên Tatara không nói gì, trầm mặc nhìn một màn trước mặt. Nơi này là một binh nguyên của Aririri, cán bộ hội Aririri thường xuyên tới đây, mời những gun tương đối mạnh. Ví dụ như Binkidai hai người, chính là tại đây bị Aririri coi trọng. Từ bỏ. Lời nói của Tatara khiến Kirishima Eato có chút không cam lòng. Nơi này. Kirishima Eato vừa mở miệng, liền phát hiện Tatara đang nhìn chằm chằm hắn. Người đi ngăn cản quái vật kia sao? Kirishima Eato yên lặng, nghiêng đầu đi, nhát đao Tô Hiểu chém về phía hắn, đến giờ hắn vẫn còn khắc sâu trong ký ức. Vậy, người muốn ta đi sao? Ánh mắt Tatara hiện lên sát ý, không phải, ý của ta là tập hợp thành viên, giết chết nhân loại này. Xem ra Kirishima Eato đối với Tô Hiểu hận ý không nhỏ, dù sao Tô Hiểu suýt chút nữa giết hắn. Tatara suy tư một hồi, lắc đầu. Giá quá lớn, cho dù có thể thành công giết chết người đàn ông này, ta và ngươi đều có thể chết trong chiến đấu. Đi, sau này triệt để từ bỏ nơi này, biết quái vật này ở khu 14, cũng là tình báo rất quan trọng. Aririri mặc dù không chỉ có binh nguyên này, nhưng từ bỏ nơi này tổn thất không nhỏ, thực sự là bất đắc dĩ. Tatara và Kirishima Eato rời đi, gùn ở đây mất đi chỗ dựa. Mặt trời dần dần lên cao, một tia thần quang kim hoàng hiện ra. Ở trung tâm khu 14, Tô Hiểu mặt đầy mệt mỏi ngồi trên đường phố. Trong vòng bán kính nửa cây số trên đường phố, cách mỗi đoạn không xa đều có thể nhìn thấy vũng máu lớn, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập con đường này. Tối nay giết bao nhiêu gung, Tô Hiểu đã không nhớ rõ, đến cuối cùng, toàn bộ khu 14 đã tìm không thấy nửa con gung nào. Mùi máu tươi nồng nặc dị thường, khiến những gung kia cảnh giác lên, giữa các gung ở khu 14 dần dần truyền ra một tin tức. Tuyệt đối không được tới gần khu trung tâm, kia có một nhân loại khủng bố. Tô Hiểu mặc dù mặt đầy vết máu, nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ lau sạch trảm long thiểm, cất vào không gian dự trữ, hắn rất yêu quý vũ khí. Tô Hiểu kích hoạt ấn ký, kiểm tra thu hoạch một đêm. Đầu tiên là điểm cống hiến, đã biến thành, uy nhị đẳng điều tra quan, độ cống hiến 390-400. Một đêm thời gian, Tô Hiểu thu được 340 điểm cống hiến, có thể thấy hắn giết bao nhiêu gung. Không chỉ là điểm cống hiến, năng lực thiên phú phệ linh giả của Tô Hiểu đã thôn phệ 68 điểm megapixel. Hiện tại megapixel của hắn biến thành 238 điểm, thời gian mở thanh cương ảnh tăng lên đáng kể. Trong không gian dự trữ, còn đặt 5 chiếc rương bảo vật màu trắng. Hắn giết số lượng gung quá nhiều, cho dù tỷ lệ rơi rương bảo vật rất nhỏ, cũng vẫn thu hoạch được 5 chiếc rương bảo vật. Bạch Dạ nhị đẳng, chúng ta về đi, ta không chịu nổi. Madu Akira nằm thẳng trên đường phố, đã không tâm tư để ý phong thái thục nữ. Ta cũng sắp đến cực hạn, về phân bộ. Tô Hiểu đứng dậy đi chưa được mấy bước, phát hiện Madu Akira vẫn nằm trên mặt đất. Cái kia, ta bị kiệt sức. Ngữ khí Madu Akira hơi mất tự nhiên. Tối qua cơ bản đều là Tô Hiểu săn giết gung, Madu Akira phụ trách xử lý xác chết, cũng không phụ trách chiến đấu, cho dù vậy, Madu Akira cũng đã kiệt sức. Tô Hiểu đi đến bên cạnh Madu Akira, vác Madu Akira lên vai. Làm ơn đừng về phân bộ, dáng vẻ ta thế này quá mất mặt. Madu Akira từ từ nhắm hai mắt, ngược lại lại bổ sung, nhà ta ở gần đây, lái xe vài phút là đến. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, đề nghị của Madu Akira không tồi, hắn hiện tại cũng cần nghỉ ngơi gấp. Xe chạy tới dưới nhà Madu Akira, trên đường đi Madu Akira hồi phục một chút thể lực, ít nhất có thể tự mình đi lại. Madu Akira ở tại một căn hộ độc thân, căn phòng không lớn nhưng thực ấm áp. Sau khi vào nhà Madu Akira, Tô Hiểu trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương cởi áo, thẳng đến phòng tắm. Hắn hiện tại người đầy vết máu, một đêm thời gian, máu đã kết lại trên da, phi thường khó chịu. Ngay khi Tô Hiểu dùng nước ấm rửa thân thể, cửa phòng tắm bị gõ vang. Bạch Dạ nhị đẳng, mời nhanh lên, ta nhất định phải nhanh, lập tức tắm rửa, ta có bệnh sạch sẽ, máu kết lại trên da quả thực là ác mộng. Buổi chiều, Tô Hiểu tỉnh lại trong cơn ngủ say. Giấc ngủ sung túc, làm hắn cảm thấy tinh lực dồi dào. Ngồi dậy trên ghế sofa ở phòng khách, một mùi hương thức ăn truyền đến. Nhà hàng tốt nhất gần tôi. Trên bàn trà bên cạnh hắn bày vài món ăn tinh xảo, một bát cơm, một con cá nướng, cùng một bát canh thơm nức mũi. Bên cạnh những thức ăn này còn có một tờ giấy, bi quay an nhị đẳng, ta đến phân bộ xử lý sự kiện tiếp theo về việc trục xuất gung. Madu Akira. Tô Hiểu vương vai. Madu Akira dù thực lực không mạnh nhưng là một trợ thủ không tồi. Ăn xong đồ ăn trước mặt, Tô Hiểu lấy ra 5 chiếc rương bảo vật màu trắng và lần lượt mở ra. 5 chiếc rương bảo vật màu trắng này đều do gung bình thường rơi xuống, Tô Hiểu không hy vọng nhiều và thu hoạch được các vật phẩm sau, nhà hàng tốt nhất gần tôi. Thu hoạch được 1.100 nhạc viên tệ, tổng số nhạc viên tệ từ 5 rương bảo vật. Thu hoạch được ca khu hu, cấp A, L2. Thu hoạch được ca khu hu, cấp B, L1. Trong 5 rương bảo vật, có 2 cái chỉ mở ra nhạc viên tệ, 3 cái còn lại mở ra ca khu hu. Những ca khu hu này tạm thời chưa có công dụng, Tô Hiểu còn cần điểm cống hiến để tăng cấp chức vị, tạm thời chưa thể chế tạo quinh. May mắn là tăng cấp chức vị chỉ cần đạt số lượng điểm cống hiến nhất định, không tiêu hao điểm cống hiến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi hắn tăng lên tới thượng đẳng điều tra quan, hắn hoàn toàn có thể dùng điểm cống hiến tích lũy để chế tác quinh. Ngay cả khi hắn không chế tác quinh, những ca khu hu này cũng có thể mang đến luân hồi nhạc viên bán đi, cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Thu hoạch 1.100 nhạc viên tệ, nói chung là khá tốt. Tô Hiểu tựa vào ghế sofa, bắt đầu lên kế hoạch hành động tiếp theo. Đầu tiên, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 2. Nhiệm vụ chính tuyến, 2, có hình phạt rất nghiêm trọng, trừ 3 điểm vào tất cả thuộc tính. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực thì còn đỡ. Dù bị trừ 3 điểm có ảnh hưởng lớn nhưng không phải không thể chấp nhận. Nhưng nếu thể lực bị trừ 3 điểm, vốn dĩ hắn chỉ có 6 điểm thể lực, sẽ giảm xuống còn 3 điểm, hậu quả có thể tưởng tượng được. Còn về thuộc tính mị lực và may mắn, càng khiến người ta lo lắng. Mị lực sẽ trực tiếp biến thành không điểm. Liên quan đến thuộc tính mị lực, Tô Hiểu có một suy đoán, thuộc tính mị lực không đại diện cho tướng mạo đẹp hay xấu, mà liên quan đến khí chất cá nhân. Ví dụ, có người rất có sức hút, thuộc tính mị lực trời sinh sẽ hơi cao. Ví dụ như các minh tinh ca sĩ ở thế giới thực, thuộc tính mị lực hẳn là không thấp. Còn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Tô Hiểu, thuộc tính mị lực chắc chắn rất thấp. Tuy nhiên, khí chất này của hắn cũng không phải không có chỗ tốt. Nếu hắn gia nhập trận doanh thế lực ác, sẽ được đặc biệt xem trọng. Sau khi may mắn bị trừ 3 điểm, sẽ trực tiếp thành số âm. Khi đó tình tiết có thể tham khảo Final Destiny, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng. Vì vậy, nhiệm vụ chính tuyến 2 nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2 còn có thể thu được một điểm thuộc tính, cùng với 1.500 nhạc viên tệ là thu hoạch không nhỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhiệm vụ tiếp theo là hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Liên quan đến nhiệm vụ săn giết, luân hồi nhạc viên không ghi rõ phần thưởng. Tô Hiểu có cảm giác phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ săn giết hẳn là rất phong phú, dù sao hắn đang giúp luân hồi nhạc viên loại bỏ mầm mống tai họa. Vậy thì, tiếp tục tìm kiếm những nơi gung tụ tập. Lợi ích của việc săn giết gung quy mô lớn đêm qua làm Tô Hiểu nếm được mật ngọt. Hắn sẽ không đi tìm từng con gung lẻ tẻ nữa, vừa lãng phí thời gian, thu hoạch lại không lớn. Vẫn là tìm những nơi gung tụ tập quy mô lớn có lợi hơn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tìm được nơi gung tụ tập quy mô lớn không hề đơn giản. Những nơi tụ tập bên ngoài quá đáng sợ, ví dụ như khu vực 1 đến 4, nơi gung tụ tập, động một tí là có vài trăm hoặc hơn ngàn gung. Ngay cả Tô Hiểu cũng không dám đến những nơi tụ tập quy mô cực lớn như vậy. Hơn nghìn người cùng xông lên, dù tất cả đều là gung cấp B, cũng có thể mài chết hắn. Số lượng gung ở nơi tụ tập tốt nhất nên khống chế trong vòng 100, nhiều hơn Tô Hiểu không thể ứng phó. Việc có thể săn giết hàng chục gung vô hại đêm qua chủ yếu là vì những con gung đó không cùng nhau tiến lên. Chiến đấu với một người và chiến đấu với 100 người là hai khái niệm khác nhau. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Tô Hiểu cũng là thân thể máu thịt, hắn cũng sẽ bị thương lúc sau cũng sẽ chết. Nghĩ vậy, hắn cần đến quán bar Helter Skelter một chuyến nữa. Itori hẳn là nắm giữ loại tin tức tình báo này. Hơn nữa lần này đi, hắn không định dùng cách đe dọa yêu cầu tình báo, đó không phải là kế lâu dài. Con thỏ bị dồn vào chân tường còn cắn người, huống chi Itori là một gun cấp SS. Cầm điện thoại trên bàn trà lên, hắn bấm số của Mado Akira. Bi quay ai nhị đẳng, ngươi tỉnh rồi. Giọng nói của Mado Akira thanh thúy, hơn nữa ngữ khí vui vẻ. Sự việc xử lý thế nào rồi? Đã xử lý xong. Tổng bộ đã tiếp nhận thi thể của những con gun đó. Nếu không có gì bất ngờ, ta có thể nhận được quyên mới. Tiếng cười của Mado Akira truyền đến từ điện thoại. Bi quay ai nhị đẳng, những ca khu hu của gun đó xử lý thế nào? Những con gung đó đều là do ngươi trục xuất, ngươi có quyền lợi xử lý những ca khu hu đó. Tô Hiểu trầm ngâm một lát. Hiện tại điểm cống hiến của hắn là nhị đẳng điều tra quan, độ cống hiến 390-400. Chỉ còn thiếu 10 điểm cống hiến là có thể thăng cấp lên nhất đẳng điều tra quan. Nộp lên tổng bộ 2/3. Còn 1/3, giúp ta đổi lấy một vật ở tổng bộ. Tô Hiểu dùng 2/3 ca khu hu đổi lấy điểm cống hiến. Khi nghe thấy Tô Hiểu muốn đồ vật, Mado Akira sững sờ. Muốn vật đó. Tốt rồi, ta sẽ báo cáo lên cấp trên. Tuy nhiên, vật đó trong kho dự trữ của tổng bộ không nhiều, chỉ khi chế tác quyền mới có thể dùng được. Hiện tại Mado Akira giúp Tô Hiểu làm việc rất chăm chỉ. Cộng sự với Tô Hiểu, Mado Akira không chỉ có thể tăng trưởng công tích, kỹ năng chiến đấu cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Điện thoại cúp máy. Một giờ sau, Mado Akira về đến nhà. Đồ vật đã lấy được. Phân bộ vừa vặn còn một cái. Tuy nhiên, Bi quay an nhị đẳng, ta hơi tò mò, người muốn vật này để làm gì? Đối với nhân loại, vật này rất nguy hiểm, là kịch độc. Mado Akira cầm một chiếc hộp kim loại không lớn, động tác rất cẩn thận, như thể bên trong có một loại vật dễ vỡ nào đó. Có một số việc, người không biết thì tốt hơn. Nhận lấy chiếc hộp kim loại, Tô Hiểu mở ra. Cẩn thận. Chiếc hộp kim loại mở ra, Mado Akira vô thức lùi lại hai bước. Xác nhận đồ vật bên trong hộp kim loại không có vấn đề, Tô Hiểu đóng hộp lại, đặt vào không gian trữ vật. Hắn không hề kiêng kỵ Mado Akira, Mado Akira cũng không ngạc nhiên vì vật phẩm đột nhiên biến mất, như thể tất cả đều là đương nhiên. Đây là cơ chế ngụy trang của luân hồi nhạc viên, giúp các loại năng lực hòa nhập vào thế giới gung. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đi thôi, lại đến quán bar này một chuyến. Mado Akira lòng đầy nghi vấn, nhưng cũng không mở miệng. Giống như Tô Hiểu nói, có một số việc không biết thì tốt hơn. Tôi hiểu có thể giao dịch với Gun, mà Do Akira thì không thể. Đây là vấn đề quan niệm. 20 phút sau, hai người lái xe đến quán bar Helter Skelter. Vẫn để Mado Akira chờ trong xe, Tô Hiểu bước vào quán bar. Hoan nghênh quang lâm. Itori quen miệng mở lời. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, Itori dừng lại. Trong mắt Itori, Tô Hiểu quả thực là sự tồn tại của ôn thần. Một đêm quét sạch lượng lớn gung ở khu Segai khiến Itori càng thêm kiên kỵ hắn. Không cần khẩn trương, ta lần này đến chỉ là giao dịch với ngươi. Lấy ra chiếc hộp kim loại, Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm trong đó. Ống nghiệm có dáng vẻ tinh xảo, dài 10cm, to bằng ngón tay cái, bên trong chứa một loại chất lỏng hơi trong suốt màu đỏ nhạt, còn có khí sủi bọt bên trong. Nhìn thấy ống nghiệm này, Itori nuốt nước bọt, ánh mắt không thể rời đi. Gun rất ít khi có thể nhận được vật phẩm trong tay Tô Hiểu, nhưng hầu như tất cả Gun đều khát vọng loại đồ vật này. Ống nghiệm trong tay Tô Hiểu chuyển động. Với sự linh hoạt của ngón tay hắn, chiếc ống nghiệm lướt đi dưới ánh đèn mờ ảo, xẹt qua những tàn ảnh. Lưu ý đến thần sắc của Itori, Tô Hiểu cong khóe môi cười khẽ. Đinh. Đặt ống nghiệm lên quầy ba. Thủy tinh va chạm với đá cẩm thạch, tạo ra tiếng vang giòn tan. Âm thanh giòn vang này làm trái tim Itori thắt lại, nàng sợ Tô Hiểu làm vỡ chiếc ống nghiệm trong tay. Thế nào, muốn hợp tác với ta không? Lần đầu tiên ta thấy một điều tra viên như ngươi lại hợp tác với Gun. Itori ngạc nhiên đánh giá Tô Hiểu. Nàng hiểu rõ, hợp tác với Tô Hiểu tuyệt đối rất nguy hiểm. Nhưng chất lỏng trong ống nghiệm trên tay hắn lại có sức hấp dẫn chết người đối với nàng. Ống nghiệm bên trong không phải là linh đan diệu dược gì. Đối với loài người, đó chính là kịch độc. Dịch chiếc tế bào RC cô đặc. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, vật liệu. Điểm, 8, chú thích, vật phẩm màu trắng có điểm từ 1 đến 10, điểm càng cao giá trị vật phẩm càng cao. Giới thiệu vắn tắt, trong ống nghiệm chứa dung dịch tế bào RC nồng độ cao, là vật phẩm không thể thiếu để CCG chế tạo quyên, dùng để kích hoạt quyên thép. Dịch chiếc tế bào RC cô đặc eo chỉ do CCG sản xuất, Gun khó có khả năng thu được. Nếu thứ này bị Gun hấp thụ, hàm lượng tế bào RC trong cơ thể Gun sẽ tăng vọt. Nguy hiểm tuy không nhỏ, nhưng so với ăn thịt đồng loại lại nhỏ hơn rất nhiều. Ngươi đặt thứ này trước mặt, ta còn có thể từ chối sao? Itori nở nụ cười quyến rũ, thái độ thay đổi rất lớn. Nói xem, ta cần phải làm gì? Giao dịch được xây dựng trên lợi ích chung của cả hai bên. Uy hiếp bằng vũ lực có thể thu được lợi ích trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối không phải là kế lâu dài. Ta muốn vị trí những nơi tập trung của Gun ở khu 14, càng nhiều càng tốt. Tô Hiểu ném ống nghiệm cho Itori. Nụ cười quyến rũ trên mặt Itori lại biến mất không dấu vết. Ngươi chuẩn bị. Càn quét khu 14 sao? Trong đôi mắt đẹp của Itori xuất hiện một tia hoảng sợ. Có vấn đề sao? Tô Hiểu nhìn thẳng vào Itori. Trong khoảnh khắc này, Itori cảm thấy chiếc ống nghiệm trong tay có chút nóng lên. Không, không có vấn đề. Chờ một chút. Itori lấy giấy bút ở một bên, bắt đờ. Viết viết. 5 phút sau, một bản đồ sơ sài xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Những vị trí ta khoanh tròn đều là nơi tập trung của Gun, trong đó có nhà hàng Gun, sàn đấu giá, điểm trao đổi thông tin, vân vân. Bản đồ tuy đơn sơ, nhưng công dụng không nhỏ. Nếu bản đồ không đủ chính xác, ta còn sẽ tới. Tô Hiểu nhìn Itori một cái đầy ẩn ý đối phương là Gun, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Sau khi Tô Hiểu rời khỏi quán bar, vẻ mặt hoảng sợ trên mặt Itori biến mất. Được rồi, ra đi. Itori bưng ly máu người bên cạnh, nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, đôi môi đỏ mọng càng thêm diễm lệ. Một Gun có tạo hình kỳ dị, khóe miệng khảm khuyên môi, phong cách rất sát. Mắt bước ra. Gun này tên là Uta. Hắn có một cửa hàng mặt nạ ở khu 4. Mặt nạ của Kanke Ken chính là do hắn chế tác. Hắn phát hiện ra ta. Uta ngồi xuống bên cạnh Itori. Sao có thể? Với khả năng ẩn nấp của ngươi, tên đó lại phát hiện ra ngươi sao? Itori có chút không tin, thất thần một lúc, một tia máu tươi trượt xuống khóe môi nàng. Sẽ không sai đâu. Vừa rồi ta có cảm giác như bị gai nhọn đâm sau lưng, giống như bị một loại mãnh thú nào đó để mắt tới. Dù sao hắn cũng là quái vật đã chính diện đánh lui quăng. Theo. Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Uta dựa nghiêng vào ghế, không biết đang suy nghĩ gì. Được rồi, chỉ cần không đi treo chọc hắn là được. Gần đây tổ chức có kế hoạch gì không? Itori thầm quyết định trong lòng, dọn nhà. Rời xa quái vật. Nàng còn không muốn chết. Bị Tô Hiểu để mắt tới, tuyệt đối không phải cảm giác tốt đẹp gì. Itori tuy rất khao khát có được nhiều dịch chiếc tế bào Raseco đặc eo hơn nữa, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Không có kế hoạch gì. Nico và Roma cũng không biết đã đi đâu rồi. Tổ chức mà Uta và Itori đang ở, tên là Cloud. Đó là một tổ chức gung thần bí. Hiện tại nội bộ có 5 thành viên, lần lượt là Sauta, nhân vật phản diện lớn nhất hiện tại, người lãnh đạo của Cloud. Nico, gung lưỡng tính đi cùng Tetsukima, kẻ cuồng ngược đãi. Itori, chủ quán ba khu 14, từng cung cấp thông tin về Kamishiro Raya cho Kankeken. Roma, gung nữ trà trộn vào quán cà phê Antiku ở giai đoạn sau, trở thành phục vụ viên của Antiku. Uta, chủ tiệm mặt nạ. Trong 5 người này, trừ Sauta ra, 4 người còn lại đều là gung cấp SS, bình thường đều ẩn giấu thực lực, gì? 2. Sauta, tên đầy đủ Wasu. Furuta Sauta, hắn không chỉ là thủ lĩnh của Cloud, mà còn là thành viên của các tổ chức khác. Kẻ này hiện đang ẩn náu trong bóng tối, thực lực thuộc hàng đỉnh cao. Sauta sau khi cấy ghép Kakuhu của Raiger ở giai đoạn sau, thực lực tăng trưởng đột biến, thậm chí đạt đến trình độ dễ dàng đánh bại Takatsuki Sen. Thế lực của Cloud mạnh mẽ là đúng, nhưng những người đó bình thường đều làm việc riêng của mình, rất ít khi tập hợp lại một chỗ. Nói cách khác, tổ chức Cloud đang đóng vai trò ngư ông đắc lợi giữa Aririchi và CCR, không tham gia tranh đấu. Sau khi Tô Hiểu có được bản đồ phân bố gung ở khu 14, hắn trở lại xe. Akira, đây là đâu? Tô Hiểu chỉ vào một vòng tròn trên bản đồ. Mado Akira đưa đầu lại gần, cau mày nhìn hồi lâu. Hình như là sàn đấu giá Omori. Hình như. Mado Akira cầm lấy bản đồ, cau mày nghiên cứu nửa ngày. Ách. Chắc là không sai. Tô Hiểu thở dài. Mức độ sơ sài của tấm bản đồ này vượt xa tưởng tượng của hắn. Sẽ không sai đâu, đây chính là sàn đấu giá Omori. Mado Akira lấy ra bản đồ chính quy khu 14, nghiêm túc đối chiếu. Chủ nhật, 11 giờ tối, tổ chức đấu giá quy mô lớn. Đây là ý gì? Mado Akira đọc lên dòng quảng cáo trên bản đồ, hơi khó hiểu. Ý mặt chữ. Tối nay tăng ca tiếp tục truy quét gung, đi sân vận động Omori. Hôm nay, vừa lúc là chủ nhật. Tô Hiểu dựa vào ghế. Hắn không rõ ràng gung sẽ đấu giá cái gì, chắc là không phải vật phẩm có giá trị. Hơn 70% gung, tâm lý đều có chút vặn vẹo. Thức ăn duy nhất của gung là con người. Ngoại hình con người hoàn toàn giống với gung. Thường xuyên nuốt những sinh vật có hình dạng gần giống mình, tâm lý của gung không thể khỏe mạnh được. Hơn nữa, Tô Hiểu cảm giác, gung có lẽ không phải là sinh vật tồn tại bẩm sinh, nếu không trong lịch sử tiến hóa rất dài, loài người đã sớm bị diệt sạch. Thế giới gung vũ lực không mạnh, nhưng gung so với con người bình thường, thực lực chính là nghiền ép. Nếu ngay từ đầu đã có gung tồn tại, loài người đã sớm bị diệt sạch. Sau khi loài người bị diệt sạch, tiếp theo bị diệt sạch chính là gung. Thời hạn nhiệm vụ chính tuyến khoảng 20 ngày, hiện tại mới chưa đầy 2 ngày. Tô Hiểu có lẽ có thể tìm hiểu sâu hơn bí mật của thế giới gung. Bây giờ nghĩ những điều đó còn quá sớm, vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 2, trước đã. Ngay lúc này, Paradise of Renkaranti đưa ra nhắc nhở. Lượng lớn ca gung cấp thấp đã được đưa đến trụ sở CCR, thu được 135 điểm cống hiến. Hiện tại, điều tra viên cấp 2, điểm cống hiến 525, 400. Có, không nâng cấp chức vụ. Tô Hiểu nhíu mày. Giá trị của những ca gung cấp thấp đó không tệ. Thế mà đổi lấy 135 điểm cống hiến. Còn về việc Tô Hiểu tại sao không giữ lại những ca gung đó, là vì những ca gung đó không thể mang ra khỏi thế giới phái sinh. Ngoài trừ vật phẩm mở ra từ rương báu, đại bộ phận vật phẩm đều không thể mang ra khỏi thế giới phái sinh. Chọn nâng cấp chức vụ. Nhắc nhở của Paradise of Renkaranti biến mất. Muốn trở thành điều tra viên cấp 1 còn cần sự ủy nhiệm của CCR, nhưng sự ủy nhiệm sẽ đến rất nhanh. Bây giờ hắn chỉ cần tiếp tục săn giết gung là được. Hắn muốn càn quét toàn bộ khu 14. Tô Hiểu không tin, giết sạch toàn bộ gung ở khu 14 mà hắn vẫn không thể thăng cấp lên điều tra viên cao cấp. Phía đông khu 14, bên trong nhà đấu giá mô tô. Thưa các quý ông, quý bà, vật phẩm đấu giá này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Theo lời giới thiệu của người chủ trì trên đài, những người tham gia đấu giá dưới đài nhao nhao ra giá. Hiện tại là ban ngày, cho nên đây là thế giới của loài người. Đương nhiên, dù là ban ngày cũng không tránh khỏi việc trà trộn vào mấy tên gung. Không khí phòng đấu giá càng lúc càng náo nhiệt, hai vị lão giả thần sắc nghiêm nghị đều coi trọng vật phẩm đấu giá này, bắt đầu thi đấu về tài lực. Tô Hiểu cũng ngồi dưới đài, điểm chú ý của hắn khác với những người khác. Diện tích phòng đấu giá này không nhỏ, ít nhất có thể chứa mấy trăm người cùng lúc cạnh tranh. Cả phòng đấu giá có tổng cộng 3 lối ra. Thứ tự là cửa chính, cửa sau, đường hầm thoát hiểm khẩn cấp. Đường hầm thoát hiểm khẩn cấp bình thường sẽ không mở, chỉ khi xảy ra hỏa hoạn hoặc tình huống khẩn cấp tương tự mới mở, nhưng cũng cần thiết phải phong tỏa. Nếu là 3 lối đi, chỉ dựa vào một mình Mado Akira căn bản không đủ, xem ra cần phải điều động thêm người từ phân bộ. Tô Hiểu đứng dậy đi xuyên qua đám người, vào nhà vệ sinh của phòng đấu giá, lấy điện thoại ra. Shinoha hạng nhất, tôi là Bikuea. Shinoha Yukini hẳn là đang thực hiện nhiệm vụ chính, trong điện thoại tiếng rất ồn ào. Có chuyện gì vậy, Bikuea nhất đẳng? Các xưng hô của Shinoha Yukini khiến Tô Hiểu sững sờ, đối phương lại gọi hắn là nhất đẳng, xem ra tổng bộ đã thăng chức cho hắn. Tôi phát hiện một nơi tụ tập gung quy mô lớn, cần nhân thủ, rất nhiều người. Tô Hiểu cố ý bổ sung rất nhiều người. Muốn quét sạch khu 14, chỉ dựa vào hắn và Mado Akira hai người thì có chút quá sức. Cũng không phải là chiến lực của Tô Hiểu không đủ, muốn quét sạch khu 14, cần rất nhiều người hỗ trợ phong tỏa các tuyến đường. Cần bao nhiêu người? Tô Hiểu hiện tại là điều tra quan nhất đẳng, có quyền triệu tập nhân thủ, nhưng cũng không thể triệu tập quá nhiều. Rất nhiều, nhưng không cần chiến lực mạnh, chỉ cần có thể phong tỏa đường là được rồi. Đầu dây bên kia, Shinoha Yukini suy tính một hồi. Điều tra quan ở phân bộ khu 14 không nhiều, điều tra quan từ tam đẳng trở xuống, đại khái chỉ có khoảng 80 người. Tuy nhiên, trước hết phải nói cho tôi biết kế hoạch của cậu. Tôi hiểu thuật lại kế hoạch của mình cho Shinoha Yukini. Shinoha Yukini nghe xong rõ ràng có chút kinh ngạc. Quét sạch khu 14. Đây không phải là chuyện đơn giản. Gun ở khu 14 tuy không nhiều, nhưng ẩn nấp rất kỹ, cậu có biện pháp sao? Có biện pháp. Shinoha Yukini trầm mặc một lúc lâu. Được, nếu chuyện này làm không tốt, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của cậu. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, hắn chẳng quan tâm đến cái gì gọi là tiền đồ. Không sao cả, tối nay tôi sẽ hành động. Tôi hiện tại không đến kịp, sẽ cử Yuru qua đó. Về phần nhân thủ cậu cần, rất nhanh sẽ đến. Tô Hiểu định cúp điện thoại, lại bị Shinoha Yukini gọi lại. Bikuea, cậu đã được thăng chức điều tra quan nhất đẳng, giấy chứng nhận đang ở phân bộ. Tôi để Yuru mang đến cho cậu. Tô Hiểu cúp điện thoại. Ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh, vô tình nhìn thấy một con chuột. Con chuột này có chút đặc biệt, toàn thân lông màu vàng nhạt. Tô Hiểu cẩn thận xem xét, hóa ra đây là một con hamster. Trong nhà vệ sinh có chuột không khiến người ta ngạc nhiên, nhưng vì sao lại có hamster? Là thú cưng của người tham gia đấu giá mang đến. Cũng không phải là không thể. Tiểu hamster màu vàng nhạt cũng không sợ người, nó ngồi xổm trên mép bồn rửa tay, đứng thẳng lên, hai chân trước đang ôm thứ gì đó gặm. Két két két. Trong nhà vệ sinh yên tĩnh, chỉ có tiếng gặm thức ăn của tiểu hamster. Vật nhỏ này má phồng lên, nhai ngấu nghiến, trông rất đáng yêu, một đôi mắt nhỏ đen lấy đang tò mò nhìn Tô Hiểu. Chẳng biết vì sao, Tô Hiểu bỗng nhiên có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, phản phất đó không phải là một con hamster, mà là một người. Kít. Tiểu hamster kêu một tiếng, hai chân trước nâng một miếng cà rốt nhỏ, lại còn đưa về phía Tô Hiểu. Ý của nó rất rõ ràng, chính là bảo hắn ăn. Tô Hiểu cười khổ một tiếng, quay người đi ra. Tiểu hamster này ngoài việc quá thông minh ra, không có gì không đúng. Sau khi Tô Hiểu đi, tiểu hamster kia mấy miếng đã ăn sạch cà rốt, hài lòng. Bụng. Trong đôi mắt nhỏ đen lấy của nó, lóe lên một tia lam quang. Mấy cú nhảy linh hoạt, tiểu hamster biến mất trong nhà vệ sinh. Cách phòng đấu giá 500 mét, trong một căn nhà dân, một thiếu nữ mặc váy liền áo màu xanh nhạt đột nhiên mở mắt. Tỷ tỷ, tìm được rồi. Thiếu nữ áo lục tướng mạo thanh thuần, tóc dài xõa vai. Nếu ở cạnh thiếu nữ, có thể ngửi thấy một mùi hương cỏ cây, đó không phải là bất kỳ mùi nước hoa nào, mà là hương vị tự nhiên. Thế nào, thật sự mạnh như Hanil nói sao? Tên đó rất giảo hoạt, bề ngoài thì sợ chúng ta, thực tế lại lòng dạ khó lường. Nếu không phải nể mặt người kia, đã sớm giết hắn rồi. Một ngự tỷ cao gầy mặc áo giáp kỵ sĩ, tay cầm tấm khiên kim loại to bằng cánh cửa, lên tiếng. Bộ trang bị này của ngự tỷ cao gầy, ít nhất cũng nặng 200-300 cân, nhưng xem bộ dạng này, sử dụng rất dễ dàng. Hanil có thể nói dối. Căn cứ vào cảm giác của Kaka, tiểu hamster, người đàn ông đó đồng thời cường hóa 3 loại thuộc tính, theo thứ tự là lực lượng 13, nhanh nhẹn 13, trí lực 12. Thuộc tính đơn lẻ thì tương tự chúng ta, chỉ là hắn đi theo con đường cân bằng. Thiếu nữ áo lục ngáp một cái, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ mệt mỏi, xem ra việc điều khiển hamster từ xa cũng không hề nhẹ nhàng. Ngự tỷ áo giáp kỵ sĩ nhíu mày. Lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính cao ta có thể hiểu, nhưng trí lực này là cái quái gì? Hắn một tên chiến sĩ dùng đao, lại đi cường hóa trí lực. Thiếu nữ áo lục nằm dài trên giường, hai bắp chân trắng nõn vắt chéo, thỉnh thoảng đung đưa. Ai biết được, chuyện kỳ lạ ngày nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều. Nói xong, thiếu nữ áo lục cười khúc khích. Có muốn xử hắn không? Giọng nữ khàn khàn vang lên từ góc phòng. Góc phòng tối om, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ bó sát. Nếu người phụ nữ này không nói gì, căn bản không ai có thể phát hiện ra nàng. Ngự tỷ áo giáp kỵ sĩ rõ ràng là thủ lĩnh trong ba người, nàng cẩn thận suy nghĩ hồi lâu. Đương nhiên là xử hắn. Đơn độc ở một phe phái, tuyệt đối không bình thường. Giết hắn, cân bằng của thế giới diễn sinh này sẽ bị phá vỡ, sau đó thế giới diễn sinh này sẽ sản sinh ra lượng lớn thế giới chi nguyên. Ba chúng ta sử dụng quyển miễn trừ để vào thế giới cấp thấp, căn bản không có nhiệm vụ chính tuyến. Nếu không làm chút gì sẽ lỗ nặng, đó là một cơ hội ngàn năm có một. Hai người phụ nữ còn lại trong phòng gật đầu. Vậy nữ vương đại nhân, chúng ta khi nào động thủ? Thiếu nữ áo lục lại ngáp một cái, một bộ dạng ngủ không tỉnh. Gọi ta nữ vương là được rồi, đừng thêm chữ đại nhân, quê mùa quá. Ngự tỷ áo giáp kỵ sĩ lườm quyết thiếu nữ áo lục. Ta biết rồi, nữ vương đại nhân. Một tiếng cười quyến rũ vang lên từ góc phòng. Kuroshiro, người cũng hùa theo sân bay mà hồ đồ. Thiếu nữ áo lục nghe thấy từ sân bay, lập tức xù lông, ngồi bật dậy khỏi giường. Ta không phải sân bay, nải lượng của ta siêu cấp lớn. Nếu không phải nải lượng của ta, người đã sớm nằm thẳng cẳng trong miệng Titan rồi. Nữ vương bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lộ ra nụ cười ấm áp. Đúng đúng, người là vũ em có nải lượng lớn nhất tầng 1. Thôi không đùa nữa, tối nay chúng ta sẽ động thủ. Nói đến chuyện nghiêm túc, sắc mặt hai người kia trở nên nghiêm nghị. Ta đi tìm điển cao. Người phụ nữ vẫn ẩn mình trong bóng tối đi ra, một thân đồ bó sát màu tím phát họa ra vóc dáng đầy đặn, mái tóc tím dài buộc thành đuôi ngựa, sau lưng là một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng dài ít nhất 1 mét. Vậy nhờ ngươi, Kuroshiro. Cứ như vậy, ba người phụ nữ không rõ lai lịch này bắt đầu chuẩn bị phục kích Tô Hiểu. Tô Hiểu hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hắn đang chuẩn bị tiêu diệt Gun trong hội đấu giá. Tô Hiểu đi ra phòng đấu giá. Hiện tại là 3 ngày, Gun thường xuất hiện vào buổi tối. Biquea tiên sinh, ngươi khỏe. Giọng nói có chút lười biếng vang lên cách đó không xa. Tô Hiểu nhìn lại, hóa ra là Surua Yuru với mái tóc trắng đó. Đây là chứng kiện. Surua Yuru đưa chứng kiện cho Tô Hiểu, cười ngây ngô nhìn hắn. Khoảnh khắc nhận lấy chứng kiện, luân hồi nhạc viên đưa ra thông báo. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đã thăng cấp lên nhất đẳng điều tra quan, độ cống hiến, 525-2000. Nhìn thấy số điểm cống hiến cần thiết để trở thành thượng đẳng điều tra quan, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Số điểm cống hiến cần thiết để thăng cấp từ tam đẳng điều tra quan lên thượng đẳng điều tra quan không theo một quy luật cố định nào. Có khi tăng gấp gần 10 lần, có khi gần gấp 5 lần. Tuy nhiên, với 2.000 điểm cống hiến này, e rằng phải săn giết vài trăm, thậm chí hơn 1.000 con gung. Biquea tiên sinh, người đang suy nghĩ gì vậy? Surua Yuru tò mò nhìn Tô Hiểu. Không. Tô Hiểu vừa định nói chuyện, nhưng bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát ý nhắm vào mình. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi hắn, giống hệt cảm giác bị con chuột hamster nhỏ đó nhìn chằm chằm trong nhà vệ sinh trước đó. Đôi mắt hắn bỗng trở nên sắc bén, bất động thanh sắc liếc nhìn xung quanh. Két, két, két. Tiếng gặm nhấm nhỏ xíu vọng đến, lẫn trong tiếng còi ô tô và tiếng người đi lại. Tô Hiểu khóa chặt ánh mắt vào một đống rác. Trên nắp thùng rác, một con chuột hamster nhỏ đang đứng gặm nhấm thứ gì đó. Cảnh tượng quen thuộc này khiến đồng tử Tô Hiểu co lại. Con chuột hamster này không bình thường, thật sự không bình thường. Khi Tô Hiểu tập trung ánh mắt vào con chuột hamster, nó lập tức ngừng gặm nhấm, đẩy một miếng táo nhỏ về phía hắn. Tô Hiểu vô thức định dời mắt đi, nhưng đột nhiên cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Lần trước khi con chuột hamster này làm động tác đó, hắn đã rời khỏi nhà vệ sinh và không còn nghi ngờ nó nữa. Rốt cuộc là vì sao? Tô Hiểu lần nữa tập trung ánh mắt vào con chuột hamster. Động tác nhấm nháp của con vật nhỏ bỗng dừng lại. Nó ôm miếng táo nhỏ rơi xuống nắp thùng rác, quay đầu bỏ chạy. Thứ nhỏ bé này đang giám sát hắn. Tô Hiểu nhanh chóng lao sang phía đối diện đường, bất chấp những chiếc xe đang chạy tới. Con chuột hamster nhỏ chạy rất nhanh, thẳng vào con hẻm bên đường. Nhưng Tô Hiểu còn nhanh hơn, dần dần đuổi kịp con vật nhỏ. Trong một ngôi nhà dân cách đó 500 mét, thiếu nữ tóc lục nằm lì trên giường đột nhiên mở mắt. Đùa cái gì vậy? Kỹ năng lừa gạt cấp 3 sao lại không có tác dụng? Vẻ mặt lười biếng trên khuôn mặt thiếu nữ áo lục hoàn toàn biến mất, thay thay vào đó là vẻ bối rối. Con chuột hamster nhỏ đó là bạn đời cộng sinh của nàng, bổ sung ba loại năng lực bị động, vô cùng quý giá. Kanako, sao vậy? Nữ vương giáp sĩ nhìn thiếu nữ áo lục, tức Kanako, không hiểu. Kaka bị người đàn ông đó phát hiện, đang bỏ chạy. Nữ vương tỷ, mau đi cứu Kaka. Sao có thể? Nữ vương có chút không dám tin. Con chuột hamster nhỏ đó là nguồn thông tin quan trọng nhất của các nàng. Ta đi đây. Nữ vương nhanh chóng bước ra ngoài. Tiếng giáp toàn thân va chạm vang lên lanh canh. Tô Hiểu nhanh chóng truy kích con chuột hamster nhỏ. Chỉ còn 200 mét nữa là tới một miệng cống thoát nước. Một khi con vật nhỏ chui vào đường ống nước nhỏ, khả năng hắn đuổi kịp không lớn. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Tô Hiểu xoay Trảm Long Thiểm trong tay hai vòng, điều chỉnh cảm giác một chút rồi dùng sức ném ra ngoài. Đinh. Trảm Long Thiểm chính xác đâm xuyên qua thân thể con chuột hamster nhỏ. Thân đao cắm sâu xuống mặt đất, cán đao không hề rung động. Có thể thấy lưỡi đao của Trảm Long Thiểm cứng rắn đến mức nào. Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên, rút Trảm Long Thiểm ra. Một chân giẫm nát con chuột hamster nhỏ thành thịt bầy nhầy. Cái cảm giác bị giám sát theo đó biến mất. Hắn sở dĩ nhận thấy bị giám sát là do trí lực của hắn đạt tới 12 điểm. Thuộc tính trí lực ảnh hưởng đến cảm giác, không chỉ vậy, còn là bởi vì hắn tu luyện đao thuật. Con chuột hamster nhỏ này không dễ bị phát hiện. Kỹ năng lừa gạt cấp 3 đã đủ để lừa gạt thị giác của người khác. Nếu không, thiếu nữ áo lục đã không để con chuột hamster xuất hiện công khai như vậy. Trong căn nhà dân cách đó 500 mét, nữ vương chưa kịp ra cửa đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía sau. Kaka. Thiếu nữ áo lục vô cùng đau buồn, nước mắt lập tức rơi xuống. Tí tách, tí tách. Máu mũi nhỏ xuống đất. Thiếu nữ áo lục dường như kiệt sức, khuỵu xuống đất. Kanako, Kanako ngươi sao vậy? Nữ vương đỡ Kanako dậy, vẻ mặt lo lắng. Có vẻ hai người có mối quan hệ tốt. Kaka chết rồi, bị người ta một chân giẫm chết. Ta nhìn thấy trong thị giác chia sẻ, ô. Kanako bắt đầu nức nở khóc lớn. Sắc mặt nữ vương trở nên khó coi. Cái chết của con chuột hamster Kaka là tổn thất không nhỏ đối với đội ngũ ba người các nàng. Kaka có kỹ năng lừa gạt cấp 3, sao lại bị phát hiện? Đôi khi làm đồng đội của ta, ta cũng sẽ vô ý thức bỏ qua con vật nhỏ đó. Có vẻ nữ vương cũng nghi hoặc tại sao Kaka lại bị Tô Hiểu phát hiện. Đây là chuyện cả ba người đều không ngờ tới. Giọng nói nức nở của Kanako vọng đến. Trí lực tăng lên, cảm giác cũng sẽ được nâng cao. Cái tên khốn đó mặc dù có 12 điểm trí lực, nhưng cảm giác tuyệt đối không thể nhạy bén đến mức đó. Theo tình huống bình thường, 12 điểm trí lực quả thật sẽ không có cảm giác bén nhạy như Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu lại trở nên nhạy bén hơn do luyện tập đao thuật. Phương pháp minh tưởng Cao Siro truyền cho Tô Hiểu cũng có công hiệu nâng cao cảm giác. Minh tưởng đã trở thành thói quen của Tô Hiểu. Quyết không thể tính như vậy. Ta muốn giết tên khốn đó, ngay bây giờ. Kanako đứng dậy, đầy lửa giận đi ra ngoài. Người nếu muốn đi chịu chết, đừng liên lụy ta và Kuroshiro. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Thân thể Kanako rung lên. Mặc dù nữ vương thường rất dễ gần, nhưng khi nàng nghiêm túc, Kanako khó tránh khỏi sợ hãi một chút. Dù sau đó cũng là đội trưởng của nàng. Mạo hiểm đoàn của Kanako tự ý chống đối đội trưởng, hậu quả rất nghiêm trọng. Bình tĩnh. Đêm nay chúng ta sẽ động thủ. Kuroshiro đã đi tìm điểm cao. Bảo nàng cũng cẩn thận một chút. Kaka còn bị phát hiện, Kuroshiro cũng không thoát khỏi cảm giác của người đàn ông đó. Nữ vương lấy ra một chiếc tai nghe, nhẹ nhàng nhấn vào máy đeo tai để liên lạc với Kuroshiro. Trong con hẻm, Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm, trầm mặc đứng tại chỗ. Kẻ địch giám sát trước đó suýt chút nữa đã bị hắn bỏ qua. May mà hắn kịp thời phát hiện. Đây là một bài học. Trong thế giới gung, hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi có chút coi thường. Tô Hiểu hiện tại cảnh giác lên. Trong thế giới diễn sinh, tuyệt đối không thể buông lỏng, dù chỉ một khắc. Đống thịt nát của con chuột hamster nhỏ đó tuyệt đối không phải động vật bình thường. Mỗi khi con vật nhỏ đó lấy lòng hắn, làm động tác chia sẻ đồ ăn cho hắn, địch ý của hắn liền đột nhiên tiêu tan, hơn nữa sẽ vô thức bỏ qua con chuột hamster đó. Điều này khiến hắn liên tưởng đến kỹ năng trong luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hắn đã gặp phải một lần trong thế giới hiện thực, cuối cùng cũng nhờ cảm giác bén nhạy mà tránh được. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi luân hồi nhạc viên. Nhạc viên, có phương pháp điều tra tư liệu địch nhân hay không? Lời nói của Tô Hiểu chưa kịp thốt ra hết, nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên đã xuất hiện. Một trang bị loại trinh sát. Hai vật triệu hồi loại sứ đồ. 3 kỹ năng loại điều tra, quyền hạn không đủ, không thể xem nội dung dưới đây. Luân hồi nhạc viên đưa ra đáp án. Tô Hiểu rất hài lòng. Hắn thầm hạ quyết tâm, chờ lần diễn sinh thế giới này kết thúc, lập tức nghĩ cách thu được một trong 3 loại trên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, câu nói này rất có lý. Ít nhất cũng phải hiểu các thuộc tính của địch nhân. Dựa vào mức độ cao thấp của các thuộc tính, đại khái có thể đánh giá được thực lực mạnh yếu. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi con hẻm, luân hồi nhạc viên đột nhiên bắn ra một nhắc nhở. Kiểm tra thấy đẳng cấp liệp sát giả là LV2, thấp hơn cấp độ thế giới diễn sinh một cấp. Hiện mở tạm kỹ năng lâm thời. Kỹ năng lâm thời, cơ sở trinh sát, phí tổn, 800 nhạc viên tệ, có, không mở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, kỹ năng lâm thời này sẽ biến mất sau khi rời khỏi thế giới này. Nhìn thấy chức năng cơ sở trinh sát, Tô Hiểu vui mừng trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy phí tổn cần thiết, hắn thầm mắng một tiếng, thật mẹ nó đen. Mặc dù luân hồi nhạc viên có ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng hắn hiện tại quả thật rất cần loại năng lực này. Tô Hiểu hiểu rõ, việc hắn dẫm chết con chuột hamster nhỏ này nhất định có liên quan đến khế ước giả của kẻ địch. Nguy hiểm trong thế giới diễn sinh không chỉ đến từ các loại nhiệm vụ hoặc nhân vật trong kịch bản, mà các khế ước giả khác cũng không thể xem nhẹ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. À, con chuột nhỏ chết rồi, chủ nhân chuột xuất hiện cũng không xa. Tô Hiểu không khỏi có chút chờ mong. Hắn còn chưa giao thủ với các khế ước giả khác. Sau khi Tô Hiểu thanh toán 800 điểm nhạc viên, trong thanh kỹ năng xuất hiện thêm một loại kỹ năng mới. Kỹ năng mới này có hình ảnh một con mắt, khác với các kỹ năng khác, nó có màu xám nhạt, có lẽ là do đây là kỹ năng tạm thời. Thăm dò cơ bản, tạm thời. Cấp độ kỹ năng, LV2. Điều kiện sử dụng, 10 điểm pháp lực. Hiệu quả kỹ năng, quan sát dữ liệu của bất kỳ sinh vật nào, mức độ hoàn chỉnh của dữ liệu thu thập được phụ thuộc vào chênh lệch sức mạnh giữa bản thể và mục tiêu quan sát. Nhắc nhở, mỗi lần tăng một cấp, tăng thêm 5% độ hoàn chỉnh của dữ liệu. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 10 phút. Xét theo mô tả trên, kỹ năng tạm thời thăm dò cơ bản có vẻ khá tốt, chỉ là không rõ dữ liệu thăm dò sẽ hiển thị những gì. Ngài Biquea. Surua Yuru đi vào con hẻm nhỏ, khó hiểu nhìn Tô Hiểu. Thấy Surua Yuru, Tô Hiểu nhướng mày, sử dụng thăm dò cơ bản. Đã tiêu hao 10 điểm pháp lực, thăm dò cơ bản được kích hoạt, thu thập được thông tin sau. Tên, Surua Yuru. Điều tra viên cấp 3. Điểm sinh mệnh, 100%. Điểm pháp lực, 50. Sức mạnh, 7, nhanh nhẹn, 10. Thể lực, 6, trí lực, 5, mị lực, 4, may mắn, 1, kỹ năng 1, chứng cuồng ngược đãi, bị động sau khi chịu đựng cảm giác đau đớn sẽ trở nên hưng phấn cao độ, đồng thời xem nhẹ hầu hết cảm giác đau đớn. Kỹ năng 2, chứng cuồng tàn sát, bị động sau khi thể hiện ra mặt điên cuồng, sẽ tạo ra hiệu ứng chấn nhiếp đối với kẻ địch, tăng thêm 8% sát thương. Toàn bộ thông tin của Surua Yuru đều hiển thị trước mặt Tô Hiểu, thực lực của đối phương yếu hơn hắn, nên dữ liệu thu thập được rất đầy đủ. Thăm dò cơ bản là một năng lực khá tốt, đáng tiếc đây chỉ là kỹ năng tạm thời, sẽ biến mất sau khi rời khỏi thế giới gung. Tô Hiểu đã quyết định, lần này trở về luân hồi nhạc viên, bất luận thế nào cũng phải có được một trang bị hoặc kỹ năng thăm dò thực lực. Ngài Biquea, chúng ta sẽ đi đâu? Surua Yuru đi vòng quanh Tô Hiểu, dường như không ngừng nghĩ được một khắc nào. Tô Hiểu đứng tại chỗ suy nghĩ, sự xuất hiện của chú hamster này chứng tỏ khế ước giả của phe địch đã bắt đầu hành động. Điều này khiến hắn hơi nghi ngờ, hắn cảm thấy tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của mình đã rất nhanh, chẳng lẽ khế ước giả của phe Gun còn nhanh hơn? Khả năng này không lớn, nếu khế ước giả của phe Gun thực sự mạnh như vậy, cơ chế cân bằng của luân hồi nhạc viên đã không được kích hoạt. Ban đầu Tô Hiểu không cảnh giác chú hamster kia, chính là vì lý do này, hay là người giám sát hắn, căn bản không phải khế ước giả của phe Gun. Luân hồi nhạc viên tràn ngập nguy hiểm, không thể cố định tư duy. Hiện tại, khế ước giả đang giám sát hắn vẫn chưa xuất hiện, hơn nữa nguồn giám sát hắn cũng đã được tìm ra và tiêu diệt. Cho dù là như vậy, hắn vẫn là ở chỗ sáng còn địch ở chỗ tối, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hay không thể ở trong bóng tối. Surua Yuru, đi theo ta, về phân bộ Cesare. Tô Hiểu quyết định tạm thời trở về phân bộ Cesare, Surua Yuru khác với Mado Akira, tiểu bạch mau này có chút chiến lực. Nếu khế ước giả của phe địch xuất hiện, Surua Yuru ít nhất có thể đóng vai trò kéo dài thời gian. Nếu khế ước giả của phe địch không mạnh, Surua Yuru thậm chí có thể giết chết một hoặc hai khế ước giả. Nhiệm vụ chính tuyến không thể dừng lại, hắn sẽ không vì có khế ước giả giám sát mình mà không thực hiện nhiệm vụ, đó là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Có nguy hiểm thì phải giải quyết nguồn gốc của nguy hiểm, tuyệt đối không phải trốn tránh, đây là phong cách hành sự của Tô Hiểu. Trong đại sảnh phân bộ CCR, Tô Hiểu đứng trước hai hàng điều tra viên mặc Âu phục. Đại khái sự tình là như vậy, tối nay 9 giờ, vẫn tập trung tại đây. Tô Hiểu để lại những lời này sau đó, hướng về phía hậu cần bộ đi đến. Sau khi Tô Hiểu rời đi, các điều tra viên gung trong đại sảnh bắt đầu thì thầm bàn tán. Những điều tra viên này không rõ kế hoạch cụ thể, Tô Hiểu chỉ nói cho họ cần phong tỏa lộ trình. Không ai rõ liệu trong phân bộ CCR có nhãn tuyến của gung hay không, vẫn nên cẩn thận là tốt nhất. Sau khi sắp xếp xong kế hoạch tối nay, Tô Hiểu trở về phòng trên tầng cao của CCG để ngủ nghỉ ngơi. Hắn có một cảm giác, kế hoạch càng quét buổi đấu giá hôm nay, hẳn là sẽ có biến cố xảy ra. Bây giờ còn vài giờ nữa mới đến thời điểm thực hiện kế hoạch, hắn phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Đêm đó 9 giờ, phân bộ CCG đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều xe CCG tập trung tại cửa ra vào phân bộ, thành viên CCG trang bị đầy đủ đã đợi sẵn ở đây. Tô Hiểu đi ra từ trong phân bộ, Mado Akira đón đến. Nhất đẳng Bikwea, nhân viên đã tập hợp đầy đủ, tùy thời có thể xuất phát. Mado Akira hơi có vẻ căng thẳng, nàng là lần đầu tiên tham gia loại hành động tiêu diệt gung quy mô lớn như vậy. Xuất phát. Tô Hiểu lên xe, tiếng đóng cửa xe liên tục vang lên, kèm theo tiếng động cơ nặng nề, Tô Hiểu dẫn dắt đội ngũ gần 100 người xuất phát. Với thân phận nhất đẳng điều tra viên của Tô Hiểu, không thể triệu tập được nhiều nhân viên như vậy, đây là do Shinoha Yukini đặt cách phê duyệt. Còn Shinoha tại sao lại đặt cách phê duyệt? Chỉ là vì hắn mạnh mà thôi. Hơn nữa việc càn quét gung ở khu 14, đối với Shinoha Yukini có sức hấp dẫn không nhỏ. Đội xe sau 20 phút đến gần phòng đấu giá, thành viên CCR nhanh chóng xuống xe, trước tiên ẩn giấu xe cộ, dần dần bao vây phòng đấu giá. Những người này đều có kinh nghiệm tiêu diệt gung, trong đêm tối lặng lẽ không một tiếng động. Ngài Bikwea. Tai nghe Bluetooth trên tai Tô Hiểu truyền đến giọng nói của Surua Yuru. Sao vậy? Đã đến vị trí. Tạm thời không có bất thường, chúng ta có muốn xông vào không? Tiếng cười quái dị của Surua Yuru truyền đến từ tai nghe. Thành thật chờ tại chỗ. Tô Hiểu chuyển kênh, liên lạc với Mado Akira. Akatsuki, báo cáo tình hình. Không bất thường, chúng tôi ẩn nấp rất tốt. Tô Hiểu tiếp tục liên lạc với những người khác, ba lối ra của phòng đấu giá đều được hắn phái người giám sát. Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối, còn hơn 1 giờ nữa mới đến thời điểm đấu giá bắt đầu, vẫn chưa đến lúc hành động. Nhất đẳng Bikwea, mặt nạ của ngài. Một thành viên CCR mặc bộ đồ chiến đấu màu đen đưa tới một bộ mặt nạ. CCR khi hành động quy mô lớn, đều trang bị như vậy, bộ đồ chiến đấu nặng nề có thể giảm thiểu thương vong cho nhân viên. Nhận lấy mặt nạ, Tô Hiểu đeo lên rồi hướng về phòng đấu giá đi đến. Cửa chính của phòng đấu giá khóa chặt, chỉ có cửa sau mở ra. Gung không thể quang minh chính đại tổ chức đấu giá, huống chi đây là khu 14. Đi đến gần cửa sau phòng đấu giá, Tô Hiểu lấy ra một bình xịt nhỏ, xịt lên quần áo một ít. Đây là một loại bình xịt che giấu mùi, giúp gung không thể nhận ra thân phận của con người khác. Hầu hết gung đều có khứu giác nhạy bén, nếu Tô Hiểu trực tiếp vào phòng đấu giá, nhất định sẽ bị phát hiện. Kế hoạch càn quét phòng đấu giá của hắn rất đơn giản, hắn trước tiên tự mình vào phòng đấu giá, đợi khi buổi đấu giá bắt đầu, trực tiếp phong tỏa ba lối ra, sau đó là bữa tiệc tàn sát. Mật khẩu. Tô Hiểu vừa muốn đi vào cửa sau phòng đấu giá, một gung cao lớn vạm vỡ đã chặn hắn lại. Máu người T3. S.L. Sau khi Tô Hiểu nói ra mật khẩu kỳ quái này, gung đại hán cho qua. Không được gây rối, nếu không sẽ làm thịt ngươi. Gung đại hán uy hiếp Tô Hiểu, hắn không để ý, hắn hôm nay chính là đến giết gung. Bước vào buổi đấu giá của gung, nơi đây khác hẳn cảnh tượng ban ngày, buổi tối phòng đấu giá hoàn toàn biến đổi. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, trong phòng phát nhạc kích động, ở góc trần nhà, thậm chí còn tạm thời lắp đặt đèn neon. Môi trường mờ ảo, đèn màu chói mắt, cùng với âm nhạc chói tai. Những gung này thật liều lĩnh, lẽ nào không sợ bị phát hiện? Lại tổ chức buổi đấu giá ngay trước khi bắt đầu như vậy. Dưới ánh đèn sặc sỡ lấp lánh, cùng với tiếng nhạc kích động đó, từng gung một đang cuồng hoang. Điên cuồng, cuồng loạn, đó là cảm giác những gung này mang lại cho Tô Hiểu. Những gung này đều đã trải qua cuộc sống không biết ngày mai, nên họ thỏa sức cuồng hoang. Giữa tiếng nhạc ồn ào, 11 giờ đêm dần tới. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 3. Đèn lớn trong phòng đấu giá bật sáng, âm nhạc ngừng hẳn. Các gung giữa sàn dừng vũ điệu, một vài con bực tức lầm bầm nhưng không ai dám gây rối. Kính thưa quý ông, quý bà, buổi đấu giá sắp bắt đầu, xin mọi người an tọa. Giọng điệu cổ quái vang lên, đó là người chủ trì đeo mặt nạ Hề. Ngài Hề, đêm nay có gì bất ngờ không? Lần đấu giá trước tôi rất bất mãn đấy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một gung trang điểm quý phái lên tiếng. Tại buổi đấu giá, tất cả gung đều đeo mặt nạ. Gun không thể lộ mặt trước con người, và giữa chúng cũng vậy. Nếu hai Gun thù oán, một kẻ biết thân phận đối phương có thể báo cho CCR. Kẻ bị báo cáo sẽ lành ít dữ nhiều. Đa số Gun sống như chuột cống, trốn trong bóng tối. Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như cô gái Takatsuki Sen, vừa là thủ lĩnh Ariri, vừa là tiểu thuyết gia, công khai xuất hiện trước công chúng. Không cần nói nhiều lời thừa thải, vật đấu giá đêm nay chắc chắn làm hài lòng tất cả, vậy thì. Người chủ trì trên đài vừa định tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu, Tô Hiểu đã nhấn tai nghe Bluetooth. Hành động. Vừa dứt lời, vài gung bên cạnh cảnh giác nhìn hắn, lùi lại vài bước. Người vừa nói gì? Hắn vừa nói hành động, tên này có vấn đề, giết hắn. Sẽ không phải là thanh tra gung chứ, ta đi trước. Chỉ vì một tiếng hành động của Tô Hiểu, một khu vực nhỏ trong phòng đấu giá lập tức xôn xao. Không trách các gung này lại phản ứng thái quá như vậy. Suốt năm này qua năm khác bị CCG truy đuổi khiến chúng trở nên thần kinh suy nhược. Không khí căng thẳng lan tỏa khắp phòng đấu giá, người chủ trì trên đài cũng nhận ra điều bất thường. 3. Tất cả đèn trong phòng đấu giá đột ngột tắt, không gian chìm trong bóng tối. Tiếng la hét, gầm gừ, tiếng bàn ghế đổ vỡ liên tiếp vang lên. Trước mắt Tô Hiểu cũng tối đen, nhưng hắn không hề bối rối, sắc mặt bình tĩnh. Tay hắn đột nhiên xuất hiện một vật phẩm giống như kính viễn vọng một mắt. Không chút hoang mang đội lên đầu, thị giác của hắn phục hồi. Tuy chỉ là thị giác mắt phải và tầm nhìn toàn màu xanh lá, nhưng vẫn là đã khôi phục thị giác. Tô Hiểu đã chuẩn bị máy nhìn đêm, đồng thời lệnh cho người của mình cắt điện phòng đấu giá ngay khi hành động bắt đầu. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, Tô Hiểu chậm rãi đi đến trước mặt một gung, đặt đao ngang cổ đối phương. Gung đó không hề cảnh giác, chỉ giang hai tay ra phía trước, thân thể hơi khom xuống, mò mẫm trong không khí. Tô Hiểu đang kiểm tra xem mắt đỏ của Gun có khả năng nhìn ban đêm hay không. Rõ ràng là Gun không có khả năng này. Kéo Trảm Long Thiểm, lưỡi đao xẹt qua da thịt, phát ra tiếng động rất nhỏ, máu tươi phun ra. Đôi mắt Gun đó chợt trợn to, cổ họng phát ra tiếng ngực, vài giây sau gục xuống đất. Trong phòng đấu giá chìm trong bóng tối, Tô Hiểu đeo máy nhìn đêm, tựa như một con sói đói lẫn vào bãi nhốt cừu. Đi giữa đám Gun, Trảm Long Thiểm vạch ra những đường đao loang loáng. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng vũ khí sắc bén chém xuyên huyết nhục liên tiếp vang lên, từng con gung ngã xuống, máu tươi thấm đẫm con đường Tô Hiểu đi qua. Tiếng ồn ào trong phòng đấu giá che lấp hành động của Tô Hiểu. Trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, đã có hơn 20 gung chết dưới lưỡi đao của hắn. Phòng đấu giá là kiến trúc bán phong bế, mùi máu tươi nồng nặc truyền ra, những gung khác nhận ra điều bất thường. Chuyện gì xảy ra? Mùi máu. Đây là bẫy của CCR, mau trốn. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Trong phòng đấu giá đã hỗn loạn thành một đám, hơn 100 gung chạy loạn xạ. Một vài gung tính khí cực đoan trực tiếp thả ca gung ra cua loạn, những gung nào dám lại gần đều bị giết nhầm. Lần này tốc độ gung chết càng nhanh hơn, Tô Hiểu biết thời gian không còn nhiều, đám gung sẽ không để hắn tàn sát mãi. Tô Hiểu mặt không cảm xúc đi xuyên qua đám đông, từng gung ngã xuống. Máu tươi dính trên mặt hắn, nhưng hắn không hề quan tâm. Giết gung có áp lực tâm lý không? Có lẽ người khác sẽ có. Nhưng trong luân hồi nhạc viên, người chết ta sống. Giữa giết và bị giết, Tô Hiểu chọn vung cao lưỡi đao trong tay. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Máu tươi, tàn chi văng tung tóe, mắt Tô Hiểu cũng bắt đầu lóe hồng quang. Rầm. Một chai thủy tinh vỡ tan, lửa hô một tiếng bốc cao. Người chủ trì gung trên đài không biết tìm đâu ra một chai rượu mạnh, sau khi biến nó thành bom xăng thô sơ, ngã xuống đất. Đây có lẽ là rượu còn sót lại từ buổi đấu giá ba ngày, gung không thể đấu giá rượu. Ánh lửa chiếu sáng toàn bộ phòng đấu giá, xua tan bóng tối. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao Trảm Long Thiểm, ánh mắt tất cả gung đều hội tụ về phía Tô Hiểu. Bên cạnh Tô Hiểu, ngổn ngang ít nhất 30 gung chết thảm, tất cả đều bị cắt cổ họng. Máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất gần đó, tạo thành một vũng máu mỏng. Cô lỗ. Một gung cấp B nuốt nước miếng, mắt tràn đầy hoảng sợ. Khi tất cả gung chú ý đến Tô Hiểu, phản ứng đầu tiên của chúng không phải vây công hắn, mà là chạy trốn. Nhưng đám gung đó nhanh chóng phát hiện, tất cả lối thoát của phòng đấu giá đều bị phong tỏa. Đây là lệnh của Tô Hiểu. Những người bên ngoài chỉ là để phòng vạn nhất. Dù hiện tại hắn là đội trưởng đội quét sạch, nhưng những gung do thành viên CCR khác giết chết, hắn chỉ nhận được rất ít điểm cống hiến. Vì vậy, Tô Hiểu muốn nhanh chóng thăng cấp lên thanh tra thượng đẳng, chỉ có thể tự mình giết địch. Tất cả lối thoát bị phong tỏa, xuyên qua khe hở, đám gung thấy bên ngoài có một nhóm lớn thanh tra, điều này khiến gung tại đó dần trở nên điên cuồng. Làm sao bây giờ, xong rồi, hôm nay chết chắc. Mau trốn, tên cầm đao kia giết đến rồi. Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn, Tô Hiểu một đao đâm xuyên cổ họng một gun, điểm tích lũy về tay, gun đó nằm yên trên mặt đất. Không phải tất cả gun đều bỏ chạy. Tại đó có hai gun cấp S, một là người chủ trì đeo mặt nạ hề trên đài, người còn lại đứng trước mặt Tô Hiểu. Mặt nạ đầu heo, thân hình béo mập. Gun cấp S trước mặt Tô Hiểu là một gã béo ít nhất 300 cân, toàn thân tròn vo như một quả bóng da. Ngươi, tên này là con người. Kagun của gun béo là Kukaku, Kakuhu ở vị trí vai. Toàn bộ Kagun hiện ra, gun béo tựa như mặc một bộ giáp nửa thân. Gã này vừa nhìn đã biết là dạng chịu đòn, tốc độ không nhanh, nhưng da dày thiệt báo. Tô Hiểu cầm đao xông lên, gun béo gầm lên một tiếng, phóng về phía hắn. Hai người nhanh chóng tiếp cận, bước chân Tô Hiểu nhanh nhẹn. Gã béo như một chiếc xe tăng hạng nặng, chạy giữa sàn khiến mặt đất hơi rung chuyển. Chết đi! Gun béo cúi đầu lao về phía Tô Hiểu. Bước chân Tô Hiểu đột nhiên dừng lại, độ tập trung cao độ. Bước chân dịch chuyển, Tô Hiểu nhẹ nhàng né tránh cú va chạm của gun béo, trường đao trong tay chém về phía hạ bàn của gã béo. Phốc phốc! Một cái chân mập rớt xuống đất. Tô Hiểu không dùng nhiều sức, hoàn toàn là mượn lực xông tới của gun béo. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên, gun béo phịch một tiếng ngã nhào. Tô Hiểu mấy bước nhanh chóng xông lên, một chân đạp lên lưng gun béo, mũi đao trảm long thiểm đặt tại sau gáy gã béo. Không, không. Đừng. Cầu. Cảm giác lạnh lẽo sắc bén sau gáy khiến gun béo nói năng lắp bắp. Phốc phốc. Trường đao xuyên não, Tô Hiểu không chút do dự. Hắn đạp lên chân gun béo, rõ ràng cảm nhận được cơ thể đối phương đang run rẩy. Một rương bảo vật màu xanh nhạt bay lên từ thi thể gun báo. Thấy rương bảo vật này, Tô Hiểu nhíu mày. Chỉ là may mắn, giết chết một gun cấp S, vậy mà thu hoạch được rương bảo vật màu xanh lá. Thu hồi rương bảo vật, ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía gun cấp S thứ hai trên sàn, tên người chủ trì đeo mặt nạ hề. Nhận thấy ánh mắt Tô Hiểu, gun đeo mặt nạ hề vội vàng nói, khoan đã, tôi là người của gia tộc Tsukima, anh không thể giết tôi. Mang theo mặt nạ Cloud, tên gun từ từ lùi lại, ánh mắt tràn đầy uy hiếp, dường như rất tự tin vào thân phận của gia tộc Tsukima. Tô Hiểu hiểu đôi chút về gia tộc Tsukima. Gia tộc này có thế lực lớn trong giới chính trị lẫn kinh doanh, quan hệ rộng rãi, tài nguyên phong phú. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ kiêng kỵ gia tộc Tsukima, nhưng Tô Hiểu thật sự sẽ để ý đến cái gọi là gia tộc Tsukima sao? Đừng nói tên gun trước mặt, cho dù là tiểu thiếu gia Tsukima Su của gia tộc Tsukima, hắn cũng giết không tha. Huống chi, thế lực đáng sợ nhất trong thế giới gun lại chính là CCR nơi Tô Hiểu đang làm việc, chỉ là phần lớn người không biết điều này. Nhà Tsukima, thật đáng sợ. Tô Hiểu nói với giọng treo ngươi, thanh trường đao trong tay dần dần tiến lại gần tên gun kia. Gun Cloud lập tức cảnh giác. Ta cho ngươi 10 tỷ yên Nhật, thả ta đi. Không hổ là người của gia tộc Tsukima, tài lực dồi dào, vừa mở miệng đã là 10 tỷ yên Nhật. Tô Hiểu vẫn chậm rãi tiến lên, gun Cloud cũng không ngốc. Lập tức nhận ra Tô Hiểu không có ý định bỏ qua cho hắn. Nếu hôm nay ta không chết, nhất định sẽ dùng thế lực gia tộc truy sát ngươi đến sống không bằng chết. Kagun của Gun Cloud xuất hiện, đó là Bikaku. Đó là hai cái Kagun màu đỏ rực, to bằng bắp đùi và không dài lắm. Gun Bikaku có tố chất các mặt tương đối cân bằng, nhưng thiếu lực bộc phát, sức mạnh chi dưới tương đối nổi trội. Gun Cloud nắm chặt hai nắm đấm, để ngang trước mặt, tạo thành tư thế vật lộn. Những Gun thành thạo sử dụng Bikaku, đại đa số đều là cao thủ thể thuật, nhưng tên Gun Cloud trước mặt rõ ràng không nằm trong số đó, vừa nhìn đã biết là công tử bột được nung chiều từ bé, không giỏi chiến đấu. Chỉ cần nhìn ánh mắt liên tục liếc nhìn xung quanh là có thể thấy, đối phương ngay cả tập trung tinh thần khi chiến đấu cũng không làm được. Trong vòng một phút phải giải quyết trận chiến, vì còn có những kẻ địch hung ác hơn đang chờ hắn xử lý. Những Gun bỏ chạy trong phòng đấu giá, phần lớn đều dừng lại, ánh mắt đầy sát ý nhìn hắn. Tô Hiểu dùng trảm long thiểm gõ nhẹ xuống đất, phân tán sự chú ý của Gun Cloud, sau đó không có dấu hiệu báo trước lao tới tên Gun đó. Thân thể Gun Cloud cứng đờ lại, có chút luống cuống chân tay. Ánh đao trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Gun Cloud, Cloud kêu lên một tiếng kinh hãi, theo bản năng dùng ca Gun ngăn cản. Nhưng Tô Hiểu chỉ là tung một nhát đao giả, bàn tay trái rảnh rỗi nắm lại, một quyền đánh vào bụng dưới của Gun Cloud. Nắm đấm cứng rắn lún vào trong bụng, thân thể Gun Cloud co quắp, phát ra một tiếng quái khiếu. Ồ! Tiếng khóc truyền đến. Tô Hiểu hơi ngỡ ngàng, tên gun này vậy mà bị hắn đánh cho khóc. Đúng là công tử bột, đối phương sao lại trưởng thành đến cấp S gun được nhỉ? Kẻ địch khóc lóc, không nhận được chút thương hại nào từ Tô Hiểu, hắn lại duỗi một chân đá vào cẳng chân của Gun Cloud. Rắc! Xương cốt đứt gãy, xương trắng bệch xuyên qua cơ bắp. À! Một tiếng thét chói tai giống như phụ nữ truyền đến, Gun Cloud bị hắn hai lần tấn công dọa cho mất vía, vậy mà quay người tập tỉnh bắt đầu chạy trốn. Chưa nói đến phòng đấu giá đã bị phong tỏa, chạy trốn trong lúc chiến đấu hoàn toàn là tìm đường chết. Phốc phốc. Tô Hiểu một đao xuyên qua lưng giữa của Gun Cloud, động tác chạy trốn của Gun Cloud ngừng lại. Mặt nạ trượt xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn pha chút tà khí. Tôi không muốn chết, tôi còn nhiều tiền lắm. Phù phù một tiếng, Gun Cloud ngã xuống đất, ngoài điểm cống hiến ra, cũng không rơi xuống rương bảo vật. Loại phế vật này, không rơi xuống rương bảo vật cũng bình thường, Tô Hiểu nghi ngờ đối phương thậm chí còn không đánh lại Gun cấp B giàu kinh nghiệm chiến đấu. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra, vẫy bay vết máu trên đó, rồi tháo máy nhìn đêm xuống. Trong phòng đấu giá đã là một biển lửa, có Gun đốt cháy những chiếc ghế gỗ, tạo thành một đống lửa. Tô Hiểu quay người, nhìn về phía những Gun đang tụ tập lại một chỗ. Vậy thì, hãy để chúng ta chơi một trận vui vẻ đi. Khóe miệng Tô Hiểu nở nụ cười, đồng tử đen lấy dưới ánh lửa lóe lên một tia hồng quang. Trên sàn đấu có khoảng hơn 100 tên Gun, trong đó phần lớn là cấp B, có hơn 20 tên cấp A, nếu họ cùng nhau xông lên, hắn cũng có nguy cơ tử trận. Giết hắn, hôm nay cho dù không thể trốn, cũng phải kéo theo một kẻ lót đường. Đúng, chuyện hôm nay chính là âm mưu của tên khốn này. Hơn 100 tên Gun đều lộ ra vẻ đỏ mắt, ca Gun xuất hiện. Ukaku, Kukaku, Rinkaku, Bikaku, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Kẻ địch rất đông, Tô Hiểu cũng có thể dùng những phương thức khác để tiêu diệt bọn họ, nhưng làm vậy tốn thời gian và sức lực, hơn nữa thu được không nhiều điểm cống hiến. Bên ngoài các điều tra viên của CCR bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào chi viện hắn, cơ hội tốt như vậy không phổ biến. Hắn muốn thử xem, cực hạn hiện tại của hắn là bao nhiêu. Đừng nói nhảm, muốn chiến thì chiến cho sảng khoái, nếu các ngươi có thể giết chết ta, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Hơn 100 tên Gun hiển lộ ca Gun, cảnh tượng này vô cùng chấn động. Lên, giết hắn. Không biết tên Gun nào dẫn đầu hô lên, tất cả Gun ùa lên. Tô Hiểu hít sâu một hơi, đón lấy hơn 100 tên Gun. Tranh. Một đao chặt đứt tên Gun xông lên phía trước nhất, Tô Hiểu lao tới gần đám đông. Thanh cương ảnh được mở ra, đao thuật được sử dụng đến trình độ lớn nhất, Tô Hiểu bắt đầu toàn lực chiến đấu. Năng lượng màu lam nhạt bao quanh trảm long thiểm, hồ quang điện nhảy lên, khiến thanh vũ khí cao cấp màu trắng này càng thêm sắc bén. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba đao chém qua, ba cái đầu bay lên. Mắt của Tô Hiểu lóe lên hồng quang nhìn thẳng vào một tên Gun đó vậy mà bị dọa sững sờ. Một đao cắt đứt cổ họng, Tô Hiểu lại tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Lưng bỗng nhiên chịu một đòn nặng, Tô Hiểu loạn choạng về phía trước mấy bước. Không thể xác định tên Gun nào đã làm hắn bị thương, nhưng hắn đã cảm giác được lần tấn công này, số lượng Gun có thể tấn công hắn cùng lúc quá nhiều, hắn không thể hoàn toàn né tránh. Máu tươi thấm ra từ lưng Tô Hiểu, hắn dứt khoát giật phăng chiếc áo đã rách nát ra. Vừa rồi một đòn đó khiến hắn tổn thất 6% giá trị sinh mệnh, vết thương không nghiêm trọng. Tô Hiểu bị Gun bao vây chặt chẽ, nhưng hắn lại có thể né tránh phần lớn các đòn tấn công của Gun, chỉ khi không thể tránh được mới đỡ đòn của Gun. Nhanh nhẹn của hắn đạt 13 điểm, nhanh nhẹn không chỉ nâng cao tốc độ mà còn tăng cường phản xạ thần kinh. So với việc hắn bị thương, Gun tử thương càng lớn, chỉ cần bị thanh trường đao trong tay hắn chém tới, không chết cũng tàn phế. Dưới nỗi sợ hãi cái chết, tất cả Gun đều trở nên cuồng loạn. Đây là mùi máu người, hắn là con người, thể lực của hắn sớm muộn cũng sẽ cạn kiệt. Hắn lại bị thương, mọi người đừng bỏ cuộc. Trong lúc chiến đấu, các Gun vậy mà hình thành mối quan hệ đồng minh tạm thời. Vất vả né tránh một cái ca Gun lao tới, Tô Hiểu thuận thế bóp lấy cổ một tên Gun, rắc một tiếng, 13 điểm lực lượng, trực tiếp cắt đứt cổ tên Gun đó. Tay trái Tô Hiểu giơ thi thể tên Gun đó lên, làm lá chắn tạm thời, tiếp tục chiến đấu với nhóm Gun. Sau 3 phút, trên sàn còn hơn 70 tên Gun, Tô Hiểu còn 72% giá trị sinh mệnh. Sau 5 phút, trên sàn còn hơn 40 tên Gun, Tô Hiểu còn 46% giá trị sinh mệnh. Sau 10 phút, trên sàn còn hơn mười mấy tên Gun, Tô Hiểu còn 28% giá trị sinh mệnh. Tô Hiểu nặng nề thở hổn hển, máu tươi nhỏ giọt từ khóe miệng, hơn 100 người vây công, khác biệt với việc đối chiến một mình với Gun cấp SSS, đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Bị hơn 100 người vây công, phía sau sẽ xuất hiện góc chết thị giác, chỉ có thể dựa vào trực giác và âm thanh để né tránh tấn công. Nếu hơn 100 tên Gun tấn công chính diện, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, vừa rồi có mấy lần hắn suýt nữa tử trận. Chiến đấu chính là như vậy, chỉ một chút khác biệt, chính là sự khác biệt một trời một vực. Loại quần chiến này, Tô Hiểu là lần đầu tiên trải qua, kinh nghiệm có chút thiếu sót, liên tục trưởng thành trong chiến đấu, là một điều rất có cảm giác thành tựu. Còn lại hơn 10 tên Gun, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Không, đừng qua đây, chúng tôi đầu hàng. Những Gun này bị Tô Hiểu giết cho tan mật, vậy mà muốn đầu hàng. trận chiến đã tiến hành đến mức này, căn bản không có khả năng đầu hàng, người không chết, chính là ta chết. Tô Hiểu nâng đao xông lên, sau một hồi tiếng kêu khóc và tiếng thịt xương bị chém ra, trong phòng đấu giá hoàn toàn tĩnh mịch. Cầu đề cử, cất giữ. Ngoài phòng đấu giá, đông đảo điều tra viên vung tay cầm súng trường tấn công lo lắng chờ đợi. Họ chưa từng nhận được mệnh lệnh kỳ quái như vậy. Trong nhiệm vụ tiêu diệt gung, họ chỉ cần canh giữ ở cửa ra vào. Những tiếng đánh nhau thỉnh thoảng vọng ra từ phòng đấu giá khiến các điều tra viên có chút lo ngại. Mado Akira cũng lo lắng không kém, đi đi lại lại ở cửa sau. Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bikwaya nhất đẳng quá liều lĩnh. Cho dù có mạnh đến đâu, cũng không thể một mình đối đầu với nhiều gung như vậy. Đã hơn 20 phút trôi qua. Phòng đấu giá từ tiếng kêu thảm thiết không ngừng đã trở nên yên tĩnh bất thường. Điều này khiến Mado Akira hơi hoảng sợ. Đúng lúc Mado Akira đang lo lắng thì giọng nói hơi mệt mỏi của Tô Hiểu truyền đến từ tai nghe Bluetooth. Vào đi, bắt đầu dọn dẹp phòng đấu giá, tiện thể chuẩn bị cứu hỏa. Cứu hỏa? Mado Akira hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn dẫn người mở cửa sau phòng đấu giá. Cửa sau mở ra, Mado Akira dẫn theo một nhóm lớn điều tra viên xông vào. Vừa bước vào phòng đấu giá, Mado Akira đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Mado Akira bước chân nhanh hơn, xông vào sảnh lớn phòng đấu giá. Bikwaya, nhất đẳng. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Mado Akira kinh ngạc đến ngây người. Một lượng lớn xác gung chồng chất ngổn ngang. Trên đống xác gung, một người đàn ông đang ngồi hút thuốc. Cảnh tượng tàn khốc này khiến Mado Akira vô thức lùi lại một bước. Mado Akira đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, nhưng cảnh tượng trước mắt là lần đầu tiên nàng chứng kiến. Cảnh tượng này có lẽ chỉ xuất hiện trên chiến trường vũ khí lạnh thời cổ đại. Khi Mado Akira định tiến lại gần Tô Hiểu, nàng bỗng cảm thấy dưới chân trượt đi, suýt chút nữa ngã sấp. Định thần nhìn lại, mặt đất đã thấm đẫm một tầng máu tươi. Ngớ ngẩn làm gì, bắt đầu dọn dẹp thi thể. Tô Hiểu búng tàn thuốc ra, cất thanh trảm long thiểm đã được lau sạch. Vâng. Mado Akira vô thức đứng thẳng người. Những điều tra viên kia cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn động, nhưng tâm lý của họ vô cùng tốt. Họ lấy ra rất nhiều túi đựng xác, bắt đầu dọn dẹp thi thể. Tô Hiểu hoạt động cơ thể hơi đau nhức. Hắn đã kiểm tra giới hạn của mình. Nếu số lượng gung vượt quá 100 trở lên, hắn đối phó sẽ hơi khó khăn. Nếu vượt quá 200, hắn chắc chắn sẽ chết. Trước đó đèn trong phòng đấu giá tắt, hắn sử dụng máy nhìn đêm chiếm thế chủ động, cho bọn gung đó một đòn phủ đầu. Hơn nữa, hai tên gung cấp S kia không thể đoàn kết lại. Nếu hai tên gung cấp S đó dẫn dắt đông đảo gung chiến đấu với Tô Hiểu, chuyện hôm nay tuyệt không phải kết quả hiện tại. Tình huống tối nay nhìn như mạo hiểm, nhưng Tô Hiểu không phải không có kế hoạch mà hành động đơn độc. Tình huống lúc đó là, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, lượng lớn điều tra viên gung sẽ xông vào. Hắn có lòng tin có thể kiên trì rất lâu dưới sự vây công của nhóm lớn gung. Tô Hiểu hiểu rõ sở trường của mình. Sở trường của hắn là lực công kích bạo phát, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu là đơn đấu, hắn có thể phát huy chiến lực rất mạnh. Nhưng nếu là quần chiến, bởi vì thuộc tính thể lực không cao, dẫn đến thanh máu không đủ dày, năng lực quần chiến hơi yếu. Trên thế giới không có người thập toàn thập mỹ. Hiện tại Tô Hiểu đã phát triển cân bằng 3 loại thuộc tính. Nếu lại phát triển thuộc tính thể lực, tốc độ mạnh lên của hắn sẽ chậm lại, cuối cùng dẫn đến tụt hậu hơn so với tiến độ của các khế ước giả khác. Tô Hiểu là thợ săn, bắt buộc phải mạnh hơn các khế ước giả cùng cấp một chút, nếu không làm sao đi săn giết mục tiêu. Ngồi trong xe của CCR, Tô Hiểu nhìn về phía những điều tra viên đang dọn dẹp thi thể. Muốn dọn dẹp sạch sẽ phòng đấu giá vẫn cần một khoảng thời gian. Hắn có thể tranh thủ lúc này nghỉ ngơi một lát, tiện thể khôi phục sinh mệnh giá trị. Sinh mệnh giá trị của hắn chỉ còn lại 27%. Lấy ra một phần cơm chiên hoàng kim, đồ ăn khôi phục đang ở trạng thái tỉnh, cần kích hoạt mới có thể dùng ăn. Chọn kích hoạt cơm chiên hoàng kim, lớp màng mỏng bên ngoài cơm chiên hoàng kim vỡ ra, tan biến trong không khí. Cơm chiên hoàng kim thế mà nóng hổi. Một mùi hương lạ lùng truyền đến, Tô Hiểu không khỏi nuốt nước miếng. Đồ vật này hình như rất ngon. Lấy ra đôi đũa đã chuẩn bị sẵn, Tô Hiểu thử ăn một miếng. Hạt cơm được bao bọc bởi lớp trứng gà mềm mại. Hạt gạo hơi cứng một chút. Được trứng gà bọc vào, cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Nhờ kỹ thuật chế biến thức ăn siêu việt, mùi thơm của cơm và trứng gà hòa quyện vào nhau. Tô Hiểu ăn một miếng xong, liền không kìm lòng được ăn miếng thứ hai. Phần cơm chiên hoàng kim này quả thực ngon đến mức bùng nổ. Không hổ là đồ ăn sản xuất từ thế giới Shokuge no Soma, ngon đến phạm tội. Tô Hiểu đột nhiên có ý nghĩ, có nên đi thế giới Shokuge no Soma bắt cóc một đầu bếp không? Cười khổ lắc đầu. nỗ lực và hồi báo không tương xứng. Vẫn là nâng cao thực lực quan trọng hơn. Có thực lực cường đại, còn lo không ăn được đồ ngon. Trong vô thức, hắn đã ăn sạch phần cơm chiên hoàng kim trong tay, không sót một hạt nào, còn hơi chưa thỏa mãn. Uống xong một bình nước khoáng trong vài ngụm, Tô Hiểu hài lòng tựa vào ghế ngồi. Sau trận chiến được ăn no nê, còn gì hạnh phúc hơn thế? Trong dạ dày truyền đến cảm giác ấm áp. Sinh mệnh giá trị dần dần khôi phục. Cùng với sinh mệnh giá trị khôi phục, vết thương trên người Tô Hiểu bắt đầu nhanh chóng khép lại. Đây là mùi gì vậy? Thơm quá. Surua Yuru chạy tới, mũi run run. Yuru, lên xe, chuẩn bị về phân bộ. Surua Yuru tuy tính cách kỳ quái, nhưng còn tính là tuân theo mệnh lệnh. Người đang ăn đồ vật sao? Có thể cho ta một ít không? Surua Yuru thò đầu qua khe ghế ngồi, vẻ mặt tươi cười nhìn Tô Hiểu. Ngày mai ta mời các ngươi ăn tiệc. Sau này còn cần những người này đi theo hắn quét sạch khu 14, thích hợp lôi kéo lòng người vẫn cần thiết. Hắn đã đuổi được rất nhiều gun. Trong CCR có quy định, tiêu diệt gun có thể nhận được không ít tiền thưởng. Điều này rất hợp lý. Điều tra viên gun là công việc có rủi ro cao, tiền lương cũng cao đến mức khiến người ta không ngừng ngưỡng mộ. Vuốt tóc Surua Yuru, Tô Hiểu bắt đầu tổng kết được mức của trận chiến này. Trận chiến này tổng cộng thu được 372 điểm cống hiến. Điểm cống hiến của hắn đã trở thành nhất đẳng điều tra viên, độ cống hiến 897, 2000. Còn thiếu 1103 điểm cống hiến là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được một viên bảo rương màu xanh lá. Tuy hắn đã giết chết hơn 100 tên gun, nhưng không rơi xuống bất kỳ bảo rương màu trắng nào. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, hắn có phải có xu hướng người châu Phi hay không, cũng tức là tay đen. Đoạn đường mở thùng này, ngoại trừ vật phẩm đặc biệt, hắn hình như chưa từng thu được đồ tốt. Trảm long thiểm, màu trắng, tương đương với cướp được, không phải mở ra trong bảo rương. Linh hồn kết tinh, nhỏ, cũng là do hắn và quái vật chênh lệch quá lớn, cho nên mới mở ra. Ác linh gào thét, màu xanh lá, là mở trong bảo rương thằng lằn. Phải biết, thằng lằn thế nhưng là nhân vật chính thúc đẩy cốt truyện, giết chết thằng lằn có thể nhận được không ít thế giới chi nguyên. Cho dù như vậy, hắn cũng chỉ thu được một chiếc nhẫn màu xanh lục cho điểm 21. Này! Tô Hiểu thở dài một tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện, mình có tư chất tù trưởng. May mắn là hắn không tính siêu cấp đen, nhiều nhất tính vận khí bình thường. Cười khổ một tiếng, Tô Hiểu không nghĩ thêm những chuyện này. Thi thể trong phòng đấu giá được dọn dẹp sạch sẽ vào lúc rạng sáng. Sau khi các điều tra viên CCR tập hợp lại, đội xe bắt đầu trở về phân bộ. Đây không nghi ngờ gì là một trận thắng lợi huy hoàng. Trong tình huống phe mình không một ai thương vong, tiêu diệt toàn bộ địch quân. Trên mặt rất nhiều điều tra viên đều hiện lên ý cười, nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đội xe chạy trên đường phố nửa đêm. Đường phố không một bóng người. Dưới ánh đèn lờ mờ chiếu rọi hiện lên vẻ yên tĩnh lạ thường. Tô Hiểu đang dựa vào ghế phụ lái đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh không hiểu, như thể hắn đang đứng trên vực sâu vạn trượng, đồng thời cơ thể còn đang nghiêng về phía trước. Có nguy hiểm đang tiếp cận từ phía dưới. Tô Hiểu không chút do dự mở cửa xe, trực tiếp nhảy ra ngoài. Sau khi lăn lộn một vòng trên mặt đường nhựa thì ổn định thân hình. Còn một bóng người khác cùng Tô Hiểu nhảy ra khỏi xe, là Surua Yuru, tiểu bạch mau cơ trí. Oanh! Chiếc xe Tô Hiểu đang ngồi đột nhiên nổ tung. Chiếc xe bị hất văng lên, lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Trên đường cái xuất hiện một cái hố lớn. Chất nổ không phải giấu dưới gầm xe, mà là giấu dưới mặt đất. Ngọn lửa ngút trời bốc lên. Một mùi khét lẹt kỳ lạ lẫn với mùi thuốc súng truyền đến. Tô Hiểu lập tức phân biệt ra được, đây là mùi của Polison sau khi cháy. Trên đường hắn đi, có người đã chôn thuốc nổ dẻo C4. Có khế ước giả đang phục kích hắn, nhưng chỉ dựa vào bom mà muốn giết chết hắn thì quá ư là ảo tưởng. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay, Tô Hiểu cảnh giác quan sát bốn phía. Hắn vừa rồi đã nghỉ ngơi hơn một tiếng trên xe, thể lực đã khôi phục 8 phần. Sinh mệnh giá trị sau khi dùng ăn đồ ăn khôi phục 3 lần đã đầy lại. Tô Hiểu đã sớm đoán được có khế ước giả khả năng tập kích hắn, chỉ là không rõ thời gian cụ thể. Lúc sinh mệnh giá trị rất thấp, hắn không tiếc ăn đồ ăn khôi phục đắt đỏ, chính là để phòng vạn nhất. Hiện tại xem ra, cách làm của hắn cực kỳ chính xác. Nếu không, với trạng thái trước đó, có lẽ thập tử vô sinh. Hết chương 56. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.